Chương 2526, đột biến. Trong tràng, to lớn ly cung vòng xoáy vẫn như cũ tại xoay tròn lấy. Thần bí mà quỷ dị, vạn vẹo mơ hồ, hư vô lại phiêu miểu, thiên biến vạn hóa, mỗi một lần biến hóa đều ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Cái này ảo diệu phảng phất hỗn độn đồng dạng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa. Thần thức dò xét tra không được, ảo diệu cũng vô pháp lĩnh ngộ. Nguyên tội, khắp nơi đều là nguyên tội. Nương theo lấy bản nguyên vòng xoáy xoay tròn, toàn bộ ly cung không gian đều tràn ngập nồng đậm tinh khiết nguyên tội chi tức. Như là lửa lớn rừng rực đốt cháy giống nhau tràn đầy. Quỷ dị nhất chính là, lúc trước tòa này ly cung không gian bên trong hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi đều là âm u đầy tử khí, bây giờ lại tại nguyên tội bao phủ xuống, dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục, tử khí dần dần lui bước, sinh cơ bắt đầu tái hiện. Nếu như nói trước kia những này hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi như là một bức dừng lại ở chỗ này tranh phong cảnh, như vậy hiện tại những này hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi tựa như xuân đi đông đến, vạn vật khôi phục thiên nhiên đồng dạng. Bất quá, hiện tại không có người sẽ đi chú ý ly cung không gian biến hóa, lực chú ý của mọi người đều tại ly cung vòng xoáy phía trên. Vô luận là nguyên tội người, vẫn là đại đạo người, bọn hắn đều có một loại cảm giác. Ly cung bản nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế, ai cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Chỉ là đại gia nghi ngờ là, cái kia ly cung vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng vặn vẹo càng mơ hồ, càng hư vô càng phiêu miểu, lúc trước vẫn chỉ là thần thức vô pháp dò xét đến, mà bây giờ theo vòng xoáy xoay tròn, liền mắt thường đều đã nhanh nhìn không thấy, chỉ có thể hoảng hốt trông thấy một đoàn hỗn độn tại xoay tròn. Cổ tiểu tử, ngươi có hay không một loại vô cùng rất cảm giác kỳ quái. Đại hành điên tăng đối diện lục bảo lão tổ hùng hùng hổ hổ, chẳng biết vì sao, đột nhiên có loại rất cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, tựa như nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần trở nên mây đen dày đặc đồng dạng. Vừa lúc bắt đầu, đại hành điên tăng còn tưởng rằng là nhận đầy trời nguyên tội ảnh hưởng cũng không có coi ra gì, nhưng lại tại vừa rồi hắn phát hiện cái kia loại cảm giác kỳ quái không hề chỉ là mây đen dày đặc. Càng giống là mây đen dày đặc qua đi sấm sét vang dội. Đúng thế. Sấm sét vang dội. Đại hành điên tăng rõ ràng, cái kia loại mây đen dày đặc cảm giác có lẽ là nhận đầy trời tinh khiết nguyên tội chi tức ảnh hưởng. Có thể sấm chớp rền vang cảm giác lại đến từ chỗ nào? Không khỏi. Đại hành điên tăng nhìn về phía vặn vẹo mơ hồ hư vô lại phiêu miểu ly cung vòng xoáy. Là. Nhất định là cái này ly cung vòng xoáy. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn không chỉ đại hành điên tăng có loại cảm giác này, trong tràng lít nha lít nhít đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, tựa hồ cũng đều có loại cảm giác này. Cái kia loại mây đen dày đặc hạ sấm chớp rền vang cảm giác, chẳng biết là uy thế vẫn là cái khác, không người biết được, chỉ biết tại loại cảm giác này bao phủ xuống, có loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Liên như thế tục phàm nhân tại đêm khuya tối thui, sấm sét vang dội không ngừng, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nỗi sợ hãi này bẩm sinh, là đối thiên uy sợ hãi, cũng là đối với thiên nhiên sợ hãi, càng là đối với thiên địa sợ hãi. Lần này, trong chàng những này nguyên tội pháp thân tại đại hoang đều không ngoại lệ đều có thể xưng cao thủ tông sư, không phải lão tổ này chính là người lão tổ kia, bọn hắn sớm đã sẽ không đối với trong thiên nhiên rộng lớn cái gọi là sấm sét vang dội tâm sinh sợ hãi. Nhưng là giờ này khắc này, bị cái này loại mây đen dày đặc hạ còn như sấm sét vang dội một dạng cảm giác bao phủ về sau, cả đám đều không tự chủ được bắt đầu tâm sinh sợ hãi. Nỗi sợ hãi này áp chế không nổi, cũng không khống chế được, không những như thế, hơn nữa còn càng ngày càng mãnh liệt, nháy mắt càn quét toàn thân, như là một tấm bàn tay vô hình một mực bóp lấy cổ họng của bọn hắn, bắt lấy linh hồn của bọn hắn, liền phản kháng đều không dám phản kháng. Lần này, những tụ tập kia tại ly cung vòng xoáy phụ cận nguyên tội pháp thân nhóm cũng bắt đầu lui lại đứng lên, không còn dám tới gần ly cung vòng xoáy. Tuy nói bọn hắn đều nghĩ thừa này cơ hội đánh cược một lần, coi như không giành được bản nguyên, đoạt cái tiên cơ cũng đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là có mạng đi đoạt mới được. Ly cung vòng xoáy vốn là thần bí quỷ dị, liền thần thức đều dò xét tra không được, hiện tại mắt thường cũng đều nhìn vặn vẹo mơ hồ, bây giờ trong đó cũng không biết ẩn chứa đáng sợ đến bực nào tồn tại. Làm cho lòng người sinh sợ hãi không nói, cũng cảm giác nhục thân bị đáng sợ uy thế chấn nhiếp, tâm thần chập chờn không ngừng, linh hồn run rẩy liên tục, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Như thế phía dưới, ai cũng không dám lại cứng rắn tiếp tục gánh vác. Đặc biệt là tụ tập tại ly cung vòng xoáy phụ cận nguyên tội pháp thân đều tại thận trọng lui lại, tại chiều hướng phát triển phía dưới, càng thêm không người nào dám bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm cái này chim đầu đàn. Không ngừng sở hữu nguyên tội pháp thân bắt đầu lui lại, liên liên vừa xuất hiện thời điểm Dương Dương đắc ý lục bảo lao tổ tại phát giác được dị dạng về sau, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, hắn mặc dù không có giống những nguyên tội pháp thân kia một dạng thận trọng lui lại, nhưng cũng không có tiếp tục lưu lại ly cung vòng xoáy chính trên không, mà là lách mình trốn đến một bên. Muốn nói lục bào lao tổ không hổ là tu ra nguyên tội bản thân tồn tại, quả nhiên là cao minh, một chút liền nhìn ra nguyên tội pháp thân cùng nguyên tội bản thân khác nhau. Những nguyên tội pháp thân kia không ngừng lui lại, đều đã lui đến cự ly ly cung vòng xoáy vài trăm mét có hơn, ngay cả như vậy, cảm giác sợ hãi cũng không có giảm bớt, vẫn là như vậy mãnh liệt, không có cách, chỉ có thể tiếp tục lui lại. Gan tiểu nhân trực tiếp lách mình trốn đi, gan lớn thận trọng lui lại, lo lắng lui xa, bỏ lỡ thiên cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ly cung vòng xoáy bên cạnh chỉ còn lại lục bào lao tổ lẻ loi trơ trọi một người đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Cách ly cung vòng xoáy xa xa một tòa cô phong bên trên. Cổ Thanh Phong vẫn tùy ý ngồi dưới đất, dựa vào một khối đá lớn, trong tay dẫn theo một vò rượu ngon, có chút híp mắt lại, nhìn trong tràng ly cung vòng xoáy. Một tấm nhìn bình thản không có gì lạ trên mặt, thần sắc có chút lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một loại nghi hoặc. Cái kia loại đầy trời nguyên tội chi tức mang đến mây đen dày đặc cảm giác, hắn cũng có. Cái kia loại nương theo lấy ly cung vòng xoáy mang đến sấm chớp rền vang cảm giác, hắn cũng tương tự có. Khác biệt duy nhất chính là, những người khác bị loại cảm giác này bao phủ xuống, toàn thân không thoải mái, tâm sinh sợ hãi, như là trời uy chấn nhiếp. Mà Cổ Thanh Phong cũng không có. Hắn chẳng những không có cảm giác không thoải mái, trái lại tại loại cảm giác này dưới, cảm giác đến mức dị thường thoải mái dễ chịu. Hắn cũng không có tâm sinh sợ hãi, dù là một chút xíu cũng không có. Chẳng những không có, ngược lại còn có một loại cảm giác đã từng quen biết, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, lại có chút cảm giác thân thiết, lại, cùng lúc đó, cái kia loại phảng phất bị ly cung vòng xoáy triệu hoán cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lão nạp có loại cảm giác, ly cung bản nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế, mà lại. Bên trong nhất định cất giấu cùng nguyên tội cùng một nhịp thở cái quái gì. Đại hành điên tăng bản thân cũng không phải là nguyên tội người, sở dĩ, ở đây đầy trời nguyên tội chi tức bao phủ xuống, hắn thừa nhận áp lực muốn so những nguyên tội pháp thân kia lớn rất nhiều nhiều, ly cung vòng xoáy mang đến sấm chớp rền vang cảm giác, đại hành điên tăng thừa nhận sợ hãi cũng tương tự lớn rất nhiều. Những đại đạo kia người sở dĩ toàn bộ đều giấu ở tạo hóa pháp bảo bên trong, chính là bởi vì như thế. May mắn chính là, cũng may đại hành điên tăng còn có thể tiếp nhận, mặc dù nhận ảnh hưởng rất lớn, chí ít tâm thần coi như an ổn. Hắn đứng tại cô phong bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm ly cung vòng xoáy, phảng phất nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn liếc mắt Cổ Thanh Phong, nói, ly cung bản nguyên bên trong chẳng lẽ thật ẩn chứa trong truyền thuyết nguyên tội chi linh a? Chương 2527, trò hay mở màn. Truyền thuyết. Năm đó vô đạo tôn thượng mở ra vô đạo thời đại một nháy mắt liền hôi phi yên diệt, có một loại thuyết pháp là vô đạo tôn thượng bị cổ xưa tộc nhân liên thủ xóa bỏ, còn có một loại thuyết pháp là, năm đó vô đạo tôn thượng vì cưỡng ép mở ra vô đạo thời đại, sức liều toàn lực, cuối cùng dẫn đến dầu hết đèn tắt hôi phi yên diệt, đến tột cùng loại thuyết pháp nào là thật, ai cũng không biết. Có người nói, năm đó vô đạo thời đại mở ra về sau xuất hiện nguyên tội chi tức, là chính là vô đạo tôn thượng uy thế biến thành, xuất hiện nguyên tội chi quang, là chính là vô đạo tôn thượng chấp niệm biến thành, xuất hiện nguyên tội chi hoa, là chính là vô đạo tôn thượng thần thông biến thành, xuất hiện nguyên tội chi tinh, là vô đạo tôn thượng tinh thần biến thành. Xuất hiện nguyên tội chân huyết đều là vô đạo tôn thượng thân chảy xuôi máu tươi, xuất hiện nguyên tội chi linh đều là vô đạo tôn thượng linh hồn biến thành. Hiện tại, nguyên tội chi tức sớm đã xuất hiện, nguyên tội chi quang cũng đầy trời đều là, nguyên tội chi hoa mặc dù không nhiều, nhưng cũng dồn dập xuất hiện, nguyên tội chân huyết lưu truyền xuống đồng dạng không ít. Duy chỉ có nguyên tội chi tinh cùng nguyên tội chi linh đến nay đều không có xuất hiện. Lúc trước hoang cổ cửu cung xuất hiện thời điểm, liền có người nói qua, nói là cửu cung bản nguyên bên trong khả năng cất giấu vô đạo tôn thượng linh hồn biến thành nguyên tội chi linh. Loại thuyết pháp này đến tột cùng là ai chuyên gia? Lại có cái gì căn cứ, đồng dạng không người nào biết. Bất quá. Từ tình huống hiện tại đến xem, nhìn đến truyền thuyết 89 phần 10 là thật. Thậm chí khả năng hoang cổ cửu cung bản nguyên, có lẽ chính là vô đạo tôn thượng nguyên tội chi linh biến thành. Một, ly cung vòng xoáy thần thức dò xét tra không được, như là hỗn độn, thiên biến vạn hóa. Thứ hai, chỉ sợ chỉ có vô đạo tôn thượng linh hồn biến thành nguyên tội chi linh, có lẽ mới có thể để cho đầy trời nguyên tội chi tức như thế nồng đậm tinh khiết. Cũng chỉ có vô đạo tôn thượng nguyên tội chi linh, có lẽ mới có thể để cho đầy trời nguyên tội chi quang điên cuồng lấp lóe. Cũng chỉ có vô đạo tôn thượng nguyên tội chi linh, có lẽ mới có thể để cho nguyên tội chi hoa trùng điệp nở rộ. Cũng chỉ có vô đạo tôn thượng nguyên tội chi linh, có lẽ mới có thể để cho cái này ly cung không gian âm u đầy tử khí hoa cỏ cây cối núi non sông ngòi bắt đầu khôi phục. Cũng chỉ có vô đạo tôn thượng nguyên tội chi linh mới có thể ẩn chứa đáng sợ như vậy tinh thần. Phải. Tinh thần. Đến tự ly cung vòng xoáy, khiến cho mọi người tâm sinh cảm giác sợ hãi cũng không phải là uy thế, điểm này đại hành điên tăng rất xác định. Bị uy thế bao phủ cảm giác, dưới tình huống bình thường đều phi thường trực quan, từ bên ngoài đến bên trong, phô thiên cái địa cuốn tới, đầu tiên là chấn nhiếp nhục thân, lại nghiền ép tâm thần, bao phủ linh hồn. Có thể ly cung vòng xoáy cái kia loại tâm sinh sợ hãi cũng không phải là từ bên ngoài đến bên trong, trái lại, là từ bên trong ra ngoài, trước chấn nhiếp linh hồn, làm cho lòng người sinh sợ hãi, sau đó nháy mắt càn quét toàn thân. Uy thế chấn nhiếp chính là nhục thân, mà tinh thần chấn nhiếp chính là lại là linh hồn. Là, làm cho lòng người sinh sợ hãi nhất định là vô đạo tôn thượng tinh thần. Bên cạnh, Cổ Thanh Phong gật gật đầu. Kỳ thật, hắn cũng cho rằng ly cung bản nguyên bên trong khả năng cất giấu vô đạo tôn thượng linh hồn, mà cái kia loại gọi người khác tâm sinh sợ hãi, gọi hắn cảm giác đã từng quen biết, hẳn là vô đạo tôn thượng tinh thần. Về vô đạo tôn thượng, hắn đã từng nghe qua một cái truyền thuyết, nói là năm đó vô đạo tôn thượng nhục thân hóa thành các loại nguyên tội chi thân, linh hồn hóa thành các loại hư ảo ta. Hiện tại ly cung không gian đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, từ một loại ý nghĩa nào đó nói chính là vô đạo tôn thượng biến thành các loại nguyên tội chi thân. Bởi vì có thể tu ra nguyên tội pháp thân, nói rõ bọn hắn đều đã trải qua đánh mất bản ngã, một lần nữa dựng hóa ra bản thân, mà cái này một lần nữa dựng hóa ra bản thân, sớm đã không phải lúc đầu bọn hắn, là từ nguyên tội dựng hóa ra bản thân, đã là nguyên tội dựng hóa ra bản thân, cũng liền chẳng khác nào vô đạo tôn thượng hóa thành các loại nguyên tội chi thân. Cho tới cái gọi là hư ảo ta, Cổ Thanh Phong tạm thời vô pháp lĩnh hội, chỉ có thể mơ hồ cảm giác, có lẽ cái gọi là hư ảo ta khả năng cùng cái gọi là nguyên tội biến số có quan hệ. Như thế nào hư ảo? Hư ảo chính là hư vô, vọng tướng, không tồn tại. Mà cái gọi là nguyên tội biến số, tồn tại liền là sai lầm bên trong sai lầm, cái này loại sai lầm vốn là không nên tồn tại. Nếu không phải như thế, nhìn chung cổ kim thiên địa, nhìn chung sở hữu nguyên tội người, mặc kệ là nguyên tội báo ứng thân, vẫn là nguyên tội pháp thân, vẫn là nguyên tội tự thân, vẫn là nguyên tội bản thân, cho dù là dung nhập qua nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử. Bọn hắn đều có thể dùng thần thức dò xét đến, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có nguyên tội biến số, thần thức vô pháp dò xét đến. Đáp án chỉ có một cái. Đó chính là nguyên tội biến số là một loại hư vô vọng tướng, một loại hư ảo tồn tại, một loại không tồn tại tồn tại. Bắt đầu. Cuối cùng mẹ nó muốn bắt đầu. Trò hay lập tức liền muốn mở màn. Đại hành điên tăng giật mình một cái, có chút hưng phấn hô một câu. Trong tràng. Lít nha lít nhít đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân vẫn đang lùi lại không ngừng. Mới đầu lui lại là sự sợ hãi ấy cảm giác khiến bọn hắn không dám tới gần ly cung vòng xoáy. Mà bây giờ lui lại, thì là bởi vì bọn hắn đã bắt đầu không thể thừa nhận sợ hãi trong lòng. Sự sợ hãi ấy cảm giác nương theo lấy ly cung vòng xoáy biến hóa mà biến càng ngày càng mãnh liệt. Áp đến bọn hắn đau đến không muốn sống, cũng áp đến bọn hắn sống không bằng chết. Nhưng mà cũng không phải là sở hữu nguyên tội người đều đang lùi lại, có một chút như vậy cũng không lùi lại, có chẳng những không có lùi lại, ngược lại còn tại cẩn thận từng ly từng tí dần dần hướng ly cung vòng xoáy dựa sát vào. Cổ Phong bên trên Cổ Thanh Phong quét liếc mắt, phát hiện những này người đại bộ phận đều là tu ra nguyên tội tự thân tồn tại, lúc trước tại ly cung hư không thời lộ mặt qua hổ lực đại tiên cùng thanh mục lao tiên mà đều tại trong đó. Ra đến rồi, đều mẹ nó nổi lên mặt nước. Đại hành điên tăng nhìn kích động không thôi, cũng không biết hắn tại kích động cái gì sức lực, dò xét cái đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm, một bên nhìn, miệng bên trong một vừa hùng hùng hổ hổ nói ra, những này xuất hiện không phải bãi đất hoang vắng nguyên tội lao tổ chính là quy khư nguyên tội lao tổ, mà lại, mẹ nó, so lão nạp trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Xác thực, hướng ly cung vòng xoáy cẩn thận dựa sát vào nguyên tội lao tổ quả thực không hề ít, cứ như vậy mất một lúc, dĩ nhiên xuất hiện mấy trăm nhiều, mà lại từ bốn phương tám hướng vẫn như cũ có không ít nguyên tội lao tổ tại hướng ly cung vòng xoáy dựa sát vào. Dĩ nhiên có nhiều như vậy nguyên tội lao tổ. Nhìn qua trong tràng mấy trăm nhiều nguyên tội lao tổ chậm rãi hướng ly cung vòng xoáy dựa vào, Cổ Thanh Phong cũng là hung hăng kinh ngạc một thanh. Hắn không phải không biết có rất nhiều nguyên tội lao tổ vẫn luôn giấu trong bóng tối, thật không nghĩ đến số lượng vậy mà như thế nhiều, đã có hơn ngàn chi cự. Cổ tiểu tử, hiện tại ngươi biết những lao gia hỏa này giấu sâu bao nhiêu đi. Đại hành điên tăng toát miệng, nói ra, những lao gia hỏa này mỗi cái đều là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người, bình thường giấu một cái so một cái sâu, hiện tại ly cung bản nguyên lập tức liền sắp xuất thế, đám lao gia này cuối cùng kìm nén không được bắt đầu xuất hiện. Dừng một chút, đại hành điên tăng lại nói, mà lại lão nạp có thể khẳng định nói cho ngươi, bãi đất hoang vắng quy khư nguyên tội lao tổ tuyệt đối không chỉ chừng này, chân chính trò hay còn ở phía sau đâu. Hắc hắc. Lão nạp xem chừng Hắc Sơn lão yêu, thanh đăng lão tổ những cái này tên mõ già cũng là thời điểm nên lộ diện. Chương 2528, đại đạo như vong, thiên đạo tuyệt không độc tồn. Hắc Viêm. Ngươi cái lao ma đầu quả nhiên không chết hết. Cha cha, liền ngươi phong lão quái cũng chưa chết tuyệt, lão phu sao lại dám trông chết? Hoàng bị tử, ngươi cái lão hồ ly, lão tử liền biết ngươi nhất định sẽ tới góp cái này náo nhiệt. Lão phu vốn cho rằng năm đó huy danh hiển hách Bát Tý Diêm La chết tại hoang cổ, chưa từng nghĩ nguyên lai một mực cẩn thân tại hoang khư. Nghĩ không ra đường đường tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ dĩ nhiên cũng xâm nhiễm nguyên tội, thật sự là mở rộng tầm mắt. Xâm nhiễm nguyên tội không chỉ là tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ, thiên đạo phía trên Xích Vũ Thiên Tướng cũng xâm nhiễm nguyên tội. Những này nổi lên mặt nước nguyên tội lão tổ nhóm, mặc dù có đến tự quy khư, có đến tự hoang khư, bất quá bọn hắn đại đa số đều là thời đại hoang cổ lao gia hỏa, lẫn nhau ở giữa, có bằng hữu, cũng có địch nhân, dù cho không quen biết, nhiều ít cũng đều nghe nói qua đối phương danh hiệu. Bởi vì thời đại hoang cổ kết thúc quá đột ngột, đột nhiên đến rất nhiều lao gia hỏa đều chưa kịp phản ứng, sau đó liền bị đánh vào quy khư, mà tại quy khư bên trong, đã vô thiên cũng không nhật nguyệt, không có thời gian cũng không có không gian, cái gì cũng không có, trừ chính bọn hắn bên ngoài, cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng không biết những người khác chết sống. Cho dù kim cổ mở ra về sau quy khư tán loạn, một lần nữa trở về thiên địa, bọn hắn cũng đều một cái so một cái giấu được sâu, bây giờ ly cung bản nguyên tức sắp xuất thế. Khi bọn hắn những lao gia hỏa này toàn bộ nổi lên mặt nước về sau, trông thấy lẫn nhau về sau, tâm tình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phức tạp. Có kích động, có kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là cảm khái. Kích động là bọn hắn cho rằng năm đó bằng hữu của mình hoặc là cựu nhân, chết tại hoang cổ kết thúc bên trong, cho đến giờ phút này nhìn thấy lẫn nhau, bọn hắn mới ý thức tới nguyên lai cùng mình một dạng năm đó đều bị đánh vào quy khư. Thì như Bát Tý Diêm La. Cái tên này tại thời đại hoang cổ thế nhưng là một cái vang dội hạng người, coi như so ra kém A Tị Vô Gian Ác Tu La, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cũng không kém là bao nhiêu, cũng tính là thời đại hoang cổ một vị bá chủ. Trọng yếu nhất chính là, Bát Tý Diêm La tại thời đại hoang cổ từng cướp được qua một giọt nguyên tội chân huyết. Vì vậy, rất nhiều người đều cho rằng Bát Tý Diêm La chết tại thời đại hoang cổ, dù sao năm đó cướp được nguyên tội chân huyết tồn tại. Đều không ngoại lệ đều hôi phi yên diệt. Tỷ như A Tị Vô Gian Ác Tu La, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết những này nguyên tội chi tử không có một cái sống sót, hiện tại nhìn thấy Bát Tý Diêm La dĩ nhiên cũng xung ra, đại gia suy đoán, Bát Tý Diêm La năm đó khả năng chỉ là cướp được nguyên tội chân huyết, cũng không có dung nhập tự thân, sở dĩ tránh thoát một kiếp, chẳng những không có hôi phi yên diệt, mà lại cũng không có bị đánh vào quy khư. Một mực len lén ẩn thân hoang khư bên trong. Kích động sau khi, cũng có kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn phát hiện tại thời đại hoang cổ một mực thủ vững đại đạo lao gia hỏa, thậm chí được xưng tụng đức cao vọng trọng lao tiền bối, dĩ nhiên cũng là nguyên tội người. Khiến người ta giật mình nhất không ai có thể hơn Kim Luân lão tổ. Phàm là thời đại hoang cổ lao gia hỏa, cơ hồ đều biết Kim Luân lão tổ. Đây chính là tiên đạo đức cao vọng trọng lao tiền bối. Môn sinh cố lại phân bố hoang cổ, muốn uy vọng có uy vọng, muốn tư lịch có tư lịch, muốn tu vi cũng có tu vi. Chính vì vậy, Kim Luân lão tổ lại được khen là tiên đạo cự tử. Để ngươi tuyệt đối không ngờ rằng chính là, như thế một vị tiên đạo cự tử tại thời đại hoang cổ vì thủ vững đại đạo xuất lĩnh tiên đạo quần hùng nhiều lần vây quét vô đạo tôn thượng, cùng vô đạo thế bất lưỡng lập, cùng nguyên tội không đội trời chung lão tiền bối, cuối cùng dĩ nhiên xâm nhiễm nguyên tội, hơn nữa nhìn bộ dáng còn tu ra nguyên tội bản thân. Chẳng lẽ lại Kim Luân lão tổ là một cái ngụy quân tử, mặt ngoài thủ vững đại đạo, vụng trộm lại tại mưu đồ nguyên tội chân chủ? Vẫn là nói năm đó đại đạo sau khi ngã xuống, vô đạo thời đại mở ra, Kim Luân lão tổ vì sinh tồn, cũng vì truyền thừa, không thể không xâm nhiễm nguyên tội. Vẫn là nói Kim Luân lão tổ cũng chỉ muốn thoát khỏi nhân quả trói buộc, chúa tể vận mệnh của mình, hướng tới vô đạo thời đại. Chẳng biết, ai cũng không rõ ràng. Nếu như nói tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ xâm nhiễm nguyên tội, gọi người khó mà tin lời nói, như vậy thiên đạo phía trên Xích Vũ Thiên Tướng xâm nhiễm nguyên tội thì càng thêm gọi người khó mà tin tưởng. Thời đại hoang cổ vô thiên mạng, thiên tướng chi danh, cũng không phải thiên mệnh. Nhưng ở thời đại hoang cổ, thiên tướng hai chữ phân lượng muốn vượt xa xa hoang cổ về sau cái gọi là thiên mệnh. Mọi người đều biết, thời đại hoang cổ tại vô đạo tôn thượng không có xuất thế trước đó, vẫn là một cái đại đạo tranh phong, muôn hoa đua thắm khoe hồng thời đại. 3.000 đại đạo vì tranh đoạt đại đạo đứng đầu, lẫn nhau đánh túi bụi. Cuối cùng thiên đạo lực gáp quần hùng, vấn đỉnh đại đạo đứng đầu. Mà vinh lấy được thiên tướng chi danh đều là năm đó vì thiên đạo lập xuống công lao Hãn Mã quét ngang bắt hoang lục hợp hùng chủ. Tỷ như đương kim được khen là cùng trời đồng tề độc cô thích chiến, hắn chính là một vị thiên tướng. Nói đến, năm đó vinh lấy được thiên tướng chi danh tồn tại, dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, chỉ bất quá, sống sót lại lắc đắc không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì đại bộ phận đều chết tại vô đạo tôn thượng trong tay. Vô đạo tôn thượng năm đó vì mở ra vô đạo thời đại, đây chính là đồ diệt 3.000 đại đạo, thiên đạo danh xưng đại đạo đứng đầu, thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất, cao thủ nhiều nhất, nhưng cùng lúc cũng là tử thương nhiều nhất, thê thảm nhất một cái. Thiên tiên máu, thiên ma xương cốt, 800 thiên tướng xương thành núi. Thôn nhật nguyệt, chém tinh hà, nháy mắt thời gian thương thiên hóa bụi bặm. Cái này là năm đó vô đạo tôn thượng đồ diệt 3.000 đại đạo thời lưu truyền xuống một câu, ý tứ rất đơn giản. Là nói năm đó vô đạo tôn thượng chuyến lấy vô số thiên tiên máu, dẫm lên vô số thiên ma thi hải, đem cái gọi là 800 thiên tướng giết thành một tòa thi cốt núi, sau đó đứng tại tòa này thi cốt trên núi, nuốt vào nhật nguyệt, chém hết tinh hà, trong nháy mắt diệt thiên đạo, khiến thương thiên hóa làm bụi bặm. Hoang cổ về sau, thiên đạo vẫn luôn là như ẩn như hiện, không có chút nào tồn tại cảm, đại biểu thiên đạo thượng thanh thiên cũng một mực ở vào phong ấn trạng thái. Đại biểu thượng thanh thiên thượng thanh động cũng càng điệu thấp, cơ hồ rất ít công khai lộ diện. Nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cùng năm đó vô đạo tôn thượng có quan hệ. Dù sao tại thời đại hoang cổ, thiên đạo tổn thất thực sự quá khốc liệt. Cái khác đại đạo mặc dù cũng đều bị vô đạo tôn thượng chém dồn dập vẫn lạc, đại đạo lao tổ cũng đều tử thương không ít, nhưng căn cơ vẫn còn, truyền thừa cũng không đoạn, sở dĩ, hoang cổ về sau, đều có thể cấp tốc phát triển, nhất là thiên đạo. Căn cơ tương đối sâu dày, truyền thừa cũng khá rộng, hoang cổ qua đi, như mặt trời ban trưa, cho dù là yêu đạo tại tiên đạo áp chế xuống vẫn như cũ cũng có thể dần dần khôi phục. Nhưng mà, thiên đạo khác biệt. Thiên đạo dù sao cũng là thời đại hoang cổ đại đạo đứng đầu, mà lại đại đạo đứng đầu người bá chủ này vị trí vừa ngồi lên, thậm chí còn không có làm nóng hổi, liền xuất hiện một cái vô đạo tôn thượng nói muốn đồ diệt 3.000 đại đạo, mở ra cái gọi là vô đạo thời đại. Khỏi phải nói thiên đạo không nguyện ý, đổi lại ai ai cũng không nguyện ý. Năm đó trận chiến cuối cùng, cái khác đại đạo mặc dù toàn bộ đều tham dự, nhưng đều lưu có hậu thủ, sợ liền là căn cơ tán loạn, truyền thừa gây mất. Duy chỉ có thiên đạo dốc toàn bộ lực lượng, muốn cùng vô đạo tôn thượng huyết chiến đến cùng, không thành công thì thành nhân. Cho đến ngày nay, rất nhiều thời đại hoang cổ lão gia hỏa đều còn nhớ rõ, năm đó 800 thiên tướng đối mặt vô đạo tôn thượng thời kêu một câu. Thiên đạo tại, đại đạo tại, đại đạo như vong, thiên đạo tuyệt không độc tồn. Chương 2529, châm trọc. Thiên đạo tại, đại đạo liền tại, đại đạo như vong, thiên đạo tuyệt không độc tồn. Đây là một câu bao nhiêu bi tráng. Cứ việc tại thời đại hoang cổ thiên đạo lực gáp quần hùng vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, chúa tể thiên địa vạn vật, khiến 3.000 đại đạo rất là không phục. nhưng bọn hắn dù ai cũng không cách nào phủ nhận thiên đạo đối với đại đạo cống hiến, dù ai cũng không cách nào phủ nhận 800 thiên tướng vì thủ hộ thiên địa đại đạo huyết chiến vô đạo tôn thượng không sợ tinh thần. Đáng tiếc, cuối cùng thiên đạo vẫn là vẫn lạc, 800 thiên tướng cũng bị vô đạo tôn thượng giết thây chất thành núi. Thiên đạo là đại đạo một đạo phòng tuyến cuối cùng, thiên đạo vẫn lạc, cái gọi là đại đạo cũng theo đó vẫn lạc. Chính là ứng 800 thiên tướng đối mặt vô đạo tôn thượng thời hò hét một câu kia, thiên đạo tại, đại đạo liền tại, đại đạo như vong, thiên đạo tuyệt không độc tồn. Thiên đạo là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Gọi người không thể không bội phục. Đại gia một mực cho rằng năm đó huyết chiến vô đạo tôn thượng 800 thiên tướng đều nương theo lấy đại đạo vẫn lạc mà hôi phi yên diệt, cho đến hoang cổ kết thúc, thái cổ mở ra về sau, đại gia mới biết được, 800 thiên tướng cũng không có toàn bộ hôi phi yên diệt, chí ít, độc cô thích chiến còn sống. Cho tới độc cô thích chiến là như thế nào sống sót, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Không người biết được. Vốn cho rằng năm đó 800 thiên tướng chỉ có độc cô thích chiến còn sống, thẳng đến ngày hôm nay những nguyên tội lao tổ kia mới biết được, sống sót không chỉ là độc cô thích chiến, còn có xích vũ thiên tướng. Chỉ là gọi người không thể nào hiểu được chính là, năm đó huyết chiến vô đạo tôn thượng, thề sống chết thủ hộ đại đạo 800 thiên tướng một trong xích vũ thiên tướng dĩ nhiên xâm nhiễm nguyên tội. Đây là sự thực sao? Không biết. Cũng không có nhìn thấy xích vũ thiên tướng, chỉ là có người trông thấy tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ xâm nhiễm nguyên tội về sau. Nói một câu xích vũ thiên tướng cũng xâm nhiễm nguyên tội, đến tột cùng là ai nói, đồng dạng không có ai biết. Có đạo là huyệt trống không đến gió, dù chưa từng thấy đến xích vũ thiên tướng, bất quá đã có người nói như vậy, khẳng định như vậy có chỗ căn cứ, hoặc là quy khư tán loạn về sau tại nay thời cổ đại gặp qua xích vũ thiên tướng cũng không phải là không có khả năng này. Như đây là sự thực, uy danh hiển hách xích vũ thiên tướng tại sao lại xâm nhiễm nguyên tội? Tại đại gia nghĩ đến, cái khác đại đạo người xâm nhiễm nguyên tội, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lý giải. Tại thời đại hoang cổ xâm nhiễm nguyên tội đại bộ phận đều là chỉ muốn thoát khỏi nhân quả trói buộc, chúa tể vận mệnh của mình, không có người sẽ nghĩ mưu đồ nguyên tội chân chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó vô đạo tôn thượng tồn tại quá mức cường đại, cũng đều cho rằng chỉ có vô đạo tôn thượng mới có thể đổ diệt 3.000 đại đạo, mở ra vô đạo thời đại, vì vậy, sẽ không có người nghĩ thay vào đó. Chỉ muốn vô đạo tôn thượng mở ra vô đạo thời đại, từ đó gọi bọn hắn thoát khỏi nhân quả trói buộc, chúa tể vận mệnh của mình. Còn có một nguyên nhân. Năm đó không ít đại đạo người cũng đều giống bây giờ 36 động thiên 72 phúc địa đồng dạng, một bên la hét thủ hộ đại đạo, một bên trong bóng tối xâm nhiễm nguyên tội, bọn hắn có lẽ không vì nhân quả, cũng không vì chúa tể vận mệnh của mình, càng nhiều hơn chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lo lắng đại đạo thật vẫn lạc. Trong truyền thừa đoạn, đại đạo là đại gia đại đạo, mà truyền thừa lại là nhà mình truyền thừa. Đại đạo vẫn lạc, đối với những lao tổ kia đến nói, đơn giản là đã mất đi đạo thống. Nhưng nếu là trong truyền thừa đoạn mất, đến lúc đó mất đi cũng không phải là đạo thống, liền sinh tồn đều sinh tồn không được. Đối với những lao tổ kia mà nói, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, truyền thừa đều là trọng yếu nhất. Thời đại hoang cổ là như thế. Nay thời cổ đại cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, muốn nói xích vũ thiên tướng cũng tại thời đại hoang cổ xâm nhiễm nguyên tội, này liền gọi người có chút không thể nào hiểu được, không. Không phải không thể nào hiểu được, mà là một loại không thể nào tiếp thu được. Đúng thế. Không thể nào tiếp thu được. Thiên đạo dù sao cũng là chúa tể thiên địa vạn vật đại đạo đứng đầu. Tuy nói năm đó thiên đạo quét ngang 3.000 đại đạo vấn đỉnh đại đạo đứng đầu khiến một chút lao ra hỏa không phục lắm. Nhưng cũng chỉ là một chút lao ra hỏa mà thôi, trừ những lao ra hỏa này, phần lớn người vẫn là rất chịu phục thiên đạo chúa tể thiên địa, nhất là năm đó thiên đạo 800 thiên tướng huyết chiến vô đạo tôn thượng, càng thêm cứ gọi người khâm phục không thôi, cảm thấy thiên đạo không phụ đại đạo đứng đầu cái. Danh này, bây giờ biết được một vị thiên tướng dĩ nhiên xâm nhiễm nguyên tội, liền giống với một vị dục huyết phấn chiến tướng lĩnh phản quốc đầu hàng địch đồng dạng, làm người ta thất vọng sau khi cũng tức giận không thôi. Cũng trách không được những nguyên tội lão tổ kia xuất hiện về sau trông thấy tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ xâm nhiễm nguyên tội, lập tức ồn ào xích vũ thiên tướng cũng xâm nhiễm nguyên tội. Bọn hắn nói cái này lời nói, không thể nghi ngờ là nói cho những ẩn thân kia tại tạo hóa pháp bảo bên trong đại đạo người nghe. Châm chọc đại đạo người đều bất quá là dối trá đến cực điểm tiểu nhân, tiên đạo là, thiên đạo cũng thế. Ngược lại cũng khó trách. Bọn hắn những lão gia hỏa này tại thời đại hoang cổ xâm nhiễm nguyên tội về sau, vẫn luôn gánh vác lấy phản bội đại đạo đều danh. Bây giờ nhìn tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ cùng uy danh hiển hách Xích Vũ Thiên Tướng cũng đều xâm nhiễm nguyên tội, tự nhiên muốn mượn này cơ hội hung hăng chế rêu những cái gọi là kia đại đạo lão tổ. Trong tràng, ly cung vòng xoáy tiếp tục xoay tròn. Đầy trời nguyên tội chi tức cũng càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh khiết. Cùng lúc đó, toàn bộ ly cung không gian hoang cổ di tích cũng đều tại như kỳ tích khôi phục, tử khí càng ngày càng nhỏ, sinh cơ càng ngày càng cường thịnh. Sớm đã không còn là một bộ đứng im bất động sơn thủy tranh phong cảnh, càng giống là thời đại hoang cổ tái hiện, hùng vĩ như kỳ tích, không thể nghĩ, cũng không thể nghĩ. Bất quá! Giờ này khắc này, ai cũng không có có tâm tư thưởng thức thời đại hoang cổ mỹ cảnh, bởi vì nương theo lấy ly cung vòng xoáy xoay tròn, cái kia loại mênh mông vô tận đáng sợ đến cực kỳ khủng bố trùng điệp tinh thần cũng càng thêm cường đại. Cái này loại tinh thần trực tiếp chấn nhiếp linh hồn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Vô pháp ngăn cản, vô pháp kháng cự, thậm chí liền dãy rủa đều không thể dãy rủa, chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có thể mặc cho tinh thần bao phủ, chỉ có thể tiếp nhận bị sợ hãi chi phối. Đến mai không hết nguyên tội pháp thân vẫn như cũ đang không ngừng lui lại, tận lực xa cách ly cung vòng xoáy, trừ lui lại, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể lui lại. Nếu như lúc trước bọn hắn những này nguyên tội pháp thân đối với nguyên tội chân chủ còn trong lòng còn có một chút hy vọng, như vậy hiện tại còn sót lại một chút hy vọng cũng nương theo lấy lui lại mà dần dần tiêu tán. Đặc biệt là nhìn những nguyên tội lao tổ kia cái này đến cái khác xuất hiện, càng là để cho bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Những này nguyên tội lao tổ không phải nguyên tội tự thân, chính là nguyên tội bản thân, đều là cường đại tồn tại, mà lại số lượng nhiều, vượt xa khỏi tưởng tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên tội tự thân chí ít hơn ngàn chi cự, nguyên tội bản thân cũng có hơn trăm nhiều. Trong đó nói không chừng còn có nguyên tội chân thân. Hiện tại bọn hắn những này nguyên tội pháp thân, liền ly cung vòng xoáy tinh thần đều không chịu nổi, lại như thế nào cùng những này nguyên tội lao tổ đi tranh đoạt ly cung bản nguyên. Trọng yếu nhất chính là, hiện đang bước lên tới vẫn chỉ là nguyên tội lao tổ mà thôi. Chứ nguyên tội lao tổ, còn có nguyên tội chi tử, còn có nguyên tội biến số. Một khi những nguyên tội chi tử kia cùng nguyên tội biến số xuất hiện, bọn hắn những này nguyên tội pháp thân càng thêm không có có cơ hội. Vốn là nghĩ đến thử thời vận, bây giờ nhìn đến vận may này cũng không tốt đụng, không có cách, coi như nội tâm lại không cam tâm, cũng không thể không từ bỏ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng chiếm trước cái nguyên tội tiên cơ, không uổng công xâm nhiễm nguyên tội một trận. Chương 2530, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Tại thời đại hoang cổ danh xưng ma diễm ngập trời hắc viêm lão ma, danh sưng ở khắp mọi nơi phong láo quái, còn có cái kia âm hiểm xảo trá nửa yêu bán tiên hoàng bị tử, uy chấn hoang cổ bát tí Diêm La. Thật sự là mẹ nó mở rộng tầm mắt ta. Cô phong bên trên, đại hành điên tăng nhìn những dồn dập kia xuất hiện nguyên tội lao tổ, nhịn không được phát ra cảm khái như thế. Hắn tuy nói chưa từng trải qua thời đại hoang cổ, nhưng cũng không có nghĩa là đối với thời đại hoang cổ không hiểu rõ. Trái lại, đại hành điên tăng đối với thời đại hoang cổ hiểu rõ, muốn so những người khác nhiều hơn nhiều. Bao nhiêu năm rồi vì biết rõ ràng vô đạo thời đại mở ra cũng vì biết rõ ràng thời đại hoang cổ kết thúc trận tướng, đại hành điên tăng cũng không có ít bận rộn, không chút nào khoa trương. Hắn đối với thời đại hoang cổ hiểu rõ, khả năng so những thời đại hoang cổ kia láo ra hỏa còn muốn nhiều. Hoang cổ là một cái dài đằng đẵng thời đại, so từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn dài dằng dặc. Giống trong tràng xuất hiện những này nguyên tội lao tổ, đại đa số đều chỉ có thể tính sau hoang cổ kỳ lao gia hỏa, đương nhiên, cũng có hoang cổ trung kỳ lao gia hỏa. Thì như hắc viêm lão ma, còn có phong lao quái đều là sau hoang cổ kỳ lao gia hỏa. Mà hoàng bì tử còn có bát tí Diêm La, thì thuộc về hoang cổ trung kỳ lao gia hỏa, nhất là hoàng bì tử, bối phận chi cao, chỉ sợ trong tràng không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn. Tồn tại tuyệt đối là yêu đạo tổ tông. Càng thêm gọi lão nạp không nghĩ tới là, dĩ nhiên liền tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ dĩ nhiên cũng xâm nhiễm nguyên tội. Đại hành điên tăng cẩn thận điều tra qua thời đại hoang cổ, biết rõ Kim Luân lão tổ tại thời đại hoang cổ là loại nào địa vị, bây giờ 36 động thiên 72 phúc địa những cái gọi là kia tiên đạo lão tổ tại Kim Luân lão tổ trước mặt nhiều nhất chỉ có thể tính tiểu thí hài nhi. Dù cho là huyền thiên tiên đạo thủ hộ tiên đạo bản nguyên mấy vị kia tiên ông gặp Kim Luân lão tổ cũng phải rất cung kính hô một tiếng tiền bối. Hắn thực sự không nghĩ ra Kim Luân lão tổ như thế cao thượng tồn tại tại sao lại xâm nhiễm nguyên tội. Hơn nữa nhìn bộ dáng Kim Luân lão tổ trên thân nguyên tội tuyệt đối không cạn, tuyệt đối không chỉ là nguyên tội tự thân, cũng không chỉ là nguyên tội bản thân, có thể là trong truyền thuyết nguyên tội chân thân. Mọi người đều biết, từ nguyên tội dựng hóa bước phát triển mới ta chi ý thức, là chính là nguyên tội pháp thân. Lúc này ý thức vẫn còn tương đối hỗn độn, cũng như pháp thân như vậy, cùng nguyên tội không phân khác biệt. Thứ nguyên tội dựng hóa ra bản thân, là chính là nguyên tội tự thân. Lúc này ý thức đã có bản thân khái niệm, liền có thể đại biểu nguyên tội. Thứ nguyên tội dựng hóa ra bản ngã, là chính là nguyên tội bản thân. Lúc này ý thức đã có bản ngã khái niệm, nguyên tội chính là ta, ta chính là nguyên tội. Nếu là nguyên tội dựng hóa ra thật ta, liền có thể xưng là nguyên tội chân thân. Lúc này ý thức đã chân ngã khái niệm, ý là chân chính chính mình, chân chính nguyên tội. Đại hành điên tăng trước kia chưa bao giờ thấy qua nguyên tội chân thân, dù là một lần cũng không có, sở dĩ cũng không dám kết luận Kim Luân lão tổ có phải hay không tu thành trong truyền thuyết nguyên tội chân thân. Cùng lúc đó, tại đầy trời tạo hóa pháp bảo bên trong, có một tòa hắc thủy núi. Hắc thủy trên núi có một vị thân mang hắc bảo lãnh diệm nữ tử, còn có một vị lôi tha lôi thôi lết thiết lao già hỏng hẹm. Lãnh diệm nữ tử chính là hắc thủy nương nương, mà lao già hỏng hẹm chính là lao khất cái. Hắc thủy nương nương nhìn vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào biến hóa khó lường ly cung vòng xoáy. Lao khất cái thì một vừa uống rượu, một bên nhìn xuất hiện cái này đến cái khác nguyên tội lao tổ, miệng bên trong một vừa hùng hùng hổ hổ. Cùng trong chàng những nguyên tội lao tổ kia đồng dạng, lao khất cái tâm tình bây giờ cũng là có kích động, có kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là cảm khái. Hoang cổ kết thúc về sau, lao khất cái bị đánh vào quy khư, đồng dạng chẳng biết những người khác chết sống, bây giờ nhìn năm đó bạn cũ cùng địch nhân còn có đối thủ đều dồn dập xung ra, nội tâm của hắn cũng có loại cảm giác nói không ra lời, tựa như tỉnh mộng hoang cổ đồng dạng, đặc biệt là ly cung không gian bên trong hoang cổ di tích đều đã khôi phục, tăng thêm năm đó thời đại hoang cổ lao gia hỏa đều xung ra, cái này khiến lao khất cái có loại ảo tưởng, phảng phất giống như quy khư chỉ là một giấc mộng. Bây giờ tình mộng, hoang cổ vẫn như cũ tại. Giờ này khắc này, lao khất cái thật muốn hiện tại lao ra sáng cái tướng, đi góp một góp cái này náo nhiệt, có thể càng nghĩ, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Quét liếc mắt trong chàng một vị nguyên tội lao tổ, lao khất cái biết hắn, là chính là tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ. Nói thật, trông thấy Kim Luân lão tổ bước lên lúc đi ra, lao khất cái còn cho rằng nhận lầm người, khi hắn liên tục xác nhận thật là Kim Luân lão tổ về sau, vẫn như cũ không dám tin tưởng là thật. Những người khác có lẽ đối với Kim Luân lão tổ không hiểu rõ, lao khất cái đối với Kim Luân lão tổ cái kia có thể hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Hai người tại thời đại hoang cổ xem như lao đối đầu, giao thủ qua vô số lần, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng là quen thuộc nhất đối thủ. Đồng thời, Kim Luân lão tổ cũng là lao khất cái cuộc đời kính trọng nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Hắn kính trọng Kim Luân lão tổ làm người nguyên tắc. Kính trọng Kim Luân lão tổ vô tư không sợ, cũng kính trọng Kim Luân lão tổ công bằng công chính. Kính trọng Kim Luân lão tổ chính nghĩa, kính trọng Kim Luân lão tổ hiệp nghĩa, càng kính trọng Kim Luân lão tổ cao thượng đạo đức. Có người nói, Kim Luân lão tổ một đời đều là tại vì tiên đạo làm cống hiến. Cái này lời nói tuyệt không khoa trương. Vì tiên đạo, Kim Luân lão tổ bỏ ra rất rất nhiều. Năm đó, vô đạo tôn thượng đồ diệt tiên đạo thời điểm, Kim Luân lão tổ liều chết thủ hộ. Dù là cuối cùng tiên đạo bản nguyên bị vô đạo tôn thượng đồ diệt vẫn lạc, cái khác tiên đạo lao tổ đều dồn dập từ bỏ, Kim Luân lão tổ vẫn như cũ đang khổ cực kiên trì. Tại lao khất cái nghĩ đến, bất kỳ người nào đều có thể sẽ xâm nhiễm nguyên tội, duy chỉ có Kim Luân lão tổ sẽ không. Cái khác đại đạo lao tổ có lẽ vì truyền thừa, vì sinh tồn, không thể không xâm nhiễm nguyên tội. Nhưng cũng chỉ là cái khác đại đạo lao tổ mà thôi, Kim Luân lão tổ tuyệt đối sẽ không. Tại những đại đạo kia lão tổ trong mắt, truyền thừa mới là vị thứ nhất, đại đạo là tiếp theo. Mà tại Kim Luân lão tổ trong mắt, đại đạo là trời, lỗi nặng hết thảy. Lao khất cái làm sao cũng muốn không rõ ràng Kim Luân lão tổ tại sao lại xâm nhiễm nguyên tội. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Hắc Thủy nương nương đột nhiên mở miệng nói ra, có người xâm nhiễm nguyên tội vì mưu đồ chân chủ từ đó chúa tể thiên địa chúng sinh, có người xâm nhiễm nguyên tội vì vô đạo thời đại từ đó thoát khỏi nhân quả trói buộc, chúa tể vận mệnh của mình, có người xâm nhiễm nguyên tội vì truyền thừa, cũng làm sinh tồn. Dừng một chút, lời nói xoay chuyển, Hắc Thủy Nương Nương lại nói, nhưng còn có một loại người, xâm nhiễm nguyên tội là vì hủy diệt nguyên tội, vì xóa bỏ nguyên tội, vì thủ hộ đại đạo, cũng vì thủ hộ thiên địa. Vâng! Hắc Thủy Nương Nương lời nói truyền đến, lão khất cái như bị sét đánh, trong lòng các loại nghi hoặc nháy mắt giải khai. Hắn cũng cuối cùng minh bạch Kim Luân lão tổ cái này loại tiên đạo cự tử tại sao lại xâm nhiễm nguyên tội, cũng như Hắc Thủy Nương Nương nói như vậy, không phải là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, cũng không phải là vì thoát khỏi cái gì nhân quả vận mệnh, càng không phải là vì cái gọi là truyền thừa sinh tồn, mà là vì hủy diệt nguyên tội. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Cho tới nay đều lưu truyền một câu, như muốn hủy diệt nguyên tội, chỉ có trước xâm nhiễm nguyên tội, chỉ có trở thành nguyên tội, mới có thể hủy diệt nguyên tội. Chương 2531, Nguyên tội chân thân. Càng ngày càng nhiều nguyên tội lão tổ xuất hiện trọi cứng lấy cường đại tinh thần uy áp từng bước một hướng ly cung vòng xoáy dựa sát vào. Những này nguyên tội lão tổ đều không ngoại lệ đều là hướng về phía cái gọi là ly cung bản nguyên mà đến. Xác thực nói là hướng về phía ly cung biến hóa mà đến. Có lẽ là nghĩ thừa này cơ hội mưu đồ nguyên tội chân chủ. Có tự biết vấn đỉnh nguyên tội chân chủ vô vọng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chiếm trước nguyên tội tiên cơ. Đương nhiên, còn có một ít là vì có thể làm cho vô đạo thời đại thành công mở ra. Dù sao lần này ly cung biến hóa sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp, cái này cũng mang ý nghĩa không chỉ có ảnh hưởng đại đạo thiên địa vận mệnh, cũng sẽ ảnh hưởng vô đạo thời đại vận mệnh. Tăng thêm đầy trời tạo hóa pháp bảo bên trong chẳng biết cất giấu nhiều ít đại đạo cao thủ nhìn chằm chằm, dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết bọn hắn nhất định cũng muốn thừa này cơ sẽ cải biến đại đạo thiên địa vận mệnh. Lúc này thật sự nếu không đứng ra, vạn nhất bị đại đạo cao thủ đoạt tiên cơ, lại hối hận liền không còn kịp rồi. Lục Bào Lao Tổ có một câu nói rất đúng, lần này ly cung biến hóa vô luận đối với đại đạo thiên địa vẫn là đối với nguyên tội vô đạo đều là một cái cải biến vận mệnh cơ hội, lại có thể là duy nhất một lần cũng là một lần cuối cùng cơ hội, đến tột cùng lần này ly cung biến hóa đem sẽ cải biến đại đạo thiên địa vận mệnh, vẫn là cải biến vô đạo nguyên tội vận mệnh, vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Không biết có phải hay không đến tự ly cung vòng xoáy tinh thần càng ngày càng cường đại. Đừng nói những không ngừng kia lui lại nguyên tội pháp thân, dù cho là những tu gia kia nguyên tội tự thân lão tổ tại cự ly ly cung vòng xoáy nơi xa cũng đều dồn dập dừng bước. Không dám hướng về phía trước, cũng vô pháp hướng về phía trước, thần bí quỷ dị mênh ngông vô tận tinh thần uy áp, ép tới bọn hắn nửa bước khó đi, cũng áp đến bọn hắn đau đến không muốn sống. Không chỉ đám bọn hắn, liền xem như tu gia nguyên tội bản thân lão tổ cũng đều tại cự ly ly cung vòng xoáy chỗ rất xa dừng bước. Quan sát xuống dưới, một màn này tựa như lấy ly cung vòng xoáy làm trung tâm hình thành một cái vòng tròn. Phía ngoài cùng một vòng tụ tập đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân. Thứ hai thì là tu ra nguyên tội tự thân các lao tổ, chừng hơn ngàn nhiều, hổ lực đại tiên, thanh mục lao tiên đều tại trong đó. Lại tiến vào trong một vòng là tu ra nguyên tội bản thân lao tổ, dù không nhiều, nhưng cũng không ít, gần hơn trăm, giống phong lão quái, hắc viêm lão mà. Hoàng Bì Tử bao quát Lục Bảo Lao Tổ cũng tại trong đó. Nhưng mà, cách ly cung vòng xoáy gần nhất một vòng còn có giải rác hơn 10 người. Trong đó có uy danh hiển hách Bát Tí Diêm La, còn có tại thời đại hoàng cổ được khen là tiên đạo cự tử Kim Luân Lao Tổ, cho tới những người khác là ai, người biết cũng không nhiều. Có lẽ là thời đại hoàng cổ Lão Gia Hỏa, cũng có lẽ không phải. Dù sao không ngừng thời đại hoàng cổ mới có thể xâm nhiễm nguyên tội, hoàng cổ kết thúc về sau. Cũng có rất nhiều người xâm nhiễm nguyên tội, huống chi liền xem như thời đại hoang cổ lao ra hỏa, ai cũng không dám nói liền nhận biết. Thời đại hoang cổ là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời đại, nếu như không phải cùng một thời kỳ tồn tại, có lẽ nghe qua đối phương danh hiệu, nhưng chưa hẳn liền nhận biết, thậm chí liền thấy đều có thể chưa từng gặp qua. Cái này cũng không trọng yếu. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết cự ly ly cung vòng xoáy gần nhất cái này hơn 10 người đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Có phải hay không đều tu ra trong truyền thuyết nguyên tội chân thân? Trong đó Bát Tí Diêm La mọi người đều biết, năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, hắn cướp được một giọt nguyên tội chân huyết, mà lại từ trên người hắn nguyên tội chi tức đến xem, 89 phần 10 đã đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân, nói một cách khác hắn hiện tại đã là một vị danh phủ kỳ thực nguyên tội chi tử. Vấn đề là Kim Luân lão tổ 10 nhiều vị lại là loại nào tồn tại? Chẳng lẽ thật tu ra trong truyền thuyết nguyên tội chân thân? Khó mà nói, cũng không nói được. Cứ việc ở đây nguyên tội lao tổ đều chưa từng thấy qua trong truyền thuyết nguyên tội chân thân, nhưng bọn hắn đều có một loại cảm giác Kim Luân lão tổ chờ hơn 10 người cần phải tu ra nguyên tội chân thân, nhất là những tu ra kia nguyên tội tự thân lao tổ. Trong chàng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, không chỉ có thể cảm giác được, những nguyên tội pháp thân kia nhất cử nhất động, bọn họ cũng đều biết nhất thanh nhị sở, thậm chí chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ những nguyên tội pháp thân kia. Có thể đối mặt nguyên tội bản thân, cảm giác của bọn hắn liền rất mơ hồ, chẳng những mơ hồ, còn có một loại bẩm sinh e ngại. Mà đối mặt Kim Luân lão tổ chờ hơn 10 người, cảm giác càng thêm mơ hồ, cũng càng thêm e ngại. Đối với tu gia nguyên tội tự thân lão tổ là như thế này. Mà đối với những nguyên tội kia bản thân lão tổ cũng giống như thế. Tại nguyên tội tự thân trong mắt, nguyên tội pháp thân như là sâu kiến, bọn hắn nhìn rõ ràng. Mà tại nguyên tội bản thân trong mắt, nguyên tội tự thân thì như là sâu kiến, bọn hắn cũng nhìn rõ ràng. Nguyên tội tự thân xem bọn hắn nhìn mơ hồ, có loại bẩm sinh e ngại, mà bọn hắn những này nguyên tội bản thân nhìn Kim Luân lão tổ chờ hơn 10 người cũng nhìn tương đối mơ hồ, có loại bẩm sinh e ngại. Bởi vậy đến xem, cự ly ly cung vòng xoáy gần nhất Kim Luân lão tổ chờ hơn 10 người hẳn là tu ra nguyên tội chân thân. Cái này khiến những tu gia kia nguyên tội tự thân cùng nguyên tội bản thân lão tổ tâm tình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu. Đại gia xâm nhiễm đều là nguyên tội, cũng đều bị trấn áp tại quy khư, dựa vào cái gì bọn hắn liền tu ra nguyên tội chân thân. Vốn là có nguyên tội biến số còn có nguyên tội chi tử tồn tại, rất nhiều nguyên tội lão tổ đều đã trải qua đối với nguyên tội chân chủ không ôm cái gì hy vọng, chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, đoạt cái nguyên tội tiên cơ, không uổng công xâm nhiễm nguyên tội một trận. Nhân ra ăn thịt, mình có thể uống một ngụm canh là được rồi. Hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy nguyên tội chân thân, xem chừng liền liền một ngụm canh đến lúc đó đều chưa hẳn có thể đoạt đắc thủ. Bất quá! Kim Luân lão tổ 10 dư vị nguyên tội chân thân xuất hiện để những có kia dã tâm lão tổ có chút khó chịu, nhưng là đối với không có cái gì dã tâm nguyên tội lão tổ đến nói ngược lại là không quan trọng, không những không quan trọng, còn có như vậy một tia kinh hỉ như vậy một tia cao hứng. Bọn hắn lần này xuất hiện chỉ vì để vô đạo thời đại thành công mở ra, cho tới ai hỏi đỉnh nguyên tội chân chủ, ai lại cướp đoạt nguyên tội tiên cơ, bọn hắn căn bản không quan tâm, nguyên tội chân thân càng nhiều, vô đạo thời đại thành công mở ra hy vọng lại càng lớn. Trong truyền thuyết, nguyên tội chân thân cường đại là không có gì sánh kịp. Nếu như nguyên tội tự thân có thể đại biểu nguyên tội, như vậy nguyên tội bản thân liền chẳng khác nào nguyên tội. Nhưng mà, nguyên tội chân thân tồn tại chính là nguyên tội. Một cái đại biểu, một cái đại biểu, một cái chính là. Trong đó chênh lệch liếc qua thấy ngay. Chính vì vậy, sở dĩ, từ xưa đến nay còn có một loại thuyết pháp, nói là nguyên tội tự thân chính là nguyên tội cuối con đường này. Còn có một loại thuyết pháp là một khi tu ra nguyên tội chân thân, cự ly nguyên tội chân chủ chỉ có cách xa một bước. Đại gia vốn cho rằng đây chỉ là một giả dối không có thật truyền thuyết. Khi bọn hắn trông thấy Kim Luân lão tổ chờ hơn 10 người thời điểm, mới ý thức tới cái này truyền thuyết khả năng không phải giả dối không có thật, có lẽ là thật. Bọn hắn có thể cảm giác được Kim Luân lão tổ chờ hơn 10 người cường đại, mà lại cảm giác rất mãnh liệt. Loại cảm giác này, so dung nhập qua nguyên tội chân huyết bát tí diêm là cho cảm giác của bọn hắn còn mãnh liệt hơn. Chương 2532, Hoang cổ các lão tổ. Chư vị lại có thể tu ra trong truyền thuyết nguyên tội chân thân, quả thật gọi diêm mộ bội phục đến cực điểm. Nói cái này lời nói chính là một vị nam tử. Nam tử này cự ly ly cung vòng xoáy gần nhất, chắp tay mà đứng, thân mang một bộ áo bào đen, đầy mặt uy nghiêm, toàn thân khí huyết sôi trào, uy thế ngập trời, xâm nhiên vô cùng, hai con ngươi như vực sâu, lại như nhật như nguyệt như âm dương. Trong chàng rất nhiều nguyên tội lão tổ đều biết hắn, không là người khác, chính là Bát Tý Diêm La. Quen thuộc Bát Tý Diêm La người đều biết hắn tuyệt đối được xưng tụng thời đại hoang cổ một vị tâm ngoan thủ lạn hùng chủ, thủ đoạn thông thiên địa, vượt ngang sinh tử chi đạo, nắm giữ định âm dương, phán sinh tử bản lĩnh, truyền ngôn bên trong, Bát Tý Diêm La nếu là để cho ai ba canh chết, người kia tuyệt đối sống không quá canh năm. Tại Bát Tý Diêm La phụ cận còn có hơn 10 người, trong đó một vị lão giả râu tóc đều trắng, thân mang một bộ bạch bào, mặc dù trên thân nguyên tội chi tức như ngọn lửa tại đốt cháy, nhưng lại cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, một tay thả trước người, một tay thả tại sau lưng, đầy mặt uy nghiêm, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn ly cung vòng xoáy. Không là người khác, chính là tại thời đại hoang cổ được khen là tiên đạo cự tử Kim Luân Lão Tổ. Kim Luân Lão Tổ tự xuất hiện về sau, vẫn chưa nói một câu, dù là một chữ cũng không có, một mực quan sát đến trước mắt ly cung vòng xoáy, cau mày, nhíu mày trầm tư. Uy danh hiển hách Bát Tý Diêm là khi nào trở nên như thế khiêm tốn. Nói cái này lời nói cũng không phải là Kim Luân Lão Tổ, mà là cách đó không xa một vị cái đầu không cao, hình thể tròn vo, giống như người lùn giống nhau nam tử. Người lùn nam tử tướng mạo kỳ lạ, đầy mặt sợi râu, một đôi tròng mắt hiện ra tinh quang, gọi người không rét mà run. Tại chư vị tiền bối trước mặt, Diêm Mỗ tự nhiên không dám cản rỡ. Bát Tý Diêm La không câu nệ nói cười, nhìn chằm chằm người lùn nam tử, nói, nhất là tại thử lão gia trước mặt của ngài. Chậc chậc. Cái kia người lùn nam tử phát ra bén nhọn tiếng cười, nói, nghĩ không ra đã cách nhiều năm, lại còn có người nhớ kỹ lão phu. Khá lắm. Nghe xong cái này tướng mạo kỳ lạ người lùn nam tử dĩ nhiên là thử lão gia, trong chẳng những tu gia kia nguyên tội tự thân cùng bản thân các lão tổ không không khiếp sợ. Tại thời đại hoang cổ con chuột thành tinh tu đạo dù không nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng mà, bị tôn xưng là lão gia chỉ có một cái, đó chính là chuột yêu bên trong tổ tông, đồng thời cũng là trộm cắp tổ tông. Trong truyền thuyết, thử lão gia có thể bên trên thâu thiên, hạ trộm, thiên địa vạn vật không có hắn trộm không đến. Tại thời đại hoang cổ, những đại đạo kia lão tổ bảo bối đại bộ phận đều bị thử lao ra vào xem qua. Không ai từng nghĩ tới cái này, người lùn nam tử dĩ nhiên là trộm tận hoang cổ thử lao ra. Tại rất nhiều nguyên tội lão tổ trong ấn tượng, thử lao ra giống như tại hoang cổ trung kỳ liền biến mất không còn xuất hiện, chưa từng nghĩ hắn dĩ nhiên xâm nhiễm nguyên tội, mà lại mẹ nó xem ra còn tu ra nguyên tội chân thân. Ly cung bản nguyên hiệu chết vào tay ai vốn là khó bề phân biệt. Thử lão gia bởi như vậy, ai có thể cười đến cuối cùng cái kia càng thêm khó bề phân biệt. Thử lão gia là ai? Đây chính là trộm cắp tổ tông. Trộm cái ly cung bản nguyên đối với những người khác đến nói có lẽ so với lên trời còn khó hơn, có thể đối với thử lão gia đến nói quả thực dễ như trở bàn tay. Cái này lời nói nghe có chút khoa trương, nhưng sự thật tuyệt không khoa trương. Nghe nói qua thử lão gia người đều biết thử lão gia tuyệt đối có bản lĩnh này. Tại thời đại hoang cổ thử lão gia làm mánh khỏe không chỉ có riêng là ăn cắp những đại đạo kia lão tổ bà bối. Yêu ma quỷ quái linh hồn hắn trông qua, tiên Phật người thánh thân ngoại hóa thân hắn cũng trông qua. Các đại thế giới bản nguyên, thử lão gia càng là trộm qua không ít. Chỉ là như thế sao? Dĩ nhiên không phải. Liên liên đại đạo bản nguyên, thử lão gia nói trộm cũng liền trộm. Lão hủ vốn cho là mình nhìn nhầm. Chưa từng nghĩ dĩ nhiên thật là thâu thiên thâu địa trộm tận hoang cổ thử lao ra. Đồng nhiên, lại có một vị lão giả mở miệng mà nói. Lão giả này đứng tại Kim Luân lão tổ cách đó không xa, bộ dáng cũng hơi đặc biệt, thân hình cao gầy, cầm trong tay một tấm kỳ phiên, trong đầu ở giữa khắp nơi chùi lủi, bốn phía lông tóc lại rất dài, ngoài miệng râu cá chê tựa như cần niêm đồng dạng, túi trước người. Cha cha! Thử lao ra phát ra bén nhọn tiếng cười, nói. Nếu như liền ngươi âm dương bán tiên thần toán tử đều có thể nhìn nhầm, vậy cái này cổ kim thiên địa liền không ai có thể nhìn chuẩn. Thật sự là trùng điệp sóng sau trùng điệp núi, khi thử lao ra nói ra âm dương bán tiên thần toán tử cái danh hiệu này thời điểm, trong tràng lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Âm dương bán tiên thần toán tử cùng thử lao ra đồng dạng, tại thời đại hoang cổ không phải là cái gì uy chấn một phương hùng chủ, cũng không phải uy chấn thiên hạ bá chủ. Nhưng kỳ danh đều là không ai không biết không người không hay. Nếu như thử lão gia là thâu thiên thâu địa trộm tận hoang cổ, như vậy thần toán tử chính là tính trời tính tận hoang cổ tồn tại. Tại thời đại hoang cổ, vô luận là thử lão gia vẫn là thần toán tử đều là gọi người đau đầu tồn tại, thử lão gia là khó lòng phòng bị, hắn như muốn chống ngươi căn bản không phòng được. Ở phương diện này, thần toán tử thì càng hơn một bậc, nâng lên thử lão gia, đại gia chỉ là đau đầu mà thôi. Nhưng, nâng lên thần toán tử, vậy thì không phải là nhức đầu vấn đề, mà gọi là người run như cầy sấy. Thần toán tử như nghĩ tính toán ngươi đồng dạng là khó lòng phòng bị. Nếu như thử lão gia là trộm cắp tổ tông, như vậy thần toán tử chính là dở trò mưu quỷ kế tổ tông. Một tay âm mưu quỷ kế chơi cái kia gọi một cái xuất thần nhập hóa, đem ngươi tính toán gắt gao, một bước một cái hố, một bước một cái vớp, chỉ cần thần toán tử nguyện ý. Hắn có thể đem ngươi tính toán táng ra bại sản, danh dự sạch không, cửa nát nhà tan, thậm chí đoạn tử tuyệt tôn. Tại thời đại hoang cổ, vô luận là tiên đạo vẫn là Phật đạo, vô luận là yêu đạo còn là ma đạo, bao quát thiên đạo thậm chí thánh đạo đều từng bị thần toán tử tính toán qua, thậm chí có người nói, năm đó 3.000 đại đạo tranh đoạt đại đạo đứng đầu đánh thiên hôn địa ám, chính là bị thần toán tử từng bước một tính toán. Một cái thâu thiên thâu địa trộm tận hoang cổ thử lao ra đã là gọi người ly cung bản nguyên biến khó bề phân biệt, hiện tại lại nhiều thêm một vị tính trời tính thứ tính hết hoang cổ thần toán tử, như vậy lần này ly cung bản nguyên chỉ sợ càng thêm khó bề phân biệt. Lúc trước, đại gia vẫn luôn đang suy đoán cái này hơn 10 vị tu gia nguyên tội chân thân lão tổ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bọn hắn cũng đều có thể biết đã có thể tu gia nguyên tội chân thân, tồn tại tất nhiên không phải bình thường. Hoặc là cùng bát tí diêm la một dạng tại thời đại hoang cổ là huy danh hiển hách hùng chủ, hoặc là như kim luân lão tổ một dạng tại thời đại hoang cổ huy danh truyền xa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là thử lao ra cùng thần toán tử cái này loại tồn tại. Nói thật, nếu như là bát tí diêm la cùng kim luân lão tổ cái này loại tồn tại, bọn hắn ngược lại không thế nào kiên kỵ. Đến lúc đó ly cung bản nguyên xuất thế trực tiếp động thủ cấp đoạt chính là, so là thực lực. Đoạt bất quá bọn hắn cũng nhận. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái thử lao ra cùng thần toán tử, đây cũng không phải là một cái thực lực không thực lực vấn đề, cũng không phải một cái có thể hay không giành được qua vấn đề. Coi như thực lực cường đại, cấp được ly cung bản nguyên, đến lúc đó không để ý lại bị thử lao ra cho trốn đi, hoặc là lọt vào thần toán tử tính toán, đến lúc đó vì người khác làm giá ý ý, cái kia mẹ nó chẳng phải là tức chết người. Chuyện cũ kể, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, nói chính là thử lao ra. Chuyện xưa cũng nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nói chính là thần toán tử. Chương 2533, chế dễ ước. Thử lao ra, nghe nói năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, ngươi thế nhưng là trộm một giọt nguyên tội chân huyết. Thần toán tử một tay chắp sau lưng, một tay vướt vướt giống như cần nghiêm giống nhau dâu cá chê, phát ra âm trầm thanh âm. Chập chập. Thử lao ra bĩu môi, cười nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi thần toán tử, không sai, lão phu hoàn toàn chính xác tại vô đạo thời đại mở ra thời điểm trộm một giọt nguyên tội chân huyết, lại như thế nào? Vì sao không gặp ngươi dung nhập tự thân? Chậc chậc, năm đó đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân ra hỏa đều không ngoại lệ đều hôi phi yên diệt. Hiện tại cũng chưa thấy ngươi đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân. Thử lao ra cũng không coi che giấu, nói thẳng. Lão phu tự hỏi vô pháp khống chế nguyên tội chân huyết, tự nhiên cũng không có dung nhập. Thử lao ra không khỏi quá mức khiêm tốn đi, nho nhỏ một giọt nguyên tội chân huyết mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn vô pháp khống chế sao? Chậc chậc, nho nhỏ một giọt nguyên tội chân huyết, còn mà thôi. Thần toán tử, nhiều năm không thấy, bản lĩnh không thấy dài bao nhiêu, ngược lại là khẩu khí biến lớn thêm không ít ta. Thử lao ra cười lạnh nói, những người khác có lẽ không biết, lão phu thế nhưng là rõ ràng. Lấy thần toán tử bản lĩnh của ngươi, tại vô đạo thời đại mở ra thời điểm tính toán một giọt nguyên tội chân huyết hẳn không phải là việc khó gì mà đi, mà lại, lấy lao phu đối với ngươi giải, ngươi cũng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tính toán một giọt nguyên tội chân huyết. Ồ! Thần toán tử chỉ là vân vê dâu cá chê cười không nói. Cha cha! Nhìn ngươi bộ dáng, 89/10 bị lao phu nói chúng đi, chỉ bất quá lời nói xoay chuyển. Thử lao ra một đôi hiện ra lục quang đôi mắt nhỏ trên người thần toán tử quét tới quét lui, cười nhạo nói, nhìn đến ngươi cũng cùng lao phu một dạng không dám đánh cược một thanh A. Dứt lời, thử lao ra không chịu được cười lên ha hả. Từ hai người bọn họ nói chuyện bên trong không khó nghe được, mặc kệ là thử lao ra vẫn là thần toán tử hai người tựa hồ cũng tại vô đạo thời đại mở ra thời điểm riêng phần mình đều cướp được qua một giọt nguyên tội chân huyết. Chỉ tiếc. Hai người ai cũng không có đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ sợ đúng như thử lão gia nói tới như vậy, vô pháp khống chế nguyên tội chân huyết. Ở đây nguyên tội lão tổ trừ bát tí diêm la bên ngoài, trong tay ai cũng không có nguyên tội chân huyết, đừng nói năm đó bọn hắn không có cướp được, coi như cướp được một giọt nguyên tội chân huyết, đại đa số người cũng chưa chắc thật dám dung nhập tự thân. Dù sao trong truyền thuyết nguyên tội chân huyết đều là vô đạo tôn thượng thân chảy xuôi máu tươi. Dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết cưỡng ép dung nhập tự thân tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Bất quá. Để mọi người tốt kỳ chính là, đã thử lao ra cùng thần toán tử hai người năm đó đều cướp được nguyên tội chân huyết, cũng đều không có dung nhập tự thân, như vậy bọn hắn năm đó cướp được nguyên tội chân huyết lại ở đâu? Chẳng lẽ lại đều đến cái này mấu chốt, hai người còn cất giấu cái kia một giọt nguyên tội chân huyết? Nghĩ nghĩ, khả năng không lớn. Lần này nguyên tội hạo kiếp đã quyết định thiên địa đại đạo vận mệnh, cũng quyết định nguyên tội vô đạo vận mệnh. Nói cách khác, vô đạo thời đại có thể thành công hay không mở ra đều là một cái không thể biết được. Nếu như vô đạo thời đại có thể thành công mở ra, như vậy một giọt nguyên tội chân huyết tự nhiên là bảo vật vô giá. Nhưng nếu như vô đạo thời đại chưa thể mở ra, như vậy một giọt nguyên tội chân huyết cũng không đáng giá một đồng. Đạo lý đơn giản như vậy, Tinh Minh Thử lao ra cùng Thần Toán Tử không có khả năng không biết. Tại đại gia nghĩ đến, hai người tuyệt đối sẽ không công lãng phí hết trong tay một giọt nguyên tội chân huyết, hẳn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chơi đùa ra một bộ nguyên tội chi tử nhục thân. Tỷ như đem một giọt nguyên tội chân huyết dung nhập thân ngoại hóa thân, nếu là thành công dung nhập, cũng liền nắm giữ một bộ nguyên tội chi tử thân ngoại hóa thân, hoặc là trực tiếp giá tiếp đoạt xá, đem nguyên tội chi tử thân ngoại hóa thân đoạt xá chi phí tôn chi thân. Chí ít. Nếu như trong chàng những nguyên tội lao tổ kia đạt được một giọt nguyên tội chân huyết lời nói đều sẽ như thế làm. Làm như vậy chỗ tốt là an toàn, coi như thất bại, tổn thất cũng bất quá là một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi, đối bản tôn tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Chỗ xấu thì là một khi thất bại, tổn thất không chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, đồng thời còn có một giọt kiếm không dễ nguyên tội chân huyết. Có người có lẽ cảm thấy đáng giá đi đánh cược một lần. Một khi cược thắng, liền trở thành danh phủ kỳ thực nguyên tội chi tử, đồng thời cũng mang ý nghĩa vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng lớn hơn. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy không đáng đi đánh cược một lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Hy vọng thắng lợi thực sự rất xa vời, khả năng liền một phần ngàn đều không có. Thân ngoại hóa thân dù sao cũng là thân ngoại hóa thân, dù cho cường đại hơn nữa thân ngoại hóa thân cũng không có khả năng mạnh hơn bản tôn. Đây là nhất định, cũng là tất nhiên. Không có người sẽ ngốc đến đem một bộ thân ngoại hóa thân tu còn mạnh mẽ hơn bản tôn. Không. Đây không phải ngốc hay không ngốc vấn đề, mà là một cái không thể nào vấn đề. Bản tôn, như cùng là một người bản nguyên. Chỉ có bản tôn cái này bản nguyên cường đại, thân ngoại hóa thân mới có thể cường đại. Nói một cách khác, thân ngoại hóa thân là dựa vào bản tôn mà tồn tại. Thử hỏi. Nếu như liền bản tôn cũng không có nắm chắc có thể hay không khống chế nguyên tội chân huyết, cái gọi là thân ngoại hóa thân lại có thể có mấy phần hy vọng đem nguyên tội chân huyết dùng nhập tự thân đâu. Cùng nó đi cược cái kia một phần ngàn cũng chưa tới hy vọng, còn không bằng dùng nguyên tội chân huyết trực tiếp luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân bây giờ tới. Chỉ là chẳng biết Thử lão gia cùng Thần Toán Tử tay đông đảo nguyên tội chân huyết, đến tột cùng là cầm đi cược, vẫn là làm cái khác mánh khỏe. Đúng lúc này, trong tràng truyền đến bén nhọn mà khàn khàn tiếng cười. Náo nhiệt. Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt, kiệt. Nghe xong thanh âm này, rất nhiều người trong đầu lập tức hiện ra một cái tên, Lục Bào Lao Tổ. Quả nhiên, chỉ thấy một vị thân mang Lục Bào hung ác nham hiểm lão giả vọt đến hư không, nhìn Bát Tý Diêm La, Kim Luân Lao Tổ, Thử Lao Gia, Thần Toán Tử mấy người phát ra âm trầm tiếng cười. Không phải Lục Bào Lao Tổ là ai? Lục Bào Lao Tổ tại thời đại hoang cổ có thể nói tiếng xấu lan xa. Là chính là mọi người đều biết gậy quái phân, nếu bàn về hèn hạ, luận âm hiểm, luận xảo trá, trong chàng đông đảo nguyên tội lão tổ không có người nào có thể hơn được hắn, dù cho là danh xưng dở trò mưu quỷ kế tổ tông Thần Toán Tử cũng so ra kém. Thần Toán Tử người này mặc dù tà ác, giỏi tính toán người khác, nhưng cũng chỉ là tính toán người khác mà thôi. Lục Bào lão tổ lại khác biệt. Người này toàn bộ chính là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạng người, khắp nơi châm ngòi thổi gió. Khắp nơi xúi rủ, khắp nơi treo chọc thị phi, tuyệt đối là thời đại hoang cổ thứ nhất gậy quái phân. Chớ nhìn Lục Bào lão tổ chỉ là nguyên tội bản thân, nhưng là cũng không có người vì vậy mà xem thường hắn, chẳng những không có người xem thường hắn, khi Lục Bào lão tổ nhảy lúc đi ra, Thử lão gia, Thần Toán Tử, bao quát nguyên tội chi tử Bát Tý Diêm La trong mắt đều không chịu được hiện lên một tia chán ghét cùng kiên kỵ. Vừa đến bọn hắn đều nhìn ra, Lục Bào lao tổ cố này nguyên tội bản thân chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân. Có thể đem thân ngoại hóa thân tu thành nguyên tội bản thân, Lục Bào lao tổ bản tôn nhất định phi thường cao minh. Huống hồ, Lục Bào lao tổ lúc trước liền có một bộ nguyên tội bản thân thân ngoại hóa thân bị một vị thánh tử một mũi tên xóa bỏ. Nói rõ lao gia hỏa này không ngừng một bộ tu ra nguyên tội bản thân thân ngoại hóa thân, mà là hai cố, khả năng ba bộ, thậm chí nhiều hơn. Thực sự vô pháp tưởng tượng hắn bản tôn nên là cỡ nào cường đại. Chương 2534, Hoang Cổ Lão Hữu. Muốn hỏi tu ra nguyên tội bản thân có khó không? Đáp án là khẳng định. Phi thường khó. Nếu như nguyên tội bản thân không khó, ly cung không gian bên trong cũng sẽ không tụ tập lấy đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, bọn hắn liền nguyên tội tự thân đều tu không ra, càng đừng nói nguyên tội bản thân. Tuy nói trong tràng nguyên tội bản thân cũng có hơn trăm nhiều, nhưng phải biết cái này hơn trăm nhiều nguyên tội bản thân bao gồm thời đại hoang cổ, thời đại thái cổ, thời đại viễn cổ, thời đại thượng cổ cùng nay thời cổ đại. Nói một cách khác, từ xưa đến nay trải qua vô số tuế nguyệt, tổng cộng mới có hơn trăm nhiều nguyên tội người tu ra nguyên tội bản thân. Dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng biết tu ra nguyên tội bản thân là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng, đây vẫn chỉ là bản tôn, nếu đem thân ngoại hóa thân tu ra nguyên tội bản thân, độ khó sẽ chỉ càng cao. Giống trong tràng hơn trăm nhiều tu ra nguyên tội bản thân lão tổ, bọn hắn có lẽ đều nắm giữ không ngừng một bộ thân ngoại hóa thân, nhưng muốn nói đem thân ngoại hóa thân tu ra nguyên tội bản thân, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Đừng nói bọn hắn. Chính là trong tràng hơn 10 vị tu ra nguyên tội chân thân lão tổ, bọn hắn cũng chưa chắc liền dám nói nhất định có thể đem thân ngoại hóa thân tu ra nguyên tội bản thân. Cái đồ chơi này cùng tu luyện thần thông diệu pháp còn có luyện chế pháp bảo không tầm thường. Tu luyện thần thông diệu pháp cũng tốt, luyện chế pháp bảo cũng được, chỉ muốn linh ngộ, cũng liền triệt để sẽ, dù là luân hồi chuyển thế, thậm chí quên mất kiếp trước, cũng không cần lần nữa linh ngộ. Mà nguyên tội bản thân khác biệt, cái đồ chơi này dựa vào không phải tư chất cũng không phải ngộ tính, càng nhiều hơn chính là một loại cơ duyên, một loại tạo hóa, còn có một loại nhân quả. Lục bào lao tổ có thể tu ra chí ít hai câu nguyên tội bản thân thân ngoại hóa thân, đủ để gọi trong tràng bất luận kẻ nào đều cảm thấy theo không kịp, cũng đủ để gọi trong tràng bất luận kẻ nào kiêng kỵ ba phần. Còn có một chút là, lục bào lao tổ cơ hồ tại toàn bộ thời đại hoang cổ đều tại trên nhảy dưới tránh, điều này nói rõ lục bào lao tổ tư lịch khả năng so trong tràng tất cả mọi người đều muốn sâu, tu hành tuế nguyệt so tất cả mọi người đều muốn giải. Hoang cổ thời đại kia, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đại đạo tranh phong, sóng sau đẻ sóng trước, rất nhiều không ai bị nổi bá chủ đều dồn dập vỡ lạc, mà lục bào lao tổ có thể vượt ngang toàn bộ thời đại hoang cổ, như không có điểm thật bản lĩnh, lấy hắn tiếng xấu, chỉ sợ chết đến 10.000 hồi đều không đủ. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy năm đó lao bằng hưu, thật sự là gọi lao tổ cao hứng ghê gớm. Thật sự là cảm tạ trận này nguyên tội hạo kiếp, nếu không... Lão tổ còn nghĩ đến đám các ngươi hết thảy đều chết hết đâu. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ thanh âm thực sự có chút chói tai, truyền lọt vào trong tai, cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại, nhất là tiếng cười của hắn, cực kỳ giống trời tối người yên mộ phần quạ đen tiếng tê, gọi người không rét mà run. Bát tí Diêm La, thử lao ra, thần toán tử, Kim Luân. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Chẳng biết các ngươi còn nhớ được lão tổ. Ta tưởng là ai? Thần toán tử vuốt vuốt tựa như cần niêm giống nhau dâu cá chê, cười lạnh nói, nguyên lai là quát tháo hoang cổ lục bảo lao tổ. Chập chập. Thử lao ra cũng nói ra, lão phu có thể không nhớ rõ bất luận kẻ nào, duy chỉ có không dám không nhớ rõ ngươi lục bảo lao tổ đại danh. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bảo lao tổ cười to không thôi. Thử lao ra hỏi, lục bảo, nghe nói trước đây không lâu. Ngươi một bộ thân ngoại hóa thân bị thánh địa một vị nhỏ thánh tử lấy thần thánh tài quyết cung đại nhật thẩm phán tiễn một mũi tên xóa bỏ rồi. Chẳng biết nhưng có việc này. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ hào phóng thừa nhận, nói, không sai, thật có việc này, chỉ bất quá. Lao tổ thân ngoại hóa thân nhiều không kể xiết, tổn thất một lượng cô đối với lao tổ đến nói không đáng kể chút nào, ngược lại là thử lao ra ngươi, nhất thiết phải cẩn thận mới là, nếu là ngươi bản tôn chết tại nơi này. Coi như triệt để chơi xong. Thử lao ra vốn muốn mượn này cơ hội trào phúng khẽ lật lục bào lao tổ, chưa từng nghĩ lục bào lao tổ trực tiếp tới cái phản trào phúng, khoe khoang chính mình thân ngoại hóa thân. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Thử lao ra nói, nếu như hôm nay hai người chúng ta bên trong có một cái nhất định chơi xong, nhất định sẽ không là lão phu. Lúc này, trầm mặc bát tí Diêm La đột nhiên mở miệng nói ra, lục bào. Ngươi có thể đem chính mình thân ngoại hóa thân cũng tu thành nguyên tội bản thân, hơn nữa còn không ngừng một bộ. Cái này đích xác là một kiện chuyện không tầm thường, cũng đích thật là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình, chỉ bất quá. Diêm mố khuyên ngươi tốt nhất đừng có tại thử lao ra cùng thần toán tử trước mặt khoe khoang, nếu không, có lúc ngươi hối hận. Bát Tý Diêm La ngụ ý rốt cuộc rõ ràng bất quá, cảnh cáo Lục Bảo lão tổ không nên quá đắc chí, càng thêm không cần tại thử lão gia cùng thần toán tử trước mặt đắc chí, lấy thử lão gia bản lĩnh, trộm ngươi một bộ thân ngoại hóa thân tuyệt đối không phải việc khó gì, lấy thần toán tử bản lĩnh, tính toán ngươi một bộ thân ngoại hóa thân đồng dạng không phải một chuyện khó. Ồ, kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Bảo lão tổ cũng ý thức được vấn đề này, cười to nói, nếu không phải Diêm Quân nhắc nhở, lão tổ ngược lại là quên thử lão gia cùng thần toán tử hai vị giữ nhà bản sự, một cái thâu thiên thâu địa trộm tận hoang cổ, một cái tính trời tính tính hết hoang cổ, thật sự là lợi hại. Cực kỳ lợi hại a. Dứt lời, Lục Bảo lão tổ cũng không có tiếp tục để ý tới thử lão gia cùng thần toán tử, mà là nhìn về phía cách đó không xa một vị lão giả. Lão giả thân mang một bộ bạch bào, râu tóc đều trắng, trên thân nguyên tội chi tức mặc dù như ngọn lửa tại đốt cháy, nhưng lại cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Chính là thời đại hoang cổ đức cao vọng trọng được khen là tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nếu như lão tổ không nhìn nhầm, vị này hẳn là thời đại hoang cổ tiên đạo cự tử, Kim Luân lão tiên mà a. Kim Luân lão tổ từ đầu đến cuối đều chỉ là nhìn chăm chú ly cung vòng xoáy, cũng không để ý tới Lục Bảo lão tổ, dù là liền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Nghĩ ngươi Kim Luân lão tiên mà năm đó thế nhưng là đức cao vọng trọng tiên đạo cự tử, môn sinh cố lại càng là phân bố hoang cổ tiên đạo, làm sao bây giờ liền lão nhân gia ngài cũng đều xâm nhiễm nguyên tội, không chỉ có xâm nhiễm nguyên tội, còn tu ra nguyên tội chân thân, kiệt kiệt kiệt kiệt, thật sự là gọi lão tổ ta mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt ta. Lục Bảo lão tổ tựa hồ cũng không trông cậy vào Kim Luân lão tổ đáp lại chính mình, tiếp tục nói ra, năm đó lão nhân gia ngài thủ trong khi sông dẫn dắt đại đạo chư tiên, trước sau vô số lần vây quét vô đạo tôn thượng, dùng huyết phấn chiến, không chết không thôi, bây giờ lão nhân gia ngài lại dấn thân vào nguyên tội, gọi những năm đó kia đi theo ngài chết trận chư tiên làm sao chịu nổi a? Lão tổ thật thay bọn hắn cảm thấy không đáng a. Lão nhân gia ngài thế nhưng là đức cao vọng trọng tiên đạo cự tử ai, liền liền kim cổ huyền thiên tiên đạo mấy vị kia lão tiên ông gặp ngài cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. 36 động thiên 72 phúc địa những cái này danh xưng tiên đạo lão tổ gặp ngài càng là được hô một tiếng tổ tông. Bây giờ lão nhân gia ngài dấn thân vào nguyên tội, lại gọi bọn hắn làm sao chịu nổi a? Dứt lời, Lục Bảo lão tổ lại ngẩng đầu hò hét nói, huyền thiên tiên đạo lão tiên nhóm, trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn một cái đi, các ngươi tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ đều đã trải qua bỏ gian tà theo chính nghĩa, dấn thân vào nguyên tội, mà các ngươi lại còn không biết sống chết mưu toan cải biến vận mệnh, thủ hộ cái gì đại đạo, thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn. Chương 2535, Thể Hồ Quán Đỉnh. Ở đây nguyên tội lão tổ nhóm cơ hồ đều biết Lục Bảo lão tổ là đức hạnh gì, tự nhiên cũng rõ ràng Lục Bảo lão tổ ở đây mượn nhờ Kim Luân lão tổ công nhiên nói móc châm chọc huyền thiên tiên đạo ý đồ chân chính, nói không khoa trương, chỉ cần Lục Bảo lão tổ một vểnh lên cái mông, rất nhiều nguyên tội lao tổ đều biết hắn nghĩ kéo cái gì phân. Lục Bảo, nếu như ngươi muốn mượn Kim Luân lão tổ ở đây châm ngòi thổi gió châm ngòi tranh chấp chỉ sợ thiên hạ bất loạn lời nói. Thử lao ra nói ra, lão phu khuyên ngươi vẫn là bất chút khí lực, không cần lãng phí nước miếng, ngươi quả thật cho rằng Kim Luân lão tổ dấn thân vào nguyên tội, đều giống như ngươi chỉ vì mưu đồ nguyên tội chân chủ sao. Kiệt kiệt kiệt kiệt, khó cũng không phải sao. Những người khác dấn thân vào nguyên tội, có lẽ là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, bất quá. Kim Luân lão tổ nha, hắn dấn thân vào nguyên tội mục đích chỉ có một cái, cũng chỉ sẽ có một cái, đó chính là đổ diệt nguyên tội. Thử lao ra cười nhạt nói, như nghĩ đổ diệt nguyên tội, chỉ có trước dấn thân vào nguyên tội, chỉ có dấn thân vào nguyên tội, mới có thể đổ diệt nguyên tội. Câu nói này ngươi khó ngược lại chưa nghe nói qua sao. Thử lao ra lời nói cũng là rất nhiều người lời muốn nói. Khi đại gia biết Kim Luân lão tổ cũng dấn thân vào nguyên tội về sau rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng khó có thể tin tưởng. Chỉ là, sau khi hết khiếp sợ, suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều người liền cũng liền bình thường trở lại, đều ý thức được Kim Luân lão tổ dấn thân vào nguyên tội, chưa hẳn chính là vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, khả năng rất lớn là vì đổ diệt nguyên tội, không. Không phải khả năng rất lớn, mà là nhất định. Dù sao Kim Luân lão tổ là người, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, vì tiên đạo sinh, vì tiên đạo vong, nói chính là Kim Luân lão tổ, nếu không phải như thế, Kim Luân lão tổ cũng sẽ không bị ca tụng là tiên đạo cự tử. Chính như thử lao ra nói như vậy, dấn thân vào nguyên tội người, 89 phần 10 đều vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, nhưng Kim Luân lão tổ tuyệt đối là cái kia 1 phần 10 ngoại lệ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Bào lão tổ cười to không ngừng, nói, như nghĩ đổ diệt nguyên tội, chỉ có trước dấn thân vào nguyên tội, chỉ có dấn thân vào nguyên tội, mới có thể đổ diệt nguyên tội. Thử lao ra a thử lao ra, lão tổ tiên trước còn không dám khẳng định ngươi cố này nguyên tội chân thân đến tột cùng là tu ra tới vẫn là ngươi trộm ra. Hiện tại nha, lão tổ 100% dám khẳng định, ngươi cố này nguyên tội chân thân tuyệt đối là trộm ra. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ồ, thử lao ra thần sắc hơi đổi, bất động thanh sắc hỏi, chỉ giáo cho. Nếu như cố này nguyên tội chân thân là ngươi tu ra tới, ngươi tuyệt đối sẽ không nói cái gì chỉ có dấn thân vào nguyên tội mới có thể đổ diệt nguyên tội cái này loại thật quá ngu xuẩn. Vì sao? Vì sao? Kiệt kiệt kiệt kiệt, đã ngươi không biết, hôm nay lão tổ tiểu nhất ngũ nhất thập nói cho ngươi nguyên nhân. Dấn thân vào nguyên tội về sau sẽ đánh mất bản thân, bản ngã, thậm chí chân ngã, chỉ có toàn bộ đánh mất, mới có thể tu ra nguyên tội pháp thân. Mà tu ra nguyên tội pháp thân về sau, mang ý nghĩa ngươi lại cũng không phải trước kia ngươi. Dù là tu ra nguyên tội tự thân, tìm tới bản thân, tu ra nguyên tội bản thân, tìm tới bản ngã, tu ra nguyên tội chân thân, tìm tới chân ngã, cũng đều không còn là trước kia bản thân, bản ngã, chân ngã, mà là từ nguyên tội dựng hóa ra ta. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lao tổ tin tưởng Kim Luân dấn thân vào nguyên tội thời điểm, có lẽ thật là vì đồ diệt nguyên tội, có thể hắn hiện tại tu ra nguyên tội chân thân về sau, tuyệt đối sẽ không lại đồ diệt nguyên tội. Đồ diệt nguyên tội chấp niệm sớm đã theo hắn bản thân, bản ngã, chân ngã biến mất mà biến mất vô tung vô ảnh, căn bản sẽ không tồn tại. Nếu như nội tâm của hắn còn có đồ diệt nguyên tội chấp niệm, hắn căn bản tu không ra nguyên tội chân thân. Đừng nói nguyên tội chân thân, liền nguyên tội bản thân, thậm chí nguyên tội tự thân hắn đều tu không ra. Nói chuyện, Lục Bào lao tổ giơ tay một chỉ vào ly cung không gian đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, xúc động vẫn nộ quát. Trận to con mắt của ngươi nhìn một cái những nguyên tội pháp thân kia đi. Ngươi cho là bọn họ chỉ là tư chất không được, tạo hóa không tốt mới vô pháp tu ra nguyên tội tự thân sao? Không. Căn bản không phải. Từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là, bọn hắn sở dĩ dừng lại tại nguyên tội pháp thân, chỉ bởi vì bọn hắn trước kia bản thân, bản ngã, chân ngã không có hoàn toàn đánh mất, nội tâm vẫn như cũ tồn tại trước kia tàn niệm, cứ thế với vô pháp toàn thân tâm dung nhập nguyên tội. Không thể không dừng bước tại nguyên tội pháp thân. Dứt lời, Lục Bào lao tổ lần nữa cất tiếng cười to, cười càng thêm phát rộ. Cùng lúc đó, toàn bộ ly cung không gian đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân nguyên bản một mực đều đang lùi lại, thừa nhận đến tự ly cung vòng xoáy tinh thần uy áp. Có thể khi Lục Bào lao tổ nói xong những lời này thời điểm, sở hữu nguyên tội pháp thân. Đúng thế. Sở hữu. Cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ nguyên tội pháp thân đều dồn dập dừng bước, lấy một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hư không bên trong Lục Bào lao tổ, bởi vì Lục Bào lao tổ nói những lời này, cho bọn hắn một loại thể hồ quán đỉnh hiểu ra cảm giác. Năm đó bọn hắn dấn thân vào nguyên tội thời điểm có lẽ đều mang tâm tư, có vì mưu đồ nguyên tội chân chủ, có vì chiếm trước nguyên tội tiên cơ, có lẽ chỉ là vì ham nguyên tội lực lượng cường đại, có lẽ là cơ duyên xảo hợp. Có cũng có lẽ là bị buộc không làm sao, đương nhiên, cũng có nghĩ đổ diệt nguyên tội người. Chỉ là, mặc kệ năm đó dấn thân vào nguyên tội thời điểm ôm có mục đích gì, khi thật sự sau khi bước lên con đường này cũng không còn cách nào quay đầu, chỉ có một con đường đi đến cùng. Trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng tu ra nguyên tội pháp thân, ai đều nghĩ tiến thêm một bước tu ra nguyên tội tự thân, có thể đã tu luyện tu đi, từ đầu đến cuối đều dừng bước không tiến. Vô luận bọn hắn hút nạp bao nhiêu nguyên tội chi tức đều như thế, vô luận bọn hắn thôn phệ nhiều ít nguyên tội người, vô luận chiếm trước nhiều ít nguyên tội tiên cơ, dù cho đem nguyên tội chi hoa luyện hóa, cũng tia không có chút nào pháp tiến thêm tầng một. Trong bọn họ có đã tu ra nguyên tội pháp thân rất lâu từ thời đại thượng cổ, thời đại viễn cổ, thậm chí thời đại thái cổ, liền thời đại hoang cổ đến nay vẫn như cũ là nguyên tội pháp thân cũng là vừa nắm một bò to. Phải biết từ quy khư xuất hiện nguyên tội lao tổ, còn có tại hoang khư lang thang nguyên tội lao tổ, đại đa số đều là nguyên tội pháp thân. Những năm này, bọn hắn vì tiến thêm tầng một, đem nên thử phương pháp đều thử, không nên thử phương pháp cũng đều thử. Kết quả vẫn như cũ chưa thể tu ra nguyên tội tự thân. Từ khi hoang cổ cửu cung xuất thế về sau, rất nhiều nguyên tội pháp thân điên cuồng thu nạp nguyên tội chi thức, cũng không ít nguyên tội pháp thân cướp được một đóa nguyên tội chi hoa, đem luyện hóa, có thể cho đến nay, ai cũng không có tu thành nguyên tội tự thân. Bọn hắn một mực không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho đến nghe thấy Lục Bào lão tổ nói lời nói này, đại gia mới ý thức tới vấn đề, nguyên lai là đánh mất bản thân, bản ngã, chân ngã cũng không có đánh mất sạch sẽ, trong lòng vẫn như cũ còn có tàn niệm, vì vậy, chưa thể triệt để dung nhập nguyên tội, dẫn đến vô pháp dựng hóa bước phát triển mới bản thân. Như vậy cũng tốt so Phật gia nói tới lục căn chưa sạch đồng dạng, chỉ cần trong lòng còn có tàn niệm, cuối cùng đều không thể triệt để dung nhập. Trong chàng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân giờ khắc này đều minh bạch, nhưng lại minh bạch quá muộn. Tại thời cơ này, ở đây cái mấu chốt, bọn hắn cũng vô pháp ổn định lại tâm thần tiêu trừ nội tâm tàn niệm. Chương 2536, Lục Bào lao tổ năng lực. Trong chàng, những tu gia kia nguyên tội tự thân, bản thân bao quát tu gia nguyên tội chân thân các lao tổ từng cái đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặc dù bọn hắn không muốn, lại cũng không thể không thừa nhận Lục Bào lao tổ nói là sự thật, chí ít, bọn hắn ai cũng tìm không ra phản bác Lục Bào lao tổ lý do. Nhất là thử lao ra. Hắn cố này nguyên tội chân thân hoàn toàn chính xác không phải mình tu ra tới, cũng như Lục Bào lao tổ nói như vậy là hắn trộm được. Xác thực nói cũng không thể hoàn toàn xem như trộm được, mà là dùng hắn năm đó trộm được một giọt nguyên tội chân huyết đổi lấy. Tại không có trộm cố này nguyên tội chân thân trước đó, hắn cùng trong chàng rất nhiều đếm mãi không hết nguyên tội người một dạng đều dừng bước tại nguyên tội pháp thân, cũng không còn cách nào tiến thêm tầng một. Cho đến nghe xong Lục Bào lao tổ nói những lời này, hắn mới minh bạch ảo diệu trong đó chỗ. Bất quá! Đối với Lục Bào lao tổ nói đồ diệt nguyên tội người không cách nào tu ra nguyên tội chân thân, tu ra nguyên tội chân thân sẽ không lại nghĩ đồ diệt nguyên tội câu nói này, thử lao ra cũng không thế nào tán đồng. Chỉ có triệt để tiêu trừ chấp niệm trong lòng, lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không về sau, mới có thể dung nhập nguyên tội, từ đó tu ra nguyên tội tự thân, dựng hóa bước phát triển mới bản thân. Đây là sự thật không sai. Có thể dựng hóa bước phát triển mới bản thân về sau, cứ việc lại cũng không phải mình trước kia, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không dựng hóa bước phát triển mới chấp niệm. Thử lao ra cố này nguyên tội chân thân tuy nói là trộm được, nhưng hắn tin tưởng, ở đây những này vô luận là tu ra nguyên tội tự thân vẫn là tu ra nguyên tội bản thân, thậm chí tu ra nguyên tội chân thân lao tổ, trong lòng cũng nhất định có khác biệt chấp niệm. Thì như mưu đồ nguyên tội chân chủ, thì như hướng tới vô đạo thời đại, đây đều là chấp niệm. Tất nhiên sẽ sinh ra mưu đồ nguyên tội chân chủ chấp niệm, tự nhiên cũng sẽ sinh ra đổ diệt nguyên tội chấp niệm. Kỳ thật, không ngừng thử lão gia cho rằng như vậy, thần toán tử chờ cái khác hơn 10 vị nguyên tội chân thân, bao quát nguyên tội chi tử Bát Tí Diêm La cũng cho là như vậy. Bọn hắn đồng dạng cảm thấy coi như tu ra nguyên tội chân thân, cũng không có nghĩa là sẽ không xảy ra bước phát triển mới chấp niệm. Chỉ là chẳng biết tiên đạo cự tử Kim Luân lão tổ mới sinh ra chấp niệm, có phải hay không giống như trước đây vẫn như cũ là đổ diệt nguyên tội. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, hiện tại Kim Luân lão tổ tuyệt đối không lúc trước Kim Luân lão tổ. Cổ Phong bên trên. Cổ Thanh Phong vẫn dựa vào một khối đá lớn tùy ý ngồi dưới đất, có chút lệch ra cái đầu, dẫn theo một vò rượu ngon, híp mắt lại nhìn trong chàng, cười nói, đừng nói, Lục Bào lao tổ người này còn mẹ nó thật sự là một cái kỳ tài, những thứ không nói khác. Liền xong vừa rồi hắn nói cái kia lời nói, đủ để chứng minh người này đối với nguyên tội cảm ngộ phi thường sâu. Bên cạnh, đại hành điên tăng trùng điệp gật đầu, nói, không thể không nói, Lục Bào cái này lao ba ba tôn thật sự là một cái người tài ba, lúc trước tại Ly Cung hư không thời điểm, giam ba câu liền châm ngòi nguyên tội cùng tiên đạo hai phe láo tổ ngao ngoe muốn động ma quyền sát trưởng, hiện tại lại là giam ba câu đem sở hữu nguyên tội người đều lắc lư sửng sốt một chút. Thật sự là luyện thành một chương ba tấc không nát miệng lưỡi a, cái này lưỡi châm ngòi thổi gió bản lĩnh gọi người không phục. Không được a. Bĩu môi, đại hành điên tăng nhìn liếc mắt đầy trời tạo hóa pháp bảo, nói ra, lão nạp xem chừng huyền thiên tiên đạo bên kia chỉ sợ cũng sôi trào, vốn là bọn hắn đều cho rằng Kim Luân lão tổ dấn thân vào nguyên tội là vì đồ diệt nguyên tội, bây giờ bị Lục Bào lão tổ như thế vừa lắc lư, sợ là cũng không nắm vững. Ở đây cái trong lúc mấu chốt xuất như thế một việc sự tình, đối với huyền thiên tiên đạo sĩ khí tuyệt đối là một loại đả kích chí mạng, Kim Luân lão tổ tồn tại đối với huyền thiên tiên đạo đến nói ý nghĩa phi phàm, nếu là lão nhân ra ông ta dấn thân vào nguyên tội, không vì đồ diệt nguyên tội. Như vậy đối với huyền thiên tiên đạo chúng tiên đến nói không chỉ là một loại trên tinh thần đả kích, càng nhiều là một loại thất vọng, một loại hoài nghi. Hoài nghi cái này thiên địa đại đạo có phải hay không thật sự có thể thủ được. Lục Bào cái này lao ba ba tôn nước cờ này đi thật sự là thật là khéo. Đại hành điên tăng lại nhìn liếc mắt đứng lặng tại ly cung vòng xoáy cách đó không xa Kim Luân lão tổ. Nơi đây Kim Luân lão tổ tuy nói vẫn như cũ yên lặng đứng, bất quá, thần sắc lại không như lúc trước như vậy bình thản ung dung, chí ít, một đôi tròng mắt bên trong lộ ra một loại phức tạp sắc thái. Đại hành điên tăng cũng không biết hiện tại Kim Luân lão tổ đến cùng có phải hay không còn tập trung tinh thần nghĩ đồ diệt nguyên tội, cái này cũng không trọng yếu, coi như hắn chấp niệm trong lòng vẫn như cũ là đồ diệt nguyên tội. Lúc này cũng vô pháp mở miệng giải thích. Ở đây cái trong lúc mấu chốt mở miệng lời giải thích, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại khả năng sẽ còn để hắn ngồi vững phản bội tiên đạo sự thật. Có đạo là giải thích chính là che giấu. Rất có thể Lục Bào lão tổ liền đợi đến Kim Luân lão tổ mở miệng giải thích, chỉ cần Kim Luân lão tổ dám mở miệng, hắn liền sẽ lợi dụng Kim Luân lão tổ làm mưu đồ lớn, đảo loạn thế cục. Quả nhiên, Lục Bào lão tổ mặt mang hung ác nham hiểm ý cười, nhìn chằm chằm Kim Luân lão tổ, cười nói: "Kiệt kiệt kiệt kiệt, Kim Luân, chẳng biết lão tổ ta nói đúng hay không?" Kim Luân lão tổ cùng nó đối mặt, lại là không nói một lời. "Ngươi dám ngay trước mặt Huyền Thiên Tiên Đạo, nói ngươi còn lúc trước ngươi sao?" Kim Luân lão tổ trầm mặc không nói. "Ngươi không dám, bởi vì ngươi biết chính mình sớm đã không phải là mình trước kia." Lục Bào lão tổ lần nữa nói ra: "Ngươi dám ngay trước mặt Huyền Thiên Tiên Đạo, nói ngươi tu ra nguyên tội chân thân, chỉ vì đổ diệt nguyên tội sao?" Kim Luân lão tổ y y nguyên trầm mặc không nói. Mà Lục Bào lão tổ lại là cười càng phát ra phát rồ, nói: "Ngươi không dám. Ngươi căn bản không dám. Bởi vì tu ra nguyên tội chân thân về sau, ngươi căn bản là không có cách đổ diệt nguyên tội, ngươi cũng sẽ không đổ diệt nguyên tội. Ngươi đã ý thức được nguyên tội chân chủ nhất định sẽ sinh ra. Vô đạo thời đại cũng nhất định sẽ mở ra, ai cũng ngăn cản không được, mở ra vô đạo thời đại là chính là chúng vọng sở quy, cũng là chiều hướng phát triển, đã là đại đạo vận mệnh, cũng là thiên địa vận mệnh, càng là vận mệnh vận mệnh." Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Bào lão tổ cất tiếng cười to, khan khan bén nhọn thâm trầm hung ác nham hiểm tiếng cười tại toàn bộ ly cung hư không không ngừng quanh quẩn. Nương theo lấy Lục Bào lão tổ tiếng cười, những nguyên bản kia lui lại không ngừng nguyên tội pháp thân nhóm dĩ nhiên không lui về sau nữa, không những không lui về sau nữa, ngược lại còn trọi cứng lấy khủng bố tinh thần uy áp dĩ nhiên chậm rãi hướng về phía trước. Lúc trước, ly cung không gian bên trong đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân đều bị ly cung trong nước xoáy khủng bố tinh thần uy áp, áp lui lại không ngừng, áp đau đến không muốn sống, có lẽ là ý thức được mưu đồ nguyên tội chân chủ vô vọng, dù là cướp đoạt nguyên tội tiền cơ đều rất xa vời. Đại bộ phận nguyên tội pháp thân cảm xúc đều phi thường xa xút, tiêu cực, thậm chí không ít đều muốn rời đi đất này. Có thể Lục Bào lão tổ đầu tiên là mấy câu nói gọi bọn hắn thể hồ quán đỉnh, hiện tại lại là mấy câu nói, nói cái gì vô đạo thời đại chú định sẽ mở ra, là chúng vọng sở quy, cũng là chiều hướng phát triển, đã là đại đạo vận mệnh, cũng là thiên địa vận mệnh, càng là vận mệnh vận mệnh. Chính là câu nói này, gọi ly cung không gian bên trong đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân lập tức kích động hưng phấn, xa suốt tiêu cực cảm xúc cũng nháy mắt biến sụp sôi đứng lên, như là đấu trí trở về, từng cái đều là nhiệt huyết sôi trào, thật giống như mở ra vô đạo thời đại chính là sứ mạng của bọn hắn đồng dạng. Chương 2537, khủng bố như vậy. Có lẽ là Lục Bào lão tổ lợi dụng Kim Luân lão tổ làm mưu đồ lớn, dao động Huyền Thiên Tiên Đạo quân tâm. Cũng có lẽ là bởi vì Lục Bào lão tổ châm ngòi thổi gió khiến rất nhiều đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân đấu trí sục sôi, khiến thế cục đối với đại đạo càng bất lợi. Đây trời tạo hóa pháp bảo bắt đầu lấp lóe, phảng phất tại ngao ngoe muốn động. Thấy một màn này, trong tràng nguyên tội lão tổ nhóm, thần sắc đều là thay đổi liên tục, trong lòng đối với Lục Bào lão tổ càng thêm kiên kỵ. Để bọn hắn kiêng kỵ cũng không phải là Lục Bào lão tổ lợi dụng Kim Luân lão tổ làm văn chương dao động Huyền Thiên Tiên Đạo quân tâm, cũng không phải Lục Bào lão tổ dăm ba câu xúi dục rất nhiều đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân. Nói thật, đối với Lục Bào lão tổ châm ngòi thổi gió bản lĩnh, rất nhiều nguyên tội lão tổ đều tại thời đại hoang cổ lĩnh giáo qua, so hôm nay càng thêm tả dị tràng diện bọn hắn cũng đều gặp qua, chân chính để bọn hắn kiêng kỵ chính là Lục Bào lao tổ dĩ nhiên có thể lặng yên vô tức khiến trong chàng sở hữu nguyên tội pháp thân đấu trí sục sôi. Phải biết trong chàng những này nguyên tội pháp thân có một cái tính một cái, đã có thể tu ra nguyên tội pháp thân, đủ để chứng minh bọn hắn đều không phải hời hợt hạng người. Sự thật cũng đúng là như thế. Những này nguyên tội pháp thân đã có thượng cổ cao thủ, cũng có viên cổ cao thủ, thậm chí thái cổ cao thủ, bao quát thời đại hoàng cổ cao thủ cũng không phải là không có, đều gánh chịu nổi nguyên tội lao tổ chi danh, không phải bị trấn áp tại quy khư chính là một mực lang thang tại hoang khư, xâm nhiễm nguyên tội trước đó cũng tất nhiên đều là uy trấn một phương tông sư. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận người khác xúi dục, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, càng không khả năng bởi vì một hai câu liền biến nhiệt huyết sôi trào, kích động hưng phấn. Nhưng bây giờ cơ hồ tụ tập tại ly cung không gian sở hữu nguyên tội pháp thân đều bị Lục Bào lao tổ xúi dục đấu trí giặt rào, dù là trọi cứng lấy đến tự ly cung vòng xoáy đáng sợ tinh thần uy áp bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn dần dần hướng ly cung vòng xoáy dựa sát vào. Chỉ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi mấy câu là có thể đem sở hữu nguyên tội pháp thân xúi dục đấu trí giặt rào. Điều này có thể sao? Đáp án là nhất định. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, hiện tại chính là cái này loại không có khả năng lại trở thành khả năng. Ý vị này Lục Bào lão tổ tại nguyên tội trên con đường này lộ ra rất sâu, sâu đến răm ba câu mấy câu liền có thể ảnh hưởng đến nguyên tội pháp thân nội tâm. Mọi người đều biết, tu ra nguyên tội tự thân, liền có thể đại biểu nguyên tội. Tu ra nguyên tội bản thân thì chẳng khác nào nguyên tội. Mà tu ra nguyên tội chân thân lời nói chính là nguyên tội. Tu ra nguyên tội chân thân về sau liền có thể bằng răm ba câu liền có thể ảnh hưởng nguyên tội pháp thân sao? Không. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ ít, trong chàng thử lão gia, thần toán tử, kim luân lão tổ mười dư vị tu ra nguyên tội chân thân lão tổ ai cũng không có bản lĩnh này. Đừng nói bọn hắn không có bản lĩnh này, dù cho dung nhập qua nguyên tội chân huyết danh xưng nguyên tội chi tử bát tí diêm là cũng đều không có bản lĩnh này. Chẳng lẽ lại Lục Bào lão tổ bản tôn là chính là trong truyền thuyết nguyên tội biến số hay sao? Vấn đề là, thân là nguyên tội biến số cổ thanh phong, hơn nữa còn là được khen là lớn nhất nguyên tội biến số, hắn tự hỏi cũng không có bản lĩnh dăm ba câu liền có thể kích động toàn bộ ly cung không gian đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân. Cái này không thể không gọi người kinh nghi, Lục Bào lão tổ bản tôn đến tột cùng là loại nào tồn tại? Vì sao có thể dựa vào dăm ba câu liền có thể xúi dục đông đảo nguyên tội pháp thân? Chẳng biết. Ai cũng không rõ ràng. Ai cũng không tưởng tượng ra được. Theo mọi người, nhìn chung thiên địa, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết chúa tể nguyên tội chân chủ mới có thể làm đến A. Chẳng lẽ lại Lục Bào lão tổ đã vấn đỉnh nguyên tội chân chủ? Đây càng thêm không có khả năng. Nếu như Lục Bào lão tổ thật sớm đã vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy hắn cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Lục Bào lão tổ đến cùng là một loại gì tồn tại? Đây là tất cả mọi người đều muốn biết vấn đề. Có lẽ Lục Bào lão tổ thật nắm giữ nguyên tội cái gì bí mật? Cái này lời nói khó mà nói, cũng không nói được. Dù sao Lục Bào lão tổ năm đó ở thời đại hoang cổ đã từng đem tâm trí chưa mở vô đạo tôn thượng đùa bỡn trong lòng bàn tay, muốn nói hắn lợi dụng vô đạo tôn thượng nắm giữ nguyên tội cái gì bí mật tuyệt đối có khả năng này. Thật là đáng sợ. Lục Bào cái này lão ba ba tôn thật là đáng sợ. Cô Phong bên trên, đại hành điên tăng nhìn đầy trời ngo ngoe muốn động tạo hóa pháp bảo, lại nhìn ly cung không gian đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân trọi cứng lấy đáng sợ tinh thần uy áp chậm rãi hướng ly cung vòng xoáy, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, khoe miệng cơ bắp đều không chịu được co quắp hai lần, nói, người này năm đó nhất định về tâm trí chưa mở vô đạo tôn thượng trên thân nắm giữ nguyên tội cái gì bí mật, nếu không, cái này lao ba ba tôn không có khả năng dăm ba câu liền. Có thể kích động toàn bộ nguyên tội pháp thân. Đại hành điên tăng vẫn luôn biết Lục Bào lao tổ rất đáng sợ. Đúng thế. Vẫn luôn biết. Tại ly cung hư không thời điểm, Lục Bào lao tổ bố cục suýt nữa để nguyên tội cùng đại đạo lao tổ khai chiến. Để đại hành điên tăng ý thức được Lục Bào lão tổ so trong tưởng tượng đáng sợ nhiều. Cho đến hiện tại tận mắt nhìn thấy Lục Bào lão tổ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi dăm ba câu liền có thể kích động sở hữu nguyên tội pháp thân, đại hành điên tăng mới ý thức tới, Lục Bào lão tổ tồn tại, sự đáng sợ khả năng đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Trước kia ngươi nói Lục Bào người này bao nhiêu đáng sợ cỡ nào, ra không có cảm giác gì, lần này xem như có chút cảm giác. Cổ Thanh Phong xoa cái cằm mỉm cười nhìn liếc mắt ly cung không gian những đấu trí kia giạt rào nguyên tội pháp thân, lại nhìn nhìn ly cung vòng xoáy phụ cận lục bào lao tổ, trầm ngâm một lát, nói, ra suy nghĩ người này nhất định dung nhập vô đạo tôn thượng cái quái gì. Cổ Thanh Phong cái này lời nói khiến đại hành điên tăng trong lòng khẽ giật mình, nói, dung nhập cái gì. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn có thể dung nhập cái gì? Năm đó vô đạo tôn thượng các loại uy thế hóa thành nguyên tội chi tức, các loại chấp niệm hóa thành nguyên tội chi quang, các loại thần thông hóa thành nguyên tội chi hoa, coi như hắn lục bảo lao tổ đem những này hết thể đều dung nhập tự thân, hắn cũng không có khả năng dăm ba câu xối dục toàn bộ nguyên tội pháp thân A. Đại hành điên tăng nói ra, khỏi phải nói dung nhập những này, chính là dung nhập vô đạo tôn thượng trong cơ thể chảy xuôi nguyên tội chân huyết hắn cũng làm không được. Chẳng lẽ lại hắn dung nhập vô đạo tôn thượng linh hồn biến thành nguyên tội chi linh hay sao? Đại hành điên tăng lắc đầu, nói, cái này cũng không có khả năng à, từ tình huống trước mắt đến xem, vô đạo tôn thượng linh hồn biến thành nguyên tội chi linh 89 phần 10 tại cửu cung bản nguyên bên trong, bây giờ hoang cổ cửu cung bản nguyên đều không có xuất thế, lục bào cái này lão ba ba tôn đi cái kia dung nhập. Cổ Thanh Phong nói một câu, đại sự, gia nhớ kỹ đã nghe ngươi nói, giống như nguyên tội chi tinh là vô đạo tôn thượng tinh thần biến thành A. Không sai, theo như đồn đại đích thật là dạng này, có thể nguyên tội chi tinh cho đến tận này ai cũng chưa từng gặp qua, dù sao lão nạp chưa nghe nói qua, hoang cổ cửu cung cũng không có xuất hiện. Hoang cổ cửu cung không có xuất hiện cũng không có nghĩa là hoang cổ hắc động chưa từng xuất hiện, ra xem chừng lục bảo có thể là dung nhập qua nguyên tội chi tinh. Cái này lời nói làm sao nói? Cổ Thanh Phong chỉ ly cung không gian đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, nói ra, những này nguyên tội pháp thân lúc trước sở dĩ lui lại không ngừng, đau đến không muốn sống, là vì gì? Đương nhiên là bởi vì bọn hắn không thể thừa nhận ly cung trong nước xoáy đáng sợ tinh thần, cái kia loại tinh thần khiến bọn hắn tâm sinh sợ hãi, căn bản là không có cách ngăn cản, cũng vô pháp kháng cự. Đang nói đại hành điên tăng tựa hồ minh bạch cổ Thanh Phong. Chương 2538 Nguyên tội chi tinh khủng bố. Cái này đầy trời nguyên tội chi tức, đầy trời nguyên tội chi quang, còn có khắp nơi nở rộ nguyên tội chi hoa, chờ rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy ly cung trong nước xoáy nhất định ẩn chứa vô đạo tôn thượng linh hồn biến thành nguyên tội chi linh. Nếu như ly cung trong nước xoáy thật cất giấu nguyên tội chi linh, như vậy phóng xuất ra đáng sợ tinh thần, cũng nhất định là vô đạo tôn thượng tinh thần. Bởi vì chỉ có vô đạo tôn thượng tinh thần, mới có thể gọi sở hữu xâm nhiễm nguyên tội lòng người sinh sợ hãi. Ý vị này vô đạo tôn thượng tinh thần đủ để ảnh hưởng nguyên tội người nội tâm. Mới, lục bào lao tổ hai câu ba lời liền có thể khiến sở hữu nguyên tội pháp thân đấu trí sục sôi. Như vậy nói rõ lục bào lao tổ trong lời nói 89 phần 10 cũng ẩn chứa vô đạo tôn thượng tinh thần. Vô đạo tôn thượng tinh thần đã có thể gọi nguyên tội lòng người sinh sợ hãi, cũng tất nhiên có thể gọi nguyên tội người đấu trí sục sôi. Cũng chỉ có vô đạo tôn thượng tinh thần mới có thể gọi nguyên tội lòng người sinh sợ hãi, cũng chỉ có vô đạo tôn thượng tinh thần mới có thể gọi nguyên tội người đấu trí sục sôi. Nghĩ đến nơi đây, đại hành điên tăng không chịu được hít một hơi lãnh khí, nói, là, nhất định là, cổ tiểu tử, ngươi nói không sai, lục bào cái này lao ba ba tôn hẳn là dung nhập nguyên tội chi tinh. Không, không phải cần phải, mà là nhất định dung nhập nguyên tội chi tinh. Thế nhưng là, hắn tử cái kia lấy được nguyên tội chi tinh. Đại hành điên tăng thân ngoại hóa thân phân bố hoang cổ cửu cung, hắn rất xác định cửu cung tự dựng hóa ra về sau, cũng chưa từng xuất hiện nguyên tội chi tinh. Không ngừng hoang cổ cửu cung, thời đại thái cổ, thời đại viễn cổ, thời đại thượng cổ, cho đến nay thời cổ đại, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua nơi nào có nguyên tội chi tinh. Chẳng lẽ lại là thời đại hoang cổ? Đại hành điên tăng mặc dù không có trải qua thời đại hoang cổ, nhưng lại một mực điều tra thời đại hoang cổ loại. Chuyên ngôn bên trong, năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, tinh khiết nồng đậm nguyên tội chi tức tựa như hỗn độn bao phủ trời cùng đất, đầy trời nguyên tội chi quang giống tựa như thiểm điện tùy ý lấp lóe, đầy khắp núi đồi nguyên tội chi hoa trùng điệp nở rộ, còn có đầy trời nguyên tội chi tinh như tinh linh đang bay múa, đầy trời nguyên tội chân huyết như tuyết như mưa vương vai xuống. Năm đó, chỉ nghe nói tất cả mọi người tại tranh đoạt nguyên tội chân huyết, chưa từng có nghe qua có người tranh đoạt nguyên tội chi tinh. Chẳng lẽ lại đại gia chỉ biết đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân liền có thể trở thành nguyên tội chi tử, lại không biết đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân có thể được vô đạo tôn thượng tinh thần. Chẳng biết, bởi vì đại hành điên tăng chưa từng trải qua vô đạo thời đại mở ra, chỉ dựa vào điều tra nắm giữ tin tức, một lát cũng không đoán ra được. Trong tràng, lục bào lao tổ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, không ngừng phát ra tiếng cười đắc ý, một thân âm trầm lục bào hiện ra ưu quang, quả thực gọi người không rét mà run. Thần toán tử nhìn chằm chằm lục bào lao tổ, thần sắc nghiêm nghị nói ra, lục bào, ngươi thật sự là gọi ta mở rộng tầm mắt ta. Thử lao ra cũng là mặt tâm trầm, quắc, lục bào, ngươi có phải hay không nắm giữ nguyên tội bí mật? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ cười càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm đắc ý quyên hình, cũng càng thêm phát rồ. Hắn không có nắm giữ nguyên tội bí mật. Nói cái này lời nói không là người khác, mà là Bát Tý Diêm La. Hắn chắp tay mà đứng, thân mang một bộ áo bào đen, đầy mặt xâm nhiên, nhìn chằm chằm lục bào lao tổ, nói ra, hắn là đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân. Nhất thời kích thích ngàn trọng sóng. Bát Tý Diêm La thanh âm rơi xuống, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Ở đây nguyên tội lao tổ nhóm sơ qua tưởng tượng, cũng cuối cùng minh bạch vì sao lục bào lao tổ có thể dăm ba câu liền có thể kích động ly cung không gian sở hữu nguyên tội pháp thân. Chính như Bát Tý Diêm La nói tới như vậy, hắn nhất định đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân, tu ra vô đạo tôn thượng nguyên tội tinh thần. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Không hổ là Bát Tý Diêm La, vẫn là ánh mắt của ngươi độc đáo, kiệt kiệt kiệt kiệt. Không sai, lão tổ hoàn toàn chính xác đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ vẫn chưa giấu giếm cái gì, mà là hào phóng thừa nhận qua về sau, cười càng thêm phát rồ. Đối với cái này, trong tràng nguyên tội lão tổ nhóm, vô luận là tu ra nguyên tội tự thân vẫn là tu ra nguyên tội bản thân, vẫn là tu ra nguyên tội chân thân, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thần sắc thay đổi liên tục, ánh mắt một cái so một cái phức tạp, có ao ước, có ghen ghét, cũng có hận. Năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm, tuy nói là đầy trời nguyên tội chi tức tràn ngập thiên địa, đầy trời nguyên tội chi quang tùy ý lấp lóe, đầy trời nguyên tội chi hoa vì đó nở rộ, đầy trời nguyên tội chi huyết như mưa phía dưới, đầy trời nguyên tội chi tinh khắp nơi loạn vũ. Vấn đề là, vô đạo thời đại mở ra thời gian quá ngắn, chỉ có một nháy mắt, lóe lên liền biến mất, rất nhiều người căn bản chưa kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần, vô đạo thời đại liền không hiểu thấu tán loạn. Đừng nói một vệ nguyên tội chi tinh, cũng đừng nói một giọt nguyên tội chi huyết, liền liền một đóa nguyên tội chi hoa, cho dù là một chùm nguyên tội quang hoa, thậm chí liền liền một sợi nguyên tội chi tức cũng không kịp thu nạp, sau đó liền không có sau đó. Thử lao ra cùng thần toán tử mặc dù cũng đều được một giọt nguyên tội chân huyết, nhưng bọn hắn cũng không phải là tại vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp được, hai người đều là qua đi, một cái là từ trong tay người khác trộm được, một cái là từ người khác nơi đó tính toán tới. Bát Tý Diêm La ngược lại là tại vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp được một giọt nguyên tội chi huyết. Hắn cũng không phải không biết nguyên tội chi tinh là chính là vô đạo tôn thượng tinh thần biến thành, nếu là đem dung nhập tự thân, liền có vô đạo tôn thượng vô thượng tinh thần. Đáng tiếc, vô đạo thời đại mở ra thời gian thực sự quá ngắn, cho dù hắn thực lực cường đại, tại vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cũng chỉ có thể cướp được một giọt nguyên tội chân huyết. Nếu để cho hắn tại nguyên tội chi tinh cùng nguyên tội chân huyết ở giữa làm một lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự tuyển chọn nguyên tội chi tinh. Tại hắn nghĩ đến, nguyên tội chi tinh muốn so nguyên tội chân huyết chân quý nhiều, dù sao một cái là vô đạo tôn thượng tinh thần biến thành, một cái chỉ là vô đạo tôn thượng trong cơ thể chảy xuôi máu tươi. Một cái đến tự vô đạo tôn thượng nhục thân, một cái đến tự vô đạo tôn thượng linh hồn. Một cái là vô đạo tôn thượng nguyên tội chi thân. Một cái thì là vô đạo tôn thượng hư hảo ta. Đạt được vô đạo tôn thượng tinh thần, có lẽ vấn đỉnh nguyên tội chân chủ hy vọng sẽ lớn hơn. Đáng tiếc. Đáng tiếc giữa thiên địa từ xưa đến nay cho tới bây giờ liền không có nếu như. Chính là bởi vì không có nếu như, sở dĩ, Bát Tý Diêm La nhìn nơi đây lục bảo lao tổ mới có thể ước ao ghen tị. Nhưng mà, ước ao ghen tị không chỉ là bọn hắn những này nguyên tội lao tổ. Giờ này khắc này nằm ở hát thủy trên núi lao khất cái, biết được lục bảo lao tổ dĩ nhiên đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân về sau, muốn nhiều ao ước có bao nhiêu ao ước, muốn nhiều ghen ghét liền có bao nhiêu ghen ghét, trừ ước ao ghen tị bên ngoài, càng nhiều thì là hối hận. Cùng cái khác lao tổ khác biệt chính là, lao khất cái năm đó ở vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt, hắn không chỉ có cướp được một giọt nguyên tội chân huyết, cũng cướp được một vệt nguyên tội chi tinh. Có thể đến cuối cùng hắn đã không có đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân, cũng không có đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân. Không phải là không có cơ hội, cũng không phải là không có thời gian, mà là không có can đảm kia. Chương 2539, ảo não. Năm đó Lao Khất Cái cướp được một giọt nguyên tội chân huyết cùng một vệt nguyên tội chi tinh về sau, vẫn luôn tại do dự, vẫn luôn đang xoắn xuýt. Do dự muốn hay không đánh cược một lần. Bởi vì hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể khống chế nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh. Dù sao nguyên tội chân huyết là vô đạo tôn thượng trong cơ thể chảy xuôi máu tươi, mà nguyên tội chi tinh là chính là năm đạo tôn thượng tinh thần biến thành. Cái này hai loại đồ chơi đều không phải dễ dàng như vậy khống chế, cưỡng ép dung nhập, hậu quả khó mà lường được. Vạn nhất vô pháp khống chế, dung nhập thất bại, cuối cùng tổn thất nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh là chuyện nhỏ, vì này vứt bỏ mạng nhỏ mà cũng quá không đáng làm. Nhưng nếu như cứ thế từ bỏ, Lão Khất Cái hiện tại quả là không cam tâm. Cứ như vậy do dự, xoắn xuýt vô cùng, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cuối cùng thẩm phán giáng lâm, đem hắn đánh vào quy khư. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Lão Khất Cái đều hận không thể quất chết chính mình. Đặc biệt là biết được liền lục bảo lão tổ cái này loại hèn hạ âm hiểm tiểu nhân đều mẹ nó đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân, đây càng để Lão Khất Cái giận không chỗ phát tiết. Lão Khất Cái càng nghĩ càng hận, cắn răng nghiến lợi bực tức nói, ngươi nói lão tử năm đó vì sao muốn do dự, nếu như lão tử năm đó cắn răng một cái dậm chân một cái, trực tiếp đem nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh toàn bộ dung nhập tự thân. Chỗ nào còn đến lượt lấy lục bảo lao tổ cái này loại đạo trích chi đồ trên nhảy dưới tránh, lao tử cũng không cần giống như bây giờ chỉ có thể trốn ở hắc thủy trên núi liền cái mặt cũng không dám lộ. Mụ nội nó, thật sự là tức chết lao tử. Lao Khất Cái là một cái tương đối thích tham gia náo nhiệt hạng người, bây giờ nhìn năm đó thời đại hoang cổ lão hỏa kế đều dồn dập xuất hiện, nội tâm của hắn cũng rất là ngứa, có loại xung động rất muốn lao ra tham gia náo nhiệt. Bất quá nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nguyên nhân rất đơn giản. Gánh không nổi người kia. Hắn không xác định chính mình năm đó cướp được nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh sự tình đến tột cùng có bao nhiêu người biết. Nếu là chuyện này người khác không biết còn dễ nói. Nếu là biết, xem xét trên người hắn đã không có nguyên tội chi huyết cũng không có nguyên tội chi tinh. Những cái này nguyên tội lao tổ lập tức liền biết hắn khẳng định là không có đảm lượng dung nhập. Lao Khất Cái mất mặt. Nhất là những nguyên tội lao tổ kêu bên trong còn có không ít cửu nhân của hắn. Nghĩ đến nơi đây, Lao Khất Cái trực tiếp mở ra một vò rượu ngon ngừ ngực đứng lên. Lúc này, một bên trầm mặc Hắc Thủy Nương Nương mở miệng nói ra, ngươi cần phải cảm thấy may mắn năm đó đối mặt nguyên tội chi tinh cùng nguyên tội chân huyết thời do dự, nếu như năm đó ngươi thật đem nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân, ngươi căn bản không sống tới hiện tại, đã sớm hôi phi yên diệt. Liền bị đánh vào quy khư tư cách đều không có. Lao tử. Mặc dù Lao Khất Cái không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hắc Thủy Nương Nương nói là sự thật. Lao Khất Cái cũng không phải là một người nhát gan người, cũng không phải một cái không dám không thèm đếm xỉa đánh cược một lần người. Nếu là không dám đánh cược, hắn cũng sẽ không ở vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt sức liều toàn lực đi tranh đoạt nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh. Hắn cướp mục đích đúng là vì dung nhập tự thân. Năm đó, để hắn do dự nguyên nhân, không có tuyệt đối nắm chắc khống chế, chỉ là tiếp theo. Kỳ thực là năm đó hắn tận mắt mục đích có mấy vị nguyên tội lao tổ tại cướp được nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh, trực tiếp đem dung nhập tự thân, thất bại về sau, tại chỗ hôi phi yên diệt. Nếu như chỉ là chỉ lần này, còn không đến mức để lão Khất Cái loại này hoàng cổ ma đầu do dự. Năm đó hắn cũng tận mắt nhìn thấy có nguyên tội lao tổ đem nguyên tội chân huyết hoặc là nguyên tội chi tinh thành công dung nhập tự thân về sau, nháy mắt liền bị xóa bỏ, không phải là bởi vì vô pháp khống chế dẫn đến hôi phi yên diệt, mà là bị một loại lực lượng thần bí cách không xóa bỏ. Đây mới là gọi Lao Khất Cái do dự nguyên nhân thực sự. Lao Khất Cái ai thán một tiếng, nói, chẳng trách ai, muốn đoán lời nói chỉ có thể đoán lao tử cân nhắc không chú đáo. Không có các ngươi như vậy nhiều tâm địa gian dảo, nếu như lão tử cũng giống như các ngươi, cướp được nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh trực tiếp giấu đi, trực tiếp trốn đến hoang khư lại dung nhập tự thân, dù là bị đánh vào quy khư cũng không chậm trễ dung nhập a. Nhắc tới cổ kim thiên địa đến tột cùng có bao nhiêu người đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân, lại có bao nhiêu người đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân. Lao Khất Cái không biết. Hắn chỉ biết Hắc Thủy Nương Nương không chỉ có đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân, cũng đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân. Cứ việc Hắc Thủy Nương Nương vẫn chưa thừa nhận, nhưng Lão Khất Cái có thể cảm giác được. Mà lại, hắn còn biết năm đó Hắc Thủy Nương Nương nhất định thôi diễn ra nếu là dung nhập nguyên tội chân huyết lời nói tất nhiên lọt vào bất trắc. Sở dĩ, nhân gia cướp được nguyên tội chân huyết sau cũng không có thứ nhất thời gian dung nhập, mà là trốn đi, chờ bị đánh vào quy khư về sau lại dung nhập. Lão Khất Cái năm đó tuy nói thôi diễn ra vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt liền sẽ tán loạn, chính là bởi vì thôi diễn ra, sở dĩ hắn mới có thể cướp được nguyên tội chân huyết cùng nguyên tội chi tinh. Vấn đề là, hắn chỉ thôi diễn ra vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt sẽ tán loạn, cũng không có thôi diễn ra nếu là dung nhập nguyên tội chân huyết liền sẽ gặp phải lực lượng thần bí xóa bỏ. Cũng bởi vì cờ kém một chiêu, cứ thế với vô đạo thời đại tán loạn về sau, đối mặt đột nhiên xuất hiện thẩm phán, Lao Khất Cái căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Nhìn trong tràng đắc ý quên hình Lục Bảo Lao Tổ, Lao Khất Cái rất là khó chịu nói ra, nếu như Lục Bảo cái này Lao Tạp Mao thật đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân, như vậy 89 phần 10 cũng có thể là đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân, cái này Lao Tạp Mao thật sự là một chút cũng không đơn giản. Lao Khất Cái trải qua vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt, hắn biết rõ, nguyên tội chi tinh muốn so nguyên tội chân huyết khó đoạt nhiều, mặc dù hắn chưa từng dung nhập, nhiều ít cũng có thể đoán được, khống chế nguyên tội chi tinh cũng so khống chế nguyên tội chân huyết khó hơn nhiều. Có người cướp được một giọt nguyên tội chân huyết, chưa hẳn có thể cướp được một giọt nguyên tội chi tinh. Có người có thể khống chế nguyên tội chân huyết, cũng chưa chắc có thể khống chế nguyên tội chi tinh. Nhưng là, nếu như có người có thể tại vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp được nguyên tội chi tinh, như vậy khả năng rất lớn nhất định có thể cướp được nguyên tội chân huyết. Đồng lý, nếu như Lục Bào Lão Tổ thành công đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân, như vậy hắn cũng có khả năng rất lớn đem nguyên tội chân huyết dung nhập tự thân. Tại Lao Khất Cái nghĩ đến, tại vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp được nguyên tội chân huyết không có gì tài ba, cướp được nguyên tội chi tinh cũng không có gì tài ba. Đã có thể cướp được nguyên tội chân huyết lại có thể cướp được nguyên tội chi tinh, còn có thể thôi diễn ra vô đạo thời đại tán loạn về sau, cưỡng ép dung nhập tất gặp bất chắc, đây mới gọi là lớn bản lĩnh. Chỉ có thôi diễn càng xa, mới có thể bố cục bày càng sâu. Giống Lao Khất Cái chỉ thôi diễn ra vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt liền sẽ tán loạn, hắn bố cục cũng chỉ có thể bố đến nơi đây. Thời đại hoang cổ giống hắn dạng này tồn tại còn không ít. Năm đó ở vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp được nguyên tội chân huyết hoặc là nguyên tội chi tinh mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, có thể sống sót cũng không có bao nhiêu. Trừ bỏ những thôi diễn kia ra tất gặp bất chắc tồn tại, còn có một số không dám dung nhập tồn tại, cái khác đều chết rồi. Không phải là bởi vì vô pháp khống chế, dẫn đến hôi phi yên diệt, chính là bị lực lượng thần bí trực tiếp xóa bỏ. Mạnh như thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, A tỷ vô gian ác tu la chi lưu cũng đều không ngoại lệ. Nhìn chung cổ kim thiên địa rất nhiều nguyên tội chi tử, đại đa số nguyên tội chân huyết đều không phải năm đó ở vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt thời tự mình động thủ giành được. Càng nhiều đều là tại hoang cổ về sau kế thừa hoặc là cơ duyên tạo hóa nhân quả vận mệnh hình thành. Dựa vào chính mình tại vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp đến tay, hoang cổ qua đi lại dung nhập tự thân tồn tại tuyệt đối lắc đắc không có mấy. Nói cách khác, có thể tại thời đại hoang cổ thôi diễn ra vô đạo thời đại tán loạn về sau, dung nhập nguyên tội tất gặp bất chắc tuyệt đối không nhiều. Cho đến trước mắt, Lao Khất Cái biết Hắc Thủy Nương Nương tính một cái, Lục Bào Lao Tổ tính một cái. Bát Tý Diêm La có lẽ cũng thế, cũng có lẽ không phải, Lao Khất Cái thật không dám khẳng định. Chương 2540, dẫn phát hỗn loạn. Đầy trời nguyên tội chi tức tựa như hỗn độn giống nhau tràn ngập toàn bộ ly cung không gian. Đầy trời nguyên tội chi quang tựa như sấm sét vang dội đồng dạng tại ly cung không gian tùy ý lấp lóe. Từng đóa nguyên tội chi hoa tựa như trong bầu trời đêm tinh thần giống nhau nối gót nở rộ. Lúc trước giống như trong tranh phong cảnh giống nhau sông núi sông lưu hoa cây cỏ mục sớm đã khôi phục, sinh động như thật, sinh cơ rạt rào. Cái này không khỏi cho người ta một loại ảo tưởng, phảng phất giống như nơi này không còn là hoang cổ di tích, mà là thời đại hoang cổ tái hiện. Không, không phải thời đại hoang cổ, mà là vô đạo thời đại. Đúng thế, vô đạo thời đại. Trong tràng nguyên tội lão tổ đều trải qua năm đó vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt. bọn hắn đều rõ ràng nhớ kỹ, năm đó vô đạo thời đại mở ra thời điểm chính là cảnh tượng này. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ cái kia bén nhọn khàn khàn tiếng cười lần nữa truyền đến, quắc, chư vị, mở ra ánh mắt của các ngươi nhìn một cái đi, nhìn một cái này đẩy trời nguyên tội chi tức, nhìn một cái này đẩy trời nguyên tội chi quang, nhìn một cái này đẩy khắp núi đồi nguyên tội chi hoa, năm đó ở hoàng cổ thời điểm, vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt chính là như thế, kiệt kiệt kiệt kiệt. Vô đạo thời đại nhất định sẽ mở ra, ai cũng ngăn cản không được. Mở ra vô đạo thời đại là chính là chúng vọng sở quy, cũng là chiều hướng phát triển, đã là đại đạo vận mệnh, cũng là thiên địa vận mệnh, càng là vận mệnh vận mệnh. Chỉ có mở ra vô đạo thời đại, chúng ta mới có thể không thụ nhân quả trói buộc, chỉ có mở ra vô đạo thời đại chúng ta mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Chư vị, để chúng ta cùng một chỗ chờ mong vô đạo thời đại mở ra đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục bào lao tổ cao giơ hai tay, hò hét không thôi. Nhắc tới lục bào lão tổ không hổ dung nhập qua nguyên tội chi tinh, nắm giữ vô đạo tôn thượng nguyên tội tinh thần, hắn nói mỗi một câu, mỗi một chữ đều phảng phất lấp đầy ma lực giống như ảnh hưởng ở đây sở hữu nguyên tội người. Ly cung không gian rất nhiều đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân càng giống như điên cuồng, từng cái đỏ lên mặt, trọi cứng lấy đáng sợ tinh thần uy áp, từng bước một hướng ly cung vòng xoáy dựa sát vào, như là đạt được triệu hoán, cũng như mở ra vô đạo thời đại chính là sứ mạng của bọn hắn. Thề sống chết cũng phải hoàn thành. Đừng nói bọn hắn. Chính là trong chàng những tu gia kia nguyên tội tự thân, bản thân thậm chí tu gia nguyên tội chân thân lão tổ, tựa hồ cũng đều hứng chịu tới lục bào lão tổ ảnh hưởng, ở sâu trong nội tâm có loại ngao ngoe muốn động cảm giác. Cứ việc loại cảm giác này rất yếu ớt, nhưng bọn hắn ai cũng phủ nhận xác thực nhận lấy lục bào lão tổ ảnh hưởng. Cái này không được không làm người ta khiếp sợ. Chấn kinh lục bào lão tổ đáng sợ, cũng chấn kinh nguyên tội tinh thần khủng bố. Lục bào lao tổ chỉ bất quá đem nguyên tội chi tinh dung nhập tự thân, giam ba câu liền có thể ảnh hưởng sở hữu nguyên tội người nội tâm. Nếu là đem nguyên tội chi linh dung nhập tự thân, cái kia chẳng lẽ có thể chúa tể cổ kim thiên địa nguyên tội người. Nghĩ đến nơi đây, sở hữu nguyên tội lao tổ cũng không khỏi nhìn về phía xoay tròn không ngừng ly cung vòng xoáy. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, ly cung bản nguyên bên trong tất nhiên ẩn chứa trong truyền thuyết nguyên tội chi linh. Nếu là có thể đem cướp đến tay. Trước đó, rất nhiều nguyên tội lao tổ hầu như đều đã bỏ đi tranh đoạt ly cung bản nguyên bên trong nguyên tội chi linh, bởi vì cao thủ thực sự nhiều lắm, vẹn vẹn tu ra nguyên tội chân thân lão tổ liền có hơn 10 vị, tu ra nguyên tội bản thân liền có hơn 100 vị nhiều, tu ra nguyên tội tự thân hơn ngàn nhiều, đây vẫn chỉ là xuất hiện, không có xuất hiện trời mới biết còn có bao nhiêu, nhiều như thế cao thủ đều đối với nguyên tội chi linh nhìn chằm chằm. Những người khác cướp được nguyên tội chi. Linh hy vọng thực sự quá mơ hồ. Nhưng mà, khi bọn hắn ý thức được dung nhập qua nguyên tội chi tinh lục bảo lao tổ cường đại như thế về sau, rất nhiều người đều cải biến chủ ý, quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đi đánh cược một lần. Ngẫm lại lục bảo lao tổ bất quá chỉ là dung nhập nguyên tội chi tinh liền cường đại như thế, mà ly cung bản nguyên bên trong thế nhưng là ẩn chứa nguyên tội chi linh, nếu là có thể đem dung nhập tự thân. Coi như vô pháp chúa tể cổ kim thiên địa nguyên tội, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Ở đây nguyên tội người, có một cái tính một cái, vô luận là pháp thân vẫn là tự thân, vô luận là bản thân hay là chân thân, trong bọn họ có lẽ có rất nhiều cũng không muốn trở thành chúa tể nguyên tội người kia. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, bọn hắn ai cũng không muốn trở thành bị nguyên tội chúa tể người kia. Trong chàng nguyên tội lão tổ là nghĩ như vậy. Rất nhiều đến mãi không hết nguyên tội pháp thân cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn mặc dù đều nhận lục bào lão tổ ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Loại ảnh hưởng này còn xa xa không đủ để trưởng khống ý thức của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn đều sợ hãi. Dù sao lục bào lão tổ chỉ là dung nhập nguyên tội chi tinh liền lợi hại như thế. Nếu là dung nhập nguyên tội chi linh đâu? Như là trở thành nguyên tội chân chủ đâu? Chính bởi vì sợ. Sở dĩ những này nguyên tội pháp thân mới liều lĩnh cô nén cảm giác đau đến không muốn sống, cũng muốn hướng ly cung vòng xoáy dựa sát vào. Bọn hắn đã không có đường lui, chẳng những không có đường lui, liền dừng bước cũng không thể dừng bước, chỉ cần dừng bước chờ đợi bọn hắn khả năng chính là vượt sâu vạn trượng, chỉ có kiên trì liều lĩnh tiến lên, dạng này mới có một chút hy vọng, cứ việc hy vọng rất xa vời, nhưng ai cũng không muốn từ bỏ. Tranh một chuyến có lẽ còn có đường sống, không tranh nhất định không có đường sống. Loạn. Bắt đầu loạn. Thế cục lại một lần nữa bị Lục Bảo lão tổ cho đảo loạn. Nhưng mà, loạn không chỉ có là nguyên tội bên này, đại đạo bên kia tựa hồ cũng không yên ổn tĩnh, có lẽ là thế cục đột biến làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, đầy trời tạo hóa pháp bảo cũng đều tại ngao ngoe muốn động. Lục Bảo cái này lão ba ba tôn thật không hổ là hoang cổ thứ nhất gậy quấy phân. Không, cái này lão ba ba tôn quả thực chính là cổ kim thiên địa thứ nhất gậy quấy phân. Đứng tại cô phong bên trên, đại hành điên tăng nhìn qua trong tràng hỗn loạn thế cục, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Bên cạnh cổ thanh phong cũng ngồi không yên, nhìn nhìn đại đạo bên kia đầy trời ngao ngoe muốn động tạo hóa pháp bảo, lại nhìn nhìn ly cung không gian phảng phất nổi điên một dạng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, nói ra, người này năng lực thật không là bình thường lớn. Cổ tiểu tử, ngươi nên sẽ không cho là Lục Bảo lão tổ thật lợi hại đến có thể chúa tể những này nguyên tội pháp thân a. Nói cho ngươi, nguyên tội tinh thần căn bản không đủ để trưởng khống nguyên tội người ý thức, là Lục Bảo cái này lao ba ba tôn cố ý mượn nhờ nguyên tội tinh thần ảnh hưởng chơi một thanh mánh khỏe, lập tức khiến sở hữu nguyên tội người đều sợ lên. Mẹ nó, cái này lao ba ba tôn thật sự là quá âm hiểm. Cổ Thanh Phong cười nói, chính vì vậy, mới càng có thể nói rõ Lục Bảo năng lực lớn a. Đại hành điên tăng gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, Lục Bảo người này chẳng những thủ đoạn cao minh, phỏng đoán người khác tâm tư bản lĩnh cũng rất đáng gờm. Đối với trong chàng những nguyên tội pháp thân kia đến nói, dưới tình huống bình thường bọn hắn cướp được nguyên tội chi linh hy vọng phi thường xa vời, bởi vì rất nhiều cao thủ chỉ sợ sớm đã trong bóng tối bố cục, căn bản không tới phiên bọn hắn đi đoạn. Dưới loại tình huống này, chỉ có đem thế cục đảo loạn, xáo trộn những người kia bố cục, bọn hắn mới có hy vọng, thế cục càng hỗn loạn, đối bọn hắn liền càng có lợi, mà Lục Bảo vừa vặn là nhìn đúng đại gia tâm tư, cho nên mới chơi đùa ra như thế một cái mánh khỏe tới. Chương 2541, núi cao còn có núi cao hơn. Nói thật, giống tranh đoạt ly cung bản nguyên loại chuyện này, cá nhân thực lực cường đại hay không, hoàn toàn chính xác chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, loại ưu thế này cũng không phải là rất lớn, trừ phi ngươi hữu lực gáp quần hùng độc bộ thiên hạ không người có thể địch bản lĩnh, nếu không cướp được ly cung bản nguyên hy vọng cũng càng xa vời. Nhìn chung cổ kim thiên địa, phàm là thiên địa chí bảo xuất thế, cuối cùng cướp đến tay đều không phải dựa vào tay không tấc sắt mù quáng tranh đoạt, dù sao một cá nhân thực lực cường đại hơn nữa cũng là có hạn, ngươi có thể đối phó một người, 10 người, 100 người, ngàn người, thậm chí một đấu một vạn, có thể 100.000 người, 1 triệu người đâu. Huống hồ, lần này tụ tập tại ly cung bản nguyên không phải đại đạo lao tổ chính là nguyên tội lao tổ, không phải người hùng chủ này, chính là người bá chủ kia, đều là cổ kim thiên địa từng cái thời đại tông sư, mỗi một cái đều nắm giữ thực lực sâu không lường được, ai cũng không dám nói mạnh mẽ hơn ai. Ly cung bản nguyên cuối cùng hiệu chết vào tay ai, xem xét thôi diễn, hai nhìn bố cục, tam tài nhìn thực lực. Thì như lần này rất nhiều lão tổ đều có thể thôi diễn ra lần này ly cung bản nguyên sẽ ảnh hưởng nguyên tội hạo kiếp. Có thể ly cung bản nguyên đến tột cùng sẽ đối với nguyên tội hạo kiếp tạo thành cái gì thôi diễn. Có lẽ rất nhiều người đều không thể thôi diễn ra. Bất quá, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều không thể thôi diễn ra. Nhất định có người có thể thôi diễn ra. Khả năng ly cung bản nguyên bên trong có hay không ẩn chứa nguyên tội chi linh, nguyên tội chi linh xuất thế về sau, sẽ là cái gì cục diện, cái gọi là ly cung biến hóa đến tột cùng chỉ là cái gì, hết thảy đều có thể thôi diễn ra. Chỉ muốn suy diễn ra, liền có thể bố cục. Có thể bố càn khôn cục, cũng có thể bố âm dương cục, sinh tử cục, thậm chí nhân quả cục, vận mệnh cục. Cao thủ chân chính, có lẽ căn bản không cần xuất thủ, thậm chí căn bản không cần đến lộ diện, chỉ thông qua thôi diễn sau đó bố cục, liền có thể đạt được mục đích mong muốn. Lục Bảo lao tổ phí hết tâm tư đảo loạn thế cục là vì cái gì? Đã là vì đánh vỡ những người khác bố trí cục diện, đồng thời, cái này cũng là chính hắn bày hỗn loạn chi cục. Nhưng mà lần này tại ly cung bản nguyên bố cục không có hơn vạn, cũng tuyệt đối có hơn ngàn, Lục Bảo lao tổ muốn đảo loạn thế cục chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, nhất định sẽ có người ra ngăn cản hắn. Quả nhiên, ngay tại Lục Bảo lao tổ đắc ý quên hình, ngay tại trong tràng thế cục càng ngày càng hỗn loạn thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thật sự là núi bên trong không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Thanh âm mênh mông vô tận, truyền đến thời điểm, như sấm âm cuồn cuộn. Chấn toàn bộ ly cung không gian đều phảng phất tại run nhẹ nhẹ, cũng chấn đầy trời nguyên tội chi tức dung chuyển không ngừng, đầy trời nguyên tội chi quang vì đó vằn mèo. Cao thủ. Thanh âm chủ nhân tuyệt đối là một vị cao thủ. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Chỉ dựa vào thanh thế âm uy liền có thể đem chấn động đầy trời nguyên tội, đủ để chứng minh thanh âm chủ nhân thâm bất khả chắc, tuyệt đối là một vị nguyên tội cao thủ. Đám người tìm theo tiếng nhìn quanh, chỉ thấy xa xa hư không bên trong một người chính chậm rãi hướng ly cung vòng xoáy mà tới. Là một vị lão giả. Một vị thân mang áo bào xám, cầm trong tay quải trượng lão giả. Lão giả đầy mặt uy nghiêm, thế sự xoay vần, một đôi tròng mắt càng là vẩn đục vô cùng. Hắn đạp không mà đến, nhìn như đơn bạc dáng người, lại là ẩn chứa cường đại nguyên tội lực lượng, tinh khiết nồng đậm nguyên tội chi tức tại quanh người hắn lượn lờ, phảng phất không phân khác biệt, mỗi đi một bước phảng phất đều ảnh hưởng đầy trời nguyên tội chi tức. Chẳng lẽ là dung nhập nguyên tội pháp thân? Không. Không phải. Chẳng lẽ là đại biểu nguyên tội tự thân? Không. Cũng không phải. Chẳng lẽ là chẳng khác nào nguyên tội bản thân? Không. Đồng dạng không phải. Chẳng lẽ lại là một vị chính là nguyên tội chân thân? Không. Không phải nguyên tội chân thân. Bởi vì lão giả mỗi tiếng nói cử động, một hô một hút, cho dù là một ánh mắt phảng phất đều ảnh hưởng đầy trời nguyên tội. Đây là nguyên tội chi tử. Chỉ có dung nhập qua nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử mới đáng sợ như thế lực ảnh hưởng. Nếu như lão giả chỉ là một vị nguyên tội chi tử, còn không đến mức gọi thử lão gia, thần toán tử chờ hơn 10 người nguyên tội chân thân mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao Bát Tý Diêm La đồng dạng cũng là nguyên tội chi tử, bọn hắn không sợ Bát Tý Diêm La, tự nhiên cũng không sợ cái khác nguyên tội chi tử. Chân chính để bọn hắn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên nhân là, bọn hắn đều nhìn ra, xuất hiện vị lão giả này cũng không phải là bản tôn, mà là một bộ thân ngoại hóa thân. Nói cách khác, lão giả tồn tại là chính là một vị dung nhập qua nguyên tội chân huyết thân ngoại hóa thân. Một cái dung nhập qua nguyên tội chân huyết bản tôn chân thân, một cái dung nhập qua nguyên tội chân huyết thân ngoại hóa thân, đây chính là hai khái niệm. Dung nhập nguyên tội chân huyết bản tôn chân thân, cường đại hơn nữa cũng chỉ là như thế. Mà dung nhập nguyên tội chân huyết thân ngoại hóa thân liền không đồng dạng, bởi vì thân ngoại hóa thân đằng sau còn có một cái bản tôn. Trông thấy lão giả, rất nhiều người ý nghĩ đầu tiên vị lão giả này có phải hay không năm đó cướp được một giọt nguyên tội chân huyết, hoặc là cơ duyên xảo hợp đạt được một giọt nguyên tội chân huyết, bản tôn không dám dung nhập, lấy phòng ngừa vạn nhất, sở dĩ trước đem nguyên tội chân huyết dung nhập thân ngoại hóa thân, hơn nữa còn dung nhập thành công. Rất nhanh tất cả mọi người ý thức được ý nghĩ này cũng không thành lập. Cũng không phải nói nguyên tội chân huyết vô pháp dung nhập thân ngoại hóa thân, mà là dung nhập sau khi thành công, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ từ bỏ bản tôn, sau đó đem thân ngoại hóa thân đoạt xá chi phi tôn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là nguyên tội chân huyết dung nhập thân ngoại hóa thân về sau, ngày sau trọng tâm tất nhiên sẽ khuynh hướng thân ngoại hóa thân, từ đó xem nhẹ bản tôn, lẫn lộn đầu đuôi, hậu hoạn vô tận. Còn có chính là thân ngoại hóa thân cường đại hơn nữa dù sao cũng chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, liền như là không có linh hồn khối lỗi, nếu là đem nguyên tội chân huyết dung nhập thân ngoại hóa thân, không thể nghi ngờ là phung phí của trời, căn bản là không có cách phát huy ra nguyên tội chân huyết lớn nhất diệu dụng, cùng lãng phí không khác. Vì vậy, tất cả mọi người cho rằng dù cho lúc trước lấy phòng ngừa vạn nhất đem nguyên tội chân huyết dung nhập thân ngoại hóa thân, ngày sau cũng tất nhiên sẽ đoạt xá chi phí tôn. Chỉ ít, trong tràng nguyên tội lao tổ đều sẽ như thế làm. Nếu như thế, vì sao lão giả vẫn như cũ là một vị dung nhập qua nguyên tội chân huyết thân ngoại hóa thân? Đáp án chỉ có một cái. Lão giả bản tôn đủ cường đại đến liền nguyên tội chân huyết đều không để vào mắt. Ý vị này lão giả bản tôn có lẽ từ lâu dung nhập qua nguyên tội chân huyết, thậm chí khả năng không chỉ như vậy. Nghĩ đến nơi đây, trong tràng nguyên tội lao tổ nhóm nội tâm phức tạp hơn. Nguyên tội chân huyết ý vị như thế nào, không có người không rõ ràng, nếu không phải như thế, dung nhập qua nguyên tội chân huyết người cũng sẽ không bị xưng là nguyên tội chi tử. Mà bây giờ vị này đột ngột xuất hiện lão giả, liền thân ngoại hóa thân đều dung nhập qua nguyên tội chân huyết, bản tôn 89 phần 10 cũng dung nhập nguyên tội chân huyết, khả năng rất lớn còn không chỉ như vậy. Vậy thì không thể không gọi người cảm thán người so với người làm người ta tức chết, cũng cảm thán hạn hạn chết, úng lụt chết. Trong chàng nhiều như vậy nguyên tội lão tổ, muốn cầu một giọt nguyên tội chân huyết đều không cầu được, lão giả này liền thân ngoại hóa thân đều mẹ hắn dung nhập qua nguyên tội chân huyết, có thể nào gọi người không khí. Đồng dạng, Thử lao ra cùng thần toán tử càng tức giận, hai người bọn họ mặc dù chưa từng tại vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp được nguyên tội chân huyết, bất quá đều tại về sau trộm đi mưu hại một dọn, đều bởi vì không dám dung nhập, lo lắng vô pháp khống chế, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đừng nói dung nhập bản tôn, liền ngay cả dùng thân ngoại hóa thân thí nghiệm cũng không dám. Cũng không phải sợ tổn thất một bộ thân ngoại hóa thân, mà là sợ lãng phí hết cái kia một dọn kiếm không dễ nguyên tội chân huyết. Nghĩ đến lao giả liền thân ngoại hóa thân đều dung nhập nguyên tội chân huyết, trong hai người tâm tự nhiên cảm giác khó chịu. Chương 2542, Thiên địa đệ nhất quái. Hư không bên trong. Cái kia đột ngột xuất hiện lao giả chống quải trượng nện bước chậm rãi bộ pháp chậm rãi đến, chỉ là mỗi bước ra một bước, đều như xúc địa thành thước, mỗi bước ra một bước, đầy trời nguyên tội chi tức cũng vì đó chấn động, mỗi bước ra một bước đầy trời nguyên tội chi quang cũng vì đó lấp lóe. Cho người cảm giác thật giống như lão giả cố này thân ngoại hóa thân tựa hồ không chỉ dung nhập nguyên tội chân huyết. Thật sự là như thế. Chỉ ít, đồng dạng dung nhập qua nguyên tội chân huyết Bát Tý Diêm La xuất hiện thời điểm cũng không có động tĩnh lớn như vậy, cũng không có cường đại như vậy lực ảnh hưởng. Chẳng biết là Bát Tý Diêm La cố ý điệu thấp, vẫn là vị lão giả này thân ngoại hóa thân thật không chỉ dung nhập qua nguyên tội chân huyết đơn giản như vậy. Lục Bào, lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng muốn làm gì thì làm. Lão giả thanh âm lần nữa truyền đến, mênh mông thanh thế âm uy, vẫn như cũ chấn đầy trời nguyên tội dung chuyển không thôi. Không chỉ có như thế. Trong tràng đếm mãi không hết nguyên tội người nội tâm tựa hồ cũng đều thụ đến lão giả thanh âm ảnh hưởng, có chút dung chuyển bất an. Lão thiên gia. Lão gia hỏa này thân ngoại hóa thân chẳng lẽ cũng dung nhập qua nguyên tội chi tính A. Nếu không, làm sao có thể đáng sợ như thế lực ảnh hưởng. Chấn đầy trời nguyên tội dung chuyển thì cũng thôi đi, dĩ nhiên cũng chấn sở hữu nguyên tội người nội tâm đều có chút bất an. Một bộ thân ngoại hóa thân dung nhập qua nguyên tội chân huyết đã là gọi trong tràng nguyên tội lao tổ nhóm chấn kinh lại ao ước, chẳng lẽ lại còn dung nhập qua nguyên tội chi tinh sao? Đây là sự thực sao? Chẳng biết. Ai cũng không dám khẳng định. Vừa rồi Lục Bào lao tổ châm ngòi thổi gió đã là đem tất cả làm nơm nớp lo sợ, tựa như chim sợ cành cong. Rất nhiều nguyên tội lao tổ một lát cũng không có cách nào phân biệt lao giả cố này thân ngoại hóa thân đến tột cùng là bởi vì dung nhập nguyên tội chân huyết cho nên mới sẽ đáng sợ như thế lực ảnh hưởng, hay là thật cũng dung nhập qua nguyên tội chi tinh. Thử lao ra cùng thần toán tử mấy người dồn dập nhìn về phía Bát Tý Diêm La, bọn hắn đều không phải nguyên tội chi tử, trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua nguyên tội chi tử, đối với nguyên tội chân huyết lực lượng ít hiểu biết lại ít. Nếu như trong chẳng có ai có thể trả lời vấn đề này, như vậy chỉ có dung nhập qua nguyên tội chân huyết Bát Tý Diêm La. Mà Bát Tý Diêm La cũng không để ý tới đám người, đầy mặt xâm nhiên nhìn chằm chằm hướng ly cung vòng xoáy mà đến lão giả, chưa hề nói một chữ. Ngược lại, mọi người lại đem ánh mắt khóa chặt trên người lão giả, bọn hắn đều đang suy nghĩ một vấn đề, lão giả này đến tột cùng là ai? Lại là cái gì dạng tồn tại? Thời đại hoang cổ nguyên tội lão tổ không biết. Hoang cổ về sau nguyên tội lao tổ cũng tương tự không biết. Đều cảm thấy vị lao giả này dị thường lạ lắm. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Bào lao tổ phát ra bén nhọn tiếng cười, nhìn đạp không mà đến lao giả, tựa hồ tuyệt không cảm thấy bất ngờ, cười nói, ta ngược lại là ai, nguyên lai là Liêu Ách lao quái. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thật sự là đã lâu không gặp nha. Lục Bào lao tổ thoại âm rơi xuống lập tức gây nên sóng to gió lớn. Bọn hắn có lẽ cũng không nhận ra lão giả, nhưng đối với Liêu Ách lão quái cái tên này, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy, nhất là hoang cổ về sau nguyên tội người, đối với Liêu Ách lão quái cái tên này cũng không xa lạ gì. Bởi vì Liêu Ách lão quái là chính là ngày hôm nay đại đạo hoàng, hơn nữa còn là một vị duy nhất lấy trả trách thân phận vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền trả trách bá chủ, có thể xưng cổ kim thiên địa thứ nhất quái đều không quá đáng. Uy danh của hắn có lẽ không bằng Hắc Sơn lão yêu. Thanh đăng lão tổ như vậy như sấm bên hai, bất quá, phàm là quen thuộc Liêu Ách lão quái người, cơ hồ đều biết Liêu Ách lão quái tồn tại so Hắc Sơn lão yêu, thanh đăng lão tổ tuyệt đối là có phần hơn mà không kịp. Khác biệt duy nhất chính là, Liêu Ách lão quái làm việc tương đối là ít nổi danh, hoặc là phải nói giấu tương đối sâu mà thôi, từ khi tại Thái Cổ mới bắt đầu vấn đỉnh qua đại đạo hoàng quyền về sau liền biến mất vô tung vô ảnh, không còn xuất hiện, tuy có người biết hành tung của hắn. Trả trách cùng thuộc 3.000 đại đạo, cũng là yêu ma quỷ quái một trong. Chỉ bất quá trả trách tại 3.000 đại đạo bên trong tồn tại cảm vẫn luôn tương đối thấp, mà lại từ xưa đến nay đều là phụ thuộc yêu đạo mà sinh tồn. Trả trách cùng yêu đạo quan hệ cùng nhân đạo cùng tiên đạo quan hệ không sai biệt lắm cùng loại. Phàm nhân muốn trở nên nổi bật, chỉ có một con đường, đó chính là tu tiên. Đồng dạng, quái nếu như muốn trở nên nổi bật, cũng chỉ có một con đường, đó chính là tu yêu. Từ xưa đến nay, nhân đạo không có gì bá chủ, đó là bởi vì có tiềm lực thành làm bá chủ người đều tu thành tiên, trở thành tiên đạo bá chủ. Chả trách không có cái gì bá chủ, cũng tương tự đều là tu thành yêu quái, thành yêu đạo bá chủ. Điển hình nhất chính là Hắc Sơn Lão Yêu. Hắc Sơn Lão Yêu nguyên hình là Hắc Sơn phía trên một viên lão hoại thụ, về sau được Hắc Sơn Lão Mẫu chỉ điểm, dấn thân vào yêu đạo, vấn đỉnh yêu đạo hoàng, thành tiểu yêu đạo bá chủ. Đương nhiên, thế sự không tuyệt đối. Liêu Ách Lao Tổ chính là một cái trong số đó. Hắn vẫn chưa dấn thân vào yêu đạo, mà là thủ vững trả trách, cuối cùng đại thành. Nghe nói cái này Liêu Ách Lao Tổ nguyên hình chẳng qua là một khối đá, tập thiên địa linh khí, hút tinh hoa của Nhật Nguyệt, trải qua vô số tuế nguyệt về sau, sinh ra bản thân ý thức, sau đó tu luyện trả trách, tại hoàng cổ kết thúc về sau, thời đại Thái Cổ mở ra mới bắt đầu lấy trả trách chi thân vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền, thành tựu hoàng đồ bá nghiệp. Không thể không nói, Liêu Ách Lao Quái có thể lấy trả trách chi thân vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền tuyệt đối đáng kính nghệ, phải biết đồng đẳng tình cảnh nhân đạo, cho đến ngày nay cũng không có người vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền, khỏi phải nói đại đạo hoàng quyền, liền liền đại đạo đế ấn, đại đạo vương tọa, cho dù là đại đạo tinh quân đều không có. Chỉ bằng điểm này, Liêu Ách Lao Quái tuyệt đối gánh chịu nổi thiên địa đệ nhất quái cái danh này. Cô Phong bên trên. Đại hành điên tăng nhìn đạp không mà đến Liêu Ách Lao Quái, nhếch miệng nói ra, lúc trước tại Ly Cung hư không thời điểm, lão nạp nhớ kỹ lục bảo cái này Lao Ba Ba Tôn đã từng nói Liêu Ách Lao Quái cũng là một vị dung nhập nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử, mẹ nó. Hiện tại lão nạp mới biết được, cái này Liêu Ách Lao Quái liền thân ngoại hóa thân đều dung nhập qua nguyên tội chân thân. Hắn bản tôn tuyệt đối không chỉ là nguyên tội chi tử đơn giản như vậy, mà lại người này giấu quả thực không cạn. Đại hành điên tăng hóa thân phân bố chư thiên vạn giới, hào nói không khoa trường, từ xưa đến nay chư thiên vạn giới toát ra tới đại nhân vật, phát sinh sự kiện lớn, không có hắn không biết. Nhưng có mấy cái như vậy tồn tại, dù cho là đại hành điên tăng cũng là chỉ nghe tên, không gặp ký nhân, cái này Liêu Ách Lao Quái chính là một cái trong số đó. Đối với Liêu Ách Lao Quái, đại hành điên tăng cũng chỉ là biết lao ra hỏa này lấy trả trách chi thân vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền thiên mệnh. Nếu như lúc trước không phải lục bảo lao tổ nói lên, hắn thậm chí cũng không biết Liêu Ách Lao Quái cũng dung nhập qua nguyên tội chân huyết. Liêu Ách Lao Quái hiện tại xuất hiện, tám thành là sớm đã bố cục Ly Cung bản nguyên, lo lắng lục bảo cái này lao ba ba tôn đảo loạn tình thế làm rối loạn hắn bố trí cục diện. Đại hành điên tăng chửi rủa một câu, thì thầm nói, mẹ nó. Đã Liêu Ách Lao Quái đều xuất hiện, xem chừng Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Hắc Sơn Lão Yêu hai cái này con rùa già cũng là thời điểm nên lộ diện đi. Trong tràng, Liêu Ách Lao Quái chống quải trượng tiếp tục tiến lên, phóng qua trong tràng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân, cũng phóng qua hơn ngàn nhiều nguyên tội tự thân, cũng tương tự phóng qua hơn trăm nhiều nguyên tội bản thân, phóng qua thử lao ra, thần toán tử mười nhiều vị nguyên tội chân thân, cho đến đi vào Ly Cung vòng xoáy bên cạnh, lúc này mới dừng bước. Bất quá, hắn cũng không có nhìn chằm chằm Ly Cung vòng xoáy, mà là nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt nói ra, Thanh Đăng, ngươi rốt cục vẫn là không chịu nổi tịch mịch ra. Chương 2543, Hắc Sơn bất lão cũng không yêu. Nghe nói Thanh Đăng hai chữ, ở đây nguyên tội lao tổ đều là trong lòng khẽ giật mình, trong đầu lập tức hiện ra Thanh Đăng Quỷ Hoàng cái tên này. Chẳng lẽ lại trong truyền thuyết Thanh Đăng Quỷ Hoàng cũng hiện thân sao? Đám người thuận theo Liêu Ách Lao Quái ánh mắt trương trông đi qua, quả nhiên ở phía xa trông thấy một người. Là một vị nam tử. Một vị thân mang áo gai trường bào thanh niên nam tử. Nam tử dung mạo anh tuấn phi phàm, nhưng không có một tia huyết sắc, cho người cảm giác thật giống như một vị yếu đuối mặt trắng thư sinh đồng dạng. Nhưng, chính là như thế một vị yếu đuối mặt trắng thư sinh, cùng Liêu Ách Lao Quái đồng dạng, đều là một bộ thân ngoại hóa thân, đều dung nhập qua nguyên tội chân huyết. Xuất hiện thời điểm cũng như Liêu Ách Lao Quái đồng dạng, phảng phất cùng đầy trời nguyên tội không phân khác biệt, nhưng mỗi tiếng nói cử động một hô một hút giống như đều ảnh hưởng đầy trời nguyên tội. Trong tràng hoang cổ về sau nguyên tội Lao Tổ đều biết hắn, không là người khác, chính là trong truyền thuyết Thanh Đăng Quỷ Hoàng, ngày hôm nay quỷ đạo bá chủ. Thanh đăng quỷ hoàng là một cái chuyên kỳ. Nghe nói tại thời đại Thái Cổ, vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền về sau, thanh đăng quỷ hoàng chỗ đến, đều là tối tăm không mặt trời, vạn quỷ du hành, sáng tạo ra một cái chư thiên không ánh sáng minh, thanh đăng đêm tối đi truyền kỳ. Chỉ là gọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, không ai từng nghĩ tới, uy danh hiển hách quỷ đạo bá chủ thanh đăng quỷ hoàng vậy mà lại là một cái nhìn yếu đuối mặt trắng thư sinh, dù là đây chỉ là hắn một bộ thân ngoại hóa thân, cũng thực sự cùng uy danh của hắn vô pháp ghép đôi, quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Bất quá! Nhắc tới thanh đăng quỷ hoàng thật không hổ là quỷ hoàng, xuất hiện thời điểm toàn bộ ly cung không gian đều phảng phất đã mất đi sinh cơ, biến âm u đầy tử khí, vô cùng âm trầm, như là quỷ vực, quả thực gọi người không rét mà run. Phải biết đây chỉ là thanh đăng quỷ hoàng một bộ thân ngoại hóa thân liền kinh khủng như vậy, vô pháp tưởng tượng hắn bản tôn chân thân nên đáng sợ đến bực nào. Không chịu nổi tịch mịch lại đâu chỉ ta một cái. Thanh đăng quỷ hoàng khỏe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên nhẹ giọng trả lời một câu lời nói, thanh âm cũng như hắn cố này thân ngoại hóa thân cho người cảm giác đồng dạng, nhẹ nhàng mềm nhũn rất bất lực, nhưng lại vô cùng âm trầm hoang vu. Chỉ là thanh đăng quỷ hoàng nói câu nói này lại là ý gì? Cái gì gọi là không chịu nổi tịch mịch không ngừng hắn một cái? Còn có ai? Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, đột nhiên, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Loại cảm giác này thật giống như có cái gì đáng sợ tồn tại sắp xuất thế đồng dạng. Ngay sau đó, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Là một người. Một người nam tử. Một cái thân mặc áo bào tím nam tử trung niên. Nam tử mái đầu bạc trắng, dung mạo anh tuấn, thân hình thẳng tắp, mặt mang ý cười, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, tựa như một vị nho nhã quân tử đồng dạng. Khiến người ngạc nhiên là, người này cũng là một bộ thân ngoại hóa thân, cũng dung nhập qua nguyên tội chân huyết, mà lại cùng Liêu Ách lão quái, thanh đăng quỷ hoàng đồng dạng, đều cùng đầy trời nguyên tội không phân khác biệt, mỗi tiếng nói cử động, một hô một hút phảng phất cũng đều ảnh hưởng đầy trời nguyên tội. Khác biệt chính là, Liêu Ách lão quái xuất hiện thời điểm, chấn động toàn bộ ly cung không gian. Mà thanh đăng quỷ hoàng xuất hiện thời điểm, ly cung không gian phảng phất mất đi sức sống, âm trầm vô cùng. Hiện tại cái này hạc phát đồng nhan nho nhã nam tử xuất hiện thời điểm, ly cung không gian lại đột nhiên biến rất bình tĩnh, nhìn tựa như một mảnh tường hòa, gọi người cảm thấy rất dễ chịu, như là sau cơn mưa trời lại sáng đồng dạng. Trông thấy cái này nho nhã nam tử xuất hiện, trong tràng rất nhiều nguyên tội lao tổ đều không chịu được hít một hơi lanh khí. Bọn hắn đều nhận ra nam tử này, chính là trong truyền thuyết yêu đạo bá chủ Hắc Sơn Lão Yêu. Nói lên Hắc Sơn Lão Yêu, tại cổ kim thiên địa tuyệt đối là không ai không biết không người không hay, uy danh lớn, từ thái cổ một mực xuyên qua đến nay, không người có thể so sánh. Đối với tiên Phật đại đạo đến nói, Hắc Sơn Lão Yêu tồn tại liền như là ác mộng đồng dạng, người gặp người sợ, không nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng, đối với yêu đạo đến nói, Hắc Sơn Lão Yêu chính là thần một dạng tồn tại. Không chỉ đối với yêu đạo là như thế này, tại yêu ma quỷ quái bốn đại đạo bên trong, Hắc Sơn Lão Yêu tồn tại đều là chí cao vô thượng. Vô luận là ai gặp Hắc Sơn Lão Yêu đều phải cung kính tôn xưng một tiếng Hắc Sơn Lão gia, cho dù là tiên Phật đại đạo, bao quát 36 động thiên 72 phúc địa những lao tổ kia cũng đều không ngoại lệ. Chư vị lão hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không gặp Hắc Sơn Lão Yêu người động. Thân ảnh lại lặng yên vô tức hướng ly cung vòng xoáy dựa vào, âm thanh cũng như người, đồng dạng cho người ta một loại rất nho nhã cảm giác rất thân thiết. Nếu như thanh đăng quỷ hoàng nhìn giống một vị văn nhược thư sinh, gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như vậy Hắc Sơn Lão Yêu nhìn giống nho nhã quân tử càng thêm gọi người cảm thấy vô pháp tin tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng trong truyền thuyết chư thiên không ánh sáng minh, thanh đăng đêm tối làm được thanh đăng quỷ hoàng dĩ nhiên là một vị văn nhược thư sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng uy chấn thiên địa tung hoành đại hoang Hắc Sơn Lão Yêu dĩ nhiên mẹ nó là một vị nho nhã thân thiết quân tử. Cổ Phong bên trên. Cổ Thanh Phong trực tiếp đứng lên, rượu ngon cũng không uống, khép mắt lại, nhìn một cái thanh đăng quỷ hoàng, lại nhìn một cái Hắc Sơn Lão Yêu, hỏi, đại sự, ngươi xác định bọn hắn một cái là thanh đăng quỷ hoàng một cái là Hắc Sơn Lão Yêu. Lão nạp lừa ngươi làm cái gì? Thật sự là mẹ nó sống lâu cái gì chuyện hiếm có đều có thể đụng tới a. Gia ta ngàn nghĩ vạn muốn làm sao cũng không nghĩ tới Hắc Sơn Lão Yêu dĩ nhiên là này tấm đức hạnh, nhìn so mẹ nó chính nhân quân tử còn muốn chính nhân quân tử. Nói thật, Cổ Thanh Phong từ nhỏ liền muốn gặp một lần trong truyền thuyết Hắc Sơn Lão Yêu. Bởi vì ở thế tục giới Hắc Sơn Lão Yêu cơ hồ chính là tà ác hóa thân, tại rất nhiều truyền thuyết cố sự bên trong Hắc Sơn Lão Yêu tuyệt đối là xấu nhất, tà ác nhất một cái kia. Nếu như tiểu hài tử không nghe lời, đại nhân đều sẽ dùng Hắc Sơn Lão Yêu tới dọa bọn hắn, nói lại không nghe lời liền để Hắc Sơn Lão Yêu ăn bọn hắn. Thậm chí rất nhiều thiếu niên gia nhập tông môn tu hành, miệng bên trong kêu khẩu hiệu đều là đem tới tu luyện có thành tựu, nhất định muốn chém giết Hắc Sơn Lão Yêu vì dân chứ hại. Về Hắc Sơn Lão Yêu truyền thuyết cố sự, Cổ Thanh Phong khi còn bé cũng không có ít nghe nói, sau khi lớn lên cũng vẫn luôn muốn gặp một lần Hắc Sơn Lão Yêu có phải hay không như những truyền thuyết kia cố sự bên trong một dạng tà ác vô cùng kinh khủng như vậy. Chỉ tiếc vẫn luôn không có có cơ hội nhìn thấy. Ngày hôm nay cuối cùng đã được như nguyện gặp được trong truyền thuyết Hắc Sơn Lão Yêu, quả thực gọi Cổ Thanh Phong mở rộng tầm mắt, cùng hắn trong tưởng tượng Hắc Sơn Lão Yêu tuyệt không đồng dạng, từ đầu đến chân, mặc kệ là khí chất trên người vẫn là uy thế đều chênh lệch rất xa. Một bộ hạc phát đồng nhan dáng vẻ, cộng thêm một thân nho nhã khí chất, khóe môi nết lên như là xuân như gió ý cười, dù cho là ánh mắt bên trong cũng đều lộ ra một loại thân thiết, liền liền mẹ nó xuất hiện về sau. Toàn bộ ly cung không gian đều biến một mảnh tường hòa, như là sau cơn mưa trời lại sáng. Ai dám tin tưởng hắn chính là trong truyền thuyết Hắc Sơn Lão Yêu. Không biết còn tưởng rằng là dưới 9 tầng trời phàm thiên tiên đâu. Khỏi phải nói những cái này thiên tiên, chính là tiên đạo những cái này thiên mệnh người, cái gì tinh quân, cái gì vương tọa, cho dù là bên trên nhận thanh thiên trưởng phong đại đế, còn có danh xưng kim cổ anh hùng phụ sinh đế quân. Chỉ sợ đều không có Hắc Sơn Lão Yêu nhìn giống chính nhân quân tử. Chương 2544, ba hòn núi lớn. Bình thường không ra đều không ra, hiện tại một cái xuất hiện toàn bộ đều đi theo xuất hiện. Một cái yêu đạo bá chủ Hắc Sơn Lão Yêu, một cái quỷ đạo bá chủ Thanh Đăng Quỷ Hoàng, một cái quái đạo bá chủ Liêu Ách Lão Quái. Trọng yếu nhất là ba vị này đều là lấy thân ngoại hóa thân xuất hiện, mà lại thân ngoại hóa thân đều là dung nhập qua nguyên tội chân huyết nguyên tội chi tử. Có lẽ còn không chỉ như vậy, không có ai biết bọn hắn bản tôn chân thân đến tuột cùng đáng sợ đến bực nào. Duy nhất biết đến là, ba vị bá chủ đều tại mưu đồ nguyên tội chân chủ, mà lại vì mưu đồ nguyên tội chân chủ càng là sớm đã trong bóng tối bố cục, có lẽ so trong chàng những thời đại hoang cổ kia nguyên tội lao tổ còn phải sớm hơn nhiều. Dù sao ba vị đều tại thời đại thái cổ vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền thiên mệnh. Mọi người đều biết, đại đạo thiên mệnh cũng không phải ai muốn vấn đỉnh liền có thể vấn đỉnh, cái đồ chơi này nhìn không phải là tư chất ngộ tính, cũng không phải thực lực tu vi, cho dù ngươi là tư chất ngộ tính lại cao, thực lực tu vi cường đại hơn nữa cũng vô pháp vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh, thậm chí coi như ngươi cướp được thiên mệnh tâm, dù là cưỡng ép dung nhập, cũng chưa chắc liền có thể thành công vấn đỉnh. Thiên mệnh, như thế nào thiên mệnh? Là chính là thương thiên thụ mệnh. Mà quyết định vận mệnh cái gì? Đáp án là nhân quả. Nói cách khác, một người có thể hay không vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh, nhìn chính là loại nhân quả. Nhân quả quyết định vận mệnh, từ xưa đến nay đều là như thế. Rất nhiều đại năng đều đánh ra trước người chậm tiến dồn dập luân hồi chuyển thế, vì cái gì? Vì bố trí các loại nhân quả, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Thông qua bố trí nhân quả, đi vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh, đây chính là nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù từ xưa đến nay nghịch thiên cải mệnh người thất bại nhiều, nhưng thành công cũng không ít. Đại đạo hoàng quyền là chính là thời đại thái cổ thiên mệnh. Mà lại tại thời đại thái cổ mở ra không bao lâu đại đạo thiên mệnh liền bắt đầu giáng lâm. Nếu như chỉ là thuần túy thời đại thái cổ đản sinh người, căn bản không có bản lĩnh kia, cũng không có cái năng lực kia, càng không có cái kia cái thời gian đi bố trí nhân quả. Như muốn vấn đỉnh thái cổ mới bắt đầu giáng lâm đại đạo thiên mệnh, chỉ có từ thời đại hoang cổ liền bắt đầu động thủ bố trí. Ý vị này ngày hôm nay đại đạo hoàng quyền, 89 phần 10 kiếp trước đều là thời đại hoang cổ tồn tại, Hắc Sơn Lão Yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Liêu Ách Lão Quái, bao quát lang gia động thiên danh xưng tiên ma vô song Hoàng Thương Nhan, còn có đại nhật diệu hoàng có lẽ đều là từ thời đại hoang cổ liền đã bố cục. Cũng chỉ có tại thời đại hoang cổ thôi diễn ra thời đại thái cổ đại đạo hoàng quyền thiên mệnh, sau đó bắt đầu bố cục. Luân hồi chuyển thế về sau mới có tư cách vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền thiên mệnh. Khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương. Tại thời đại hoang cổ, có người chỉ thôi diễn ra vô đạo thời đại nhất định sẽ mở ra, nhưng không có thôi diễn ra vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt liền sẽ tán loạn. Vì vậy, đã không có cướp được nguyên tội chân huyết, cũng không có cướp được nguyên tội chi tinh. Tỷ như Hắc Viêm Lão Ma, Phong Lão Quái, Hoàng Bì Tử, bao quát Hổ Lực Đại Tiên, Thanh Mục Lao Tiên chờ chút trong tràng đại bộ phận nguyên tội Lao Tổ đều là như thế. Có thể thôi diễn ra vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt liền sẽ tán loạn, sở dĩ, bọn hắn sớm đã động thủ bố cục, tại vô đạo thời đại mở ra thời điểm lập tức cướp đoạt nguyên tội chân huyết, chỉ tiếc, chưa thể thôi diễn ra dung nhập nguyên tội chân huyết tất gặp bất trắc. Vì vậy, năm đó rất nhiều dung nhập nguyên tội chân huyết Lao Tổ đều vì vậy mà hôi phi yên diệt, không có chết, cũng chỉ có thể từ bỏ cướp được nguyên tội chân huyết. Tỷ như Hắc Thủy trên núi Lao Khất Cái chính là như thế, thử lao ra, thần toán tử đã có thể trộm cắp tính toán một giọt nguyên tội chân huyết, hẳn là cũng đồng dạng. Nếu là có thể thôi diễn ra năm đó dung nhập nguyên tội chân huyết tất gặp bất trắc, liền có thể trước thời hạn bố cục, giống Lục Bào Lao Tổ, Hắc Thủy Nương Nương, khả năng Bát Ti Diêm La cũng không ngoại lệ, bố cục chờ hoang cổ qua đi lại dung nhập nguyên tội chân huyết liền có thể trốn qua một kiếp. Còn có một loại tồn tại. Bọn hắn tại thời đại hoang cổ có lẽ không chỉ có thôi diễn ra vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt liền sẽ tán loạn, cũng thôi diễn ra năm đó dung nhập nguyên tội chân huyết tất gặp bất trắc, thậm chí có thể thôi diễn ra hoang cổ về sau thời đại thái cổ mở ra đại đạo thiên mệnh liền sẽ giáng lâm. Thông qua trước thời hạn bố cục, cướp được nguyên tội chân huyết hoặc là nguyên tội chi tinh, sau đó tại thời đại thái cổ luân hồi chuyển thế, dung nhập nguyên tội chân huyết, dạng này chẳng những có thể trốn qua hoang cổ kiếp, còn có thể vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền thiên mệnh. Có lẽ Hắc Sơn Lão Yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Liêu Ách Lão Quái đều là. Như nếu thật là như thế, cái kia ba lão gia hỏa này tồn tại liền thật là đáng sợ. Nói thật, tu vi đến bọn hắn cấp độ này, chỉ dựa vào tư chất ngộ tính đã rất khó lại có cái gì tăng lên, nên tu luyện đều tu luyện, nên lĩnh ngộ cũng đều lĩnh ngộ, không nên tu luyện không nên lĩnh ngộ cũng đều tu luyện lĩnh ngộ, muốn lại tăng lên lời nói. Chỉ có dựa vào cơ duyên, dựa vào tạo hóa, dựa vào nhân quả vận mệnh. Mà vô luận là cơ duyên vẫn là tạo hóa, còn là nhân quả vận mệnh, đều dựa vào thôi diễn, dựa vào bố cục. Ba lão gia hỏa này đã có thể từ thời đại hoang cổ vô đạo thôi diễn đến thời đại thái cổ thiên mệnh. Như vậy thôi diễn ra lần này ly cung biến hóa cũng tất nhiên so người khác nhiều hơn nhiều. Bọn hắn năm đó liền có thể thông qua bố cục dung nhập nguyên tội chân huyết, còn có thể tránh thoát hoang cổ kiếp. Lại có thể vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền thiên mệnh, như vậy lần này cũng tất nhiên là trùng điệp bố cục, chỉ là chẳng biết ai có thể cười đến cuối cùng. Trong tràng, Hắc Sơn Lão Yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Liêu Ách Lão Quái xuất hiện về sau, đều là phóng qua các vị nguyên tội Lão Tổ, đi vào ly cung vòng xoáy phụ cận. Nhắc tới ba vị khi thật không hổ là đại đạo cự đầu bá chủ, bọn hắn lần lượt xuất hiện về sau. Những trọi cứng kia lấy tinh thần uy áp cố nén đau đến không muốn sống hướng ly cung vòng xoáy dựa sát vào nguyên tội pháp thân nhóm đều dồn dập dừng bước, liền liền hư không bên trong nguyên bản ngao ngoe muốn động đầy trời tạo hóa pháp bảo tựa hồ cũng đều bình tĩnh trở lại. Ly cung không gian bị Lục Bào Lão Tổ kém chút đảo loạn thế cục, cũng theo Hắc Sơn Lão Yêu chờ ba vị đại đạo bá chủ xuất hiện mà biến bình tĩnh trở lại. Lúc trước nhận Lục Bào Lão Tổ xúi giục, trong tràng nguyên tội Lao Tổ đều sợ hãi cuối cùng bị nguyên tội chúa tể, biến thành nguyên tội khôi lỗi, vì vậy, đều chuẩn bị không thèm đếm xỉa đánh cược một lần, muốn tranh đoạt ly cung bản nguyên ẩn chứa nguyên tội chi linh. Nhưng mà, Hắc Sơn Lão Yêu ba vị đại đạo bá chủ đột ngột xuất hiện, để trong tràng những nguyên tội Lao Tổ kia một lần nữa bốc cháy lên dục vọng lại dần dần dập tắt, nhất là giờ này khắc này Hắc Sơn Lão Yêu ba vị đại đạo bá chủ hiện lên tam giác vị riêng phần mình đứng tại ly cung vòng xoáy bên cạnh. Tựa như ba vị thủ hộ thần một dạng thủ hộ lấy ly cung vòng xoáy, cũng như ba tòa không thể vượt qua giống như núi cao cao không thể chạm. Cha cha! Hắc Sơn Lao Gia, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Liêu Ách Lão Quái. Thử Lao Gia hai mắt bốc lên tinh quang nhìn chằm chằm ba vị đại đạo bá chủ, nói, cửu ngưỡng đại danh, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, lợi hại! Lợi hại! Dứt lời! Thử Lao Gia nhìn về phía bên cạnh thần toán tử, cười lạnh nói, thần toán tử, ta nhìn ngươi về sau vẫn là đổi tên được rồi, luận thôi diễn, luận bố cục, luận tính toán bản lĩnh, cho dù ngươi thần toán tử tại ba vị này lao ra trước mặt, chỉ sợ cũng theo không kịp. Xác thực như thế, cùng ba vị lao ra so ra, ta thần toán tử đã không thần, cũng không tính, càng không tử. Hiển nhiên, mặc kệ là thử lao ra vẫn là thần toán tử, bọn hắn cũng đều suy đoán ra Hắc Sơn Lão Yêu chờ ba vị đại đạo bá chủ kiếp trước tuyệt đối là thời đại hoang cổ thâm bất khả chắc tồn tại, nếu không, không có khả năng tránh thoát hoang cổ kiếp còn có thể vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh, càng không khả năng liền thân ngoại hóa thân đều dung nhập nguyên tội chân huyết. Chương 2545, không chỗ không quấy Lục Bảo lão tổ. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lúc này Lục Bảo lão tổ cũng nhảy ra, âm dương quái khí cười to nói, ba vị này lao ra từ năm đó thời đại hoang cổ một đường bố cục đến nay thời cổ đại hiện tại hoang cổ cửu cung, cùng bọn hắn so sánh, thử lao ra, thần toán tử, hai vị năm đó trộm cắp tính toán một giọt nguyên tội chân huyết, nhiều nhất chỉ có thể tính tiểu đà tiểu nháo, kiệt kiệt kiệt kiệt. Cứ việc thử lao ra, thần toán tử đều không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lục Bảo lao tổ nói là sự thật. Suy nghĩ kỹ một chút. Bọn hắn năm đó phí hết tâm tư trộm cắp tính toán một giọt nguyên tội chân huyết, cùng Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ một đường từ hoang cổ thôi diễn bố cục đến bây giờ, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, vô luận là thôi diễn bản lĩnh vẫn là bố cục bản lĩnh đều không thể cùng ba vị đại đạo bá chủ đánh đồng, chênh lệch rất xa. Từ khi Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ xuất hiện về sau, trong tràng nguyên tội lao tổ đều biến dị thường trung thực, mặc kệ là thử lao ra vẫn là thần toán tử. Vẫn là phong lão quái, tử viêm lão ma, vẫn là hổ lực đại tiên, thanh mục lao tiên đều không ngoại lệ, bọn hắn tại những nguyên tội pháp thân kia trước mặt có lẽ còn có thể được xưng tụng nguyên tội lao tổ, nhưng tại Hắc Sơn lão yêu chờ ba vị đại đạo bá chủ trước mặt, ai cũng không dám quá mức lỗ mãng. Đừng nói bọn hắn, chính là dung nhập qua nguyên tội chân huyết danh xưng nguyên tội chi tử Bát Tý Diêm La cũng là như thế. Hắn nguyên tội chi tử thân phận tại đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân trước mặt. Tại hơn ngàn nguyên tội tự thân trước mặt, tại hơn trăm nguyên tội bản thân, dù là tại hơn 10 vị nguyên tội chân thân trước mặt đều gọi người theo không kịp, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Nhưng mà, tại Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ trước mặt liền lộ ra ảm đạm rất nhiều. Dù sao hắn dung nhập nguyên tội chân huyết chính là chính mình bản tôn chân thân, mà Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ dung nhập nguyên tội chân huyết cũng bất quá là chỉ là thân ngoại hóa thân. Không người biết được bọn hắn bản tôn chân thân đáng sợ đến bực nào, bằng đây, lập tức phân cao thấp. Trong tràng đếm mãi không hết nguyên tội lao tổ, có một cái tính một cái, không có người nào không đối với Hắc Sơn lao yêu ba vị đại đạo bá chủ kiêng kỵ ba phần. Ngược lại là có một người tựa hồ là một cái ngoại lệ, không là người khác, chính là Lục Bảo lao tổ. Hắn bọc lấy một thân xanh mơn mởn trường bào. Toàn thân cũng đều hiện ra quỷ dị lục quang giống như hỏa diệm đang thiêu đốt cũng như sương khói đang tràn ngập. Một đôi tà ác con mắt tựa như rắn độc lại như vực sâu giống như tại Hắc Sơn lão yêu, thanh đăng quỷ hoàng, liêu ách lao quái ba vị đại đạo bá chủ trên thân quét tới quét lui. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Có thể lập tức nhìn thấy ba vị lao ra thật đúng là không dễ. Nếu như lão tổ nhớ không lầm, lần trước nhìn thấy ba vị lao ra thời điểm vẫn là tại hoang cổ thời điểm vô đạo thời đại mở ra trong nháy mắt đó đi. Nghĩ không ra nhoáng một cái trải qua nhiều năm như vậy à. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nếu như lúc trước đại gia còn đối với Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ đến tột cùng có hay không từ thời đại hoang cổ bắt đầu bố cục có hoài nghi, như vậy khi Lục Bảo lão tổ nói ra lời nói này về sau, còn sót lại một vẻ hoài nghi cũng tan theo mây khói. Chẳng biết là Lục Bảo lão tổ là cố ý vẫn là vô ý. Hắn câu nói này lập tức để Hắc Sơn lão yêu ba vị ngồi vững từ thời đại hoang cổ liền bắt đầu bố cục. Bất quá. Đây càng thêm nói rõ Lục Bảo lao tổ tồn tại không đơn giản, thậm chí có thể nói, Lục Bảo lao tổ có lẽ cùng Hắc Sơn lao yêu bọn hắn đồng dạng, đều là từ thời đại hoang cổ bắt đầu một đường bố cục đến bây giờ, chỉ bất quá đám bọn hắn bố trí cục diện khác biệt, Hắc Sơn lao yêu bọn hắn bảy đại đạo thiên mệnh cục, mà Lục Bảo lao tổ nhìn cũng không có. Có lẽ Lục Bảo lao tổ cũng bảy đại đạo thiên mệnh cục, chỉ bất quá hắn bản tôn chân thân giấu tương đối sâu. Không có ai biết mà thôi. Cứ việc Lục Bảo lão tổ tại nay thời cổ đại mới xuất hiện, rất nhiều người cũng hoài nghi hắn khả năng năm đó cũng bị đánh vào quy khư, có thể đến tuột cùng Lục Bảo lão tổ có hay không bị đánh vào quy khư, ai cũng không biết, quy khư chỗ kia không có thiên địa không có nhật nguyệt, cũng không có thời gian không gian, bị đánh vào quy khư người, trừ mình ra, biết tất cả mọi chuyện, càng không khả năng biết quy khư những người khác. Nhìn như là yếu đuối mặt trắng thư sinh một dạng thanh đăng quỷ đế, nhìn qua Lục Bảo lão tổ, mặt không thay đổi nói ra, ta làm sao nhớ kỹ tại thời đại thái cổ gặp qua ngươi một mặt. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thanh đăng. Ngươi nhớ nhầm đi, lão phu có thể không nhớ rõ tại thời đại thái cổ gặp qua ngươi. Thật sao? Thái cổ mới bắt đầu chẳng lẽ lại là một con chó tại phí hết tâm tư ngăn cản ta vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh sao? Nghe Thanh Đăng quỷ đế nói như vậy, bên cạnh Liêu Ách lao quái hỏi, Thanh Đăng, hắn tại thái cổ mới bắt đầu đã từng ngăn cản ngươi vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh. Xác thực, chẳng lẽ lại hắn đã từng ngăn cản ngươi sao? Liêu Ách lao quái gật gật đầu, sau đó hai người lại nhìn về phía giống như nho nhã quân tử Hắc Sơn lao yêu. Hắc Sơn lão yêu mặt mang ý cười nhìn qua Lục Bào lao tổ, gật gật đầu. Hiển nhiên, Lục Bào lao tổ tại thời đại thái cổ thời điểm, không chỉ có ngăn cản Thanh Đăng quỷ đế vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh, đã từng ngăn cản Liêu Ách lão quái, thậm chí còn ngăn cản Hắc Sơn lão yêu vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh. Giờ này khắc này, tụ tập tại Ly cung vòng xoáy các lao tổ thần sắc khác nhau, nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn vừa rồi còn đang hoài nghi, Lục Bào lao tổ đến tột cùng có hay không bị đánh vào quy khư, từ ba vị đại đạo bá chủ đàm trong lời nói không khó nghe được, Lục Bào lao tổ vẫn chưa bị đánh vào quy khư. Cũng không có tại hoang khư lang thang, mà là một mực dấu tại đại hoang bên trong. Không những như thế, vậy mà tại thời đại thái cổ đại đạo thiên mệnh giáng lâm thời điểm, Lục Bào lao tổ còn từng tổ chức Hắc Sơn lao yêu ba vị đại đạo bá chủ vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Bào lao tổ thôi diễn bản lĩnh khả năng còn thắng qua Hắc Sơn lao yêu ba vị đại đạo bá chủ một bậc, biết Hắc Sơn lao yêu bảy thiên mệnh chi cục, sau đó mới có thể xuất thủ ngăn cản. Nếu thật là như thế, như vậy Lục Bào lao tổ bản tôn chân thân 89/10 cũng tất nhiên tại thời đại thái cổ vấn đỉnh qua đại đạo thiên mệnh. Nghĩ đến nơi đây, trong tràng đông đảo nguyên tội lao tổ lần nữa nhìn về phía Lục Bào lao tổ thời điểm, ánh mắt bên trong đã là lộ ra thật sâu chấn kinh cùng hoảng sợ. Biết Lục Bào lao tổ tồn tại thâm bất khả chắc, không nghĩ tới thâm bất khả chắc đến đáng sợ như vậy tình trạng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Bị Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ bóc xuyên nội tình mà về sau, Lục Bào lao tổ đã không cảm thấy xấu hổ, cũng không có che giấu cái gì, mà là cười to không ngừng, nói, thật không tiện, nhìn đến lao phu thật già rồi, già ký ức đều hồ đồ rồi. Liêu Ách lao quái nhìn chằm chằm hắn, không mặn không nhạt nói ra, ngươi không phải già rồi, mà là làm ác quá nhiều, quản quá rộng, dã tâm quá lớn. Thanh Đăng quỷ đế nói ra, Liêu Ách, ngươi sai. Lục Bào không phải làm ác quá nhiều, cũng không phải quản quá rộng, dã tâm quá lớn, cuối cùng, hắn là quấy phân quấy nhiều lắm. Ha! Liêu Ách lao quái nhìn Lục Bào lao tổ, cười nói, trách không được tất cả mọi người nói ngươi là hoang cổ thứ nhất gậy quấy phân, ngươi thật đúng là danh phủ kỳ thực, mà lại quấy phân bản lĩnh cũng càng ngày càng cường đại, từ hoang cổ một mực quấy đến kim cổ, quấy vô đạo quấy đại đạo, quấy động thiên quấy phúc địa, quấy nguyên tội quấy thiên mệnh, quấy lô đen quấy cửu cung, quấy định số quấy biến số, quấy nhân quả quấy vận mệnh, cái này cổ kim thiên địa, từ trên xuống dưới liền không có ngươi. Không quấy địa phương. Chương 2546, làm dối vua. Từ Thanh Đăng quỷ đế, Liêu Ách lao quái đối với Lục Bào lao tổ châm trọc khiêu khích bên trong không khó coi ra, bọn hắn đối với Lục Bào lao tổ coi như không phải hận thấu xương, cũng tuyệt đối là oán niệm sâu đậm. Sự thật cũng đúng là như thế. Vốn là nha. Tất cả mọi người tại mưu đồ nguyên tội chân chủ, vì vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, thôi diễn bố cục đều bằng bản lĩnh, ngươi bố ngươi cục, ta bố ta cục, ai có thể cuối cùng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ tính ai bản lĩnh. Đây coi là đại gia không mưu mà hợp một cái ước định, đại gia cũng đều phi thường có an ý tuân thủ cái này ước định, Hắc Sơn lão yêu là, Thanh Đăng quỷ hoàng là, Liêu Ách lão quái, bao quát cái khác mưu đồ nguyên tội chân chủ lão tổ cũng đều là. Hết lần này tới lần khác Lục Bào lão tổ nhất định phải làm đặc thù không tuân thủ ước định thành tục quy củ. Hôm nay quấy cái này cục, ngày mai quấy cái kia cục, hậu thiên đào hố, ba ngày sau hạ cái vớp, có thể quấy một cái là một cái, có thể hố một cái là một cái, tựa như một cây gậy quấy phân một dạng khắp nơi làm rối, khắp nơi làm phá hoại. Những năm gần đây, Hắc Sơn lão yêu ba vị đại đạo bá chủ đều bị Lục Bào lão tổ quấy qua không chỉ một lần cục. Mặc dù tại thời đại thái cổ coi như tại Lục Bào lao tổ làm rối tình huống dưới, bọn hắn cũng đều thành công vấn đỉnh đại đạo hoàng quyền thiên mệnh, nhưng những năm gần đây tân tân khổ khổ bố trí cục diện cũng bị Lục Bào lao tổ phá hủy không ít. Nhưng dù cho như thế, Hắc Sơn lão yêu bọn hắn coi như may mắn. Những người khác có lẽ không biết, ba vị đại đạo bá chủ biết đến rất rõ ràng, tại thời đại hoàng cổ có không ít giống như bọn hắn đều thôi diễn ra nay thời cổ đại nguyên tội hạo kiếp, vì vậy đã sớm động thủ bố cục, vì vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt bố cục, vì cướp đoạt nguyên tội chân huyết bố cục, vì tránh thoát hoang cổ kiếp bố cục, cũng vì thời đại thái cổ đại đạo thiên mệnh bố cục chờ chút. Nhưng là, rất nhiều giống như bọn hắn đại năng đều không thể kiên trì đến bây giờ. Có là bởi vì thôi diễn sai lầm, dẫn đến bố cục sai lầm, một bước đi nhầm, từng bước sai. Còn có thì là bị lục bào lão tổ cái này cây gậy quấy phân cố ý quấy rối, tại nhân gia bố trí cục diện bên trong đảo hố hạ vấp, dẫn đến một chút đại năng tại vô đạo thời đại tán loạn về sau, lọt vào hoang cổ kiếp thai hỏa ngập đầu từ đó hôi phi yên diệt, cũng có bởi vì bị lục bào lão tổ phá cục, dẫn đến luân hồi thất bại, hoặc là chuyển thế về sau chưa thể thức tỉnh. Còn có bị lục bào lão tử đảo loạn bố cục, bỏ lỡ đại đạo thiên mệnh, cũng có tại vô đạo thời đại mở ra một nháy mắt cướp được nguyên tội chân huyết về sau trốn đi, chờ luân hồi chuyển thế đến thái cổ về sau lại dung hợp, kết quả bị lục bào lão tổ trốn đi, sau đó luân hồi chuyển thế về sau người cũng bị lục bào cho lừa giết. Cái này lời nói có thể tuyệt không khoa trương. Lục bào lão tổ thủ đoạn cũng xa xa so những này âm hiểm hèn hạ nhiều. Mà lại, lục bào lão tổ quấy không chỉ có riêng là giống Hắc Sơn lão yêu cái này loại mưu đồ nguyên tội chân chủ cục. Coi như không mưu đồ nguyên tội chân chủ cục, hắn cũng tương tự quái. Tỷ như vấn đỉnh tiên ma vô song nữ hoàng Thương Nhan, tỷ như uy chấn thiên địa ma hoàng Huyết Hà đều bị lục bào lão tổ quái qua cục. Thương Nhan cùng Huyết Hà không chỉ có bị lục bào lão tổ quái qua cục, hai người cũng đều từng kém chút chết tại lục bào lão tổ bố trí cục diện bên trong. Năm đó Thương Nhan vừa mới đạt được thiên mệnh tâm, liền lọt vào 36 động thiên 72 phúc địa vây quét, làm cho nàng tự vẫn. Đây chính là lục bảo lao tổ bố trí cục diện. Năm đó ma hoàng Huyết Hà nhất niệm nhập ma vì Thương Nhan, sau đó tại đại hoang giết máu chảy thành sông, đây cũng là lục bảo lao tổ bố trí cục diện. Chỉ là như thế sao? Dĩ nhiên không phải. Huyền Thiên Tiên Đạo dung không được đại nhật diệu hoàng ở giữa, thánh địa dung không được hiên viên vô cực, hai chuyện này coi như không phải lục bảo lao tổ bố trí cục diện, cũng tuyệt đối là người này ở sau lưng lửa cháy thêm dầu dở trò quỷ. Từ hoang cổ kết thúc, trải qua thời đại thái cổ, thời đại viễn cổ, thời đại thượng cổ, cho đến nay thời cổ đại, lục bào lao tổ có thể vẫn luôn không có nhàn rỗi, khắp nơi làm rối, khắp nơi lừa giết, khắp nơi bố cục, chẳng biết đảo loạn nhiều ít cục, cũng không biết bày nhiều ít cục, càng không biết lừa giết nhiều ít luân hồi chuyển thế đại năng. Mấu chốt là ai cầm lục bào lao tổ cũng không có cách, người này giấu thực sự quá sâu, mà lại thân ngoại hóa thân nhiều không kể xiết. Hắc Sơn lão yêu bọn hắn chẳng biết xóa bỏ nhiều ít lục bào lao tổ thân ngoại hóa thân, nhưng cũng chỉ là thân ngoại hóa thân mà thôi. Bọn hắn không phải là không có truy sát qua lục bào lao tổ bản tôn chân thân, đáng tiếc, đến nay đều không có tìm được. Cùng lúc đó, tại đầy trời tạo hóa pháp bảo bên trong, có một tòa thần kỳ đình nghỉ mát. Tòa này đình nghỉ mát phảng phất cùng đầy trời tạo hóa pháp bảo hòa làm một thể, không phân khác biệt. Cũng phảng phất cùng đầy trời nguyên tội chi tức dung nhập một thể không vì lẫn nhau, hư vô mờ ảo, như ẩn như hiện, như cái bóng trong nước, tựa như ảo mộng, thật thật giả giả, gọi người phân không phân rõ được. Đình nghỉ mát cái bệ nhìn như cùng một đóa đen trắng gặp nhau đóa hoa đang tỏa ra, nở rộ thời điểm giống như âm dương tại giao hợp, nhìn rất là huyền diệu. Đình nghỉ mát bốn cái giải trụ bên trên điêu khắc bốn bộ đồ án, một bộ như thanh long, một bộ như bạch hổ, một bộ như huyền vũ. Một bộ như chu tước, đồ án sinh động như thật, phảng phất nắm giữ sinh mạng ân ký giống như. Đình nghỉ mát đỉnh chóp tựa như thương khung, trong đó có nhật nguyệt, cũng có đếm mãi không hết tinh thần. Đình nghỉ mát bên trong có hai vị nữ tử. Trong đó một vị nữ tử mặc một bộ màu đen trang phục lộng lẫy, tóc dài cao cao co lại, dung mạo tuyệt mỹ, đoan trang hơi thở mạnh. Đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nàng vẻ đẹp, xinh đẹp kinh hồng, vũ mị lại động lòng người. Đẹp phong tình vạn loại, cũng đẹp phong hoa tuyệt đại. Khí chất của nàng, tuyệt thế vô song, đã như đại nhật mặt trời, thần thánh quang minh, cũng như bầu trời đêm thái âm u tháng giống như, hắc ám tĩnh mịch. Nàng tồn tại, thần bí phiêu miểu, như cửu thiên thần tiên cũng như cửu u thần ma, cũng như tòa này đình nghỉ mát, hư hư thật thật, thật thật giả giả, gọi người nhìn không thấu, cũng cho người một loại cảm giác rất không chân thật. Một cái nhăn mày một nụ cười mặc dù nhìn như tùy ý, lại phảng phất trên trời cao từ trên trời giáng xuống nữ hoàng đồng dạng, vô cùng tôn quý, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nàng ngồi trên băng ghế đá, dựa vào một cây thanh long dài trụ, nhìn có chút lười biếng, bưng một chi chén bạch ngọc, trong chén có nửa chén rượu, khóe môi nết lên ngoạn vị ý cười, một đôi vũ mị đôi mắt là cười chế nhạo nhìn qua. Ở bên cạnh, còn có một vị nữ tử. Xác thực nói là một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn 14-15 tuổi dáng vẻ, mặc một bộ áo trắng, tóc dài tự nhiên rủ xuống tại sau lưng, chân trần cứ như vậy tùy ý ngồi trên băng ghế đá. Đây là một vị rất phẳng phàm thiếu nữ. Thật rất phẳng phàm. Bình thường trên người thiếu nữ tìm không thấy bất luận cái gì điểm nhấp nháy, bình thường tựa như trên thảo nguyên cỏ dại, bình thường tựa như trong biển rộng giọt nước, càng bình thường tựa như giống như thế gian này một hạt bụi giống như, không có ý nghĩa, phảng phất nhắm mắt lại về sau, rốt cuộc không nhớ nổi dáng dấp của nàng. Dung nhan là như thế, đôi mắt là như thế, người càng là như vậy. Toàn thân trên dưới, dù cho là mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất bình thường cực kỳ. Nàng liền giống như hư không, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, dù là giờ phút này nàng yên lặng đứng ở nơi đó, lại gọi người cảm giác rất không chân thực, tựa như ảo mộng. Cái kia thân mang trang phục lộng lẫy vô cùng trang nhã tuyệt mỹ nữ tử chính là Lang Gia Động Thiên chủ nhân, Thương Nhan. Đại hoang truyền kỳ nữ, cũng là một vị đại đạo nữ hoàng. Đã là tiên đạo nữ hoàng, cũng là ma đạo nữ hoàng, càng là trong thiên địa này một vị duy nhất tiên ma vô song nữ hoàng. Thiếu nữ kia không là người khác. Chính là trong truyền thuyết, biết được quá khứ tương lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, thấy rõ thiên địa huyền hoàng, là chính là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả thiên cơ nương nương, tuyên cổ vô danh, một vị không gì không biết bị chư thiên vạn giới phụng làm thần linh giống nhau nữ tử. Chương 2547, Liên Hoa Đình. Lục Bào Lao Tổ. Ha ha. Thương Nhan đứng người lên, đi đến đình nghỉ mát một bên. Tay trái ôm cánh tay phải tay nắm lấy chén bạch ngọc, tuyệt mỹ trên dung nhan treo nụ cười thản nhiên, một đôi như nhật như nguyệt, như âm giống như dương hai con người, nhìn chằm chằm trong chàng Lục Bào lão tổ, ánh mắt bên trong lộ ra một loại chán ghét, nói, ta thật rất không thích gia hỏa này, có thể nói cực kỳ chán ghét. Thương Nhan sớm đã biết năm đó chính mình lọt vào 36 động thiên 72 phúc địa vây quét, đều là Lục Bào lão tổ ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Mục đích đúng là vì ngăn cản nàng vấn đỉnh đại đạo thiên mệnh, phá hoại nàng kiếp trước bảy thiên mệnh chi cục, nếu không phải kiếp trước nàng đã sớm chuẩn bị, không ngừng bố trí một cái thiên mệnh chi cục, chỉ sợ luân hồi chuyển thế về sau sớm đã bị Lục Bào lao tổ lừa giết. Biết được việc này về sau, Thương Nhan từng không chỉ một lần truy sát qua Lục Bào lao tổ, đáng tiếc, cũng đều cùng Hắc Sơn lão yêu bọn hắn đồng dạng, mặc dù giết qua Lục Bào lao tổ thân ngoại hóa thân, nhưng cũng không tìm được bản tôn chân thân. Bao quát nàng yêu mến nhất nam nhân, Ma Hoàng Huyết Hà cũng là như thế. Ma Hoàng Huyết Hà tự đánh biết cả một chuyện phía sau đều là Lục Bào lao tổ dở cho quỷ về sau, vẫn luôn đang đuổi giết Lục Bào lao tổ, từ thời đại thái cổ một mực truy sát đến kim cổ. Làm sao, cho đến hiện tại cũng đều không có tìm được Lục Bào lao tổ bản tôn chân thân đến tột cùng giấu ở nơi nào. Kỳ thật, muốn đem Lục Bào lao tổ bản tôn chân thân bắt tới không chỉ là Hắc Sơn lao yêu bọn hắn, cũng không chỉ là Thương Nhan còn có Ma Hoàng Huyết Hà, Đại Nhật Diệu Hoàng, thậm chí bao gồm Hiên Viên Vô Cực cũng đều một mực tìm kiếm Lục Bào lao tổ bản tôn chân thân. Chỉ là tìm nhiều năm như vậy, từ cửu thiên tìm tới cửu u, tìm khắp các lớn thiên vực, tìm khắp chư thiên vạn giới, thậm chí thiên ngoại thiên vô tận hoàng khư cũng đều soi, tìm khắp cả trên trời dưới đất ngày bên trong thiên ngoại chỗ có địa phương, ai cũng không có đem Lục Bào lao tổ bản tôn chân thân bắt tới. Không có ai biết Lục Bào lao tổ bản tôn chân thân đến tột cùng giấu ở đâu, thật giống như Lục Bào lao tổ bản tôn chân thân căn bản không tồn tại đồng dạng. Đáng được ăn mừng chính là, lần này nguyên tội hạo kiếp, chỉ cần Lục Bào lao tổ mưu đồ nguyên tội chân chủ, như vậy hắn bản tôn chân thân nhất định sẽ lộ diện. Thương Nhan tin tưởng, đến lúc đó tìm Lục Bào lao tổ báo thù tính sổ tuyệt đối không chỉ là chính mình, chỉ cần hắn bản tôn chân thân dám lộ diện, nhất định không có kết cục tốt. Đến lúc đó đừng nói vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, có thể hay không sống qua một nháy mắt cũng là một cái vấn đề. Vô danh, có một vấn đề, ta từ đầu đến cuối đều nghĩ không rõ ràng, ngươi vì cái gì có thể tha thứ Lục Bào lao tổ cái này loại gậy quấy phân một mực từ hoang cổ làm sằng làm bậy đến kim cổ. Tuyên cổ vô danh cũng không có đáp lại vấn đề này, chỉ là yên lặng đứng, nhìn chăm chú biến hóa vô tận ly cung vòng xoáy. Chẳng lẽ ngươi cũng tìm không thấy hắn bản tôn chân thân? Ha ha! Thương Nhan lại nói một câu, cứ việc tuyên cổ vô danh vẫn không có đáp lại, Thương Nhan lại là sớm đã đoán được đáp án. Những người khác có lẽ ai cũng tìm không thấy Lục Bào lao tổ bản tôn chân thân, cũng không có nghĩa là tuyên cổ vô danh tìm không thấy. Nếu như cái này cổ kim thiên địa có một người có thể tìm tới lục bảo lao tổ bản tôn chân thân, như vậy người này nhất định là tuyên cổ vô danh. Đã như vậy, vì sao tuyên cổ vô danh cho tới bây giờ liền không có ra tay với lục bảo lao tổ đâu? Đáp án rất đơn giản. Hoặc là chính là tuyên cổ vô danh hy vọng lục bảo lao tổ ra làm dối. Hoặc là chính là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, lục bảo lao tổ quái cục, vừa vặn là tuyên cổ vô danh bố trí cục diện. Thế nhân đều biết tuyên cổ vô danh là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, sở dĩ, nhất định sẽ đứng tại vận mệnh bên này, cũng nhất định sẽ đổ diệt nguyên tội, thủ hộ thiên địa đại đạo, giữ vững thiên địa đại đạo, liền chẳng khác nào giữ vững nhân quả vận mệnh. Chỉ có thương nhan biết được, tuyên cổ vô danh mặc dù được khen là nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tuyên cổ vô danh nhất định sẽ đứng tại vận mệnh bên này, càng không có nghĩa là tuyên cổ vô danh nhất định sẽ đi thủ hộ thiên địa đại đạo. Bởi vì vận mệnh đều chưa hẳn sẽ đứng tại thiên địa đại đạo bên này. Nếu không, vận mệnh chi thư bên trên cũng sẽ không ghi chép khi nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo vẫn lạc, thiên địa trọng sinh, vô đạo thời đại mở ra. Nếu như dựa theo vận mệnh chi thư bên trên ghi chép, đại đạo vẫn lạc, vô đạo thời đại mới là thuận theo thiên mệnh, thủ hộ thiên địa đại đạo mới là nghịch thiên cải mệnh. Nhưng muốn nói vô đạo thời đại mở ra là thuận theo thiên mệnh, đại đạo sau khi ngã xuống, nhân quả vận mệnh cũng sẽ tan theo mây khói, đây chẳng phải là vận mệnh diệt chính mình, đạo lý bên trên tựa hồ có chút nói không thông. Sở dĩ, cho đến tận này, ai cũng không biết mở ra vô đạo thời đại là thuận thiên nhận mạng, vẫn là thủ hộ thiên địa mới là thuận thiên nhận mạng. Những người khác không biết, chỉ sợ cũng liền tuyên cổ vô danh cũng không biết. Lui 10.000 bước đến nói, dù cho vận mệnh thật đứng tại đại đạo thiên địa bên này, thủ hộ thiên địa đại đạo cũng là thuận thiên nhận mạng, tuyên cổ vô danh đồng dạng chưa hẳn sẽ làm như vậy. Bởi vì tuyên cổ vô danh chán ghét vận mệnh. Đúng thế. Được khen là nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả tuyên cổ vô danh chán ghét vận mệnh, so bất luận kẻ nào đều chán ghét, cũng so bất luận kẻ nào đều chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh. Nghe tựa hồ rất trâm trọng, nhưng là sự thật. Cứ việc tuyên cổ vô danh chưa hề đã nói như vậy, thân là chi kỷ của nàng hảo hữu, thương nhan có thể cảm giác được, mà lại cảm giác phi thường cường liệt. Nếu không, tuyên cổ vô danh cũng sẽ không muốn trên người cổ Thanh Phong đánh cược một lần. Muốn hỏi tuyên cổ vô danh đến tột cùng trên người cổ Thanh Phong đánh cược cái gì, thương nhan có lẽ trả lời không được, có thể khẳng định là đánh cược không phải là cái này đại đạo thiên địa, cũng không phải cái gọi là vô đạo thời đại. Không có ai biết tuyên cổ vô danh đến tột cùng trên người cổ Thanh Phong đánh cược cái gì. Nếu như là sự tình khác, thương nhan có lẽ còn có thể suy đoán ra một hai, duy chỉ có chuyện này, nàng thực sự không đoán ra được. Nghĩ đến cổ Thanh Phong, thương nhan xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía xa xa một tòa cô phong, nhìn cô phong bên trên, một bên uống vào rượu ngon, một bên câu có câu không cùng đại hành điên tăng nói chuyện phiếm cổ Thanh Phong. Thương nhan không khỏi cười, là một loại đã không làm sao lại rất im lặng cười. Cùng tuyên cổ vô danh đồng dạng, nàng cũng đem chính mình tiền đặt cược đặt ở cổ Thanh Phong trên thân. Cùng tuyên cổ vô danh khác biệt chính là, nàng đánh cược là cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, từ đó mở ra vô đạo thời đại. Nói thật, thương nhan đối với vô đạo thời đại hứng thú cũng không phải là rất lớn, không những không lớn, thậm chí có thể nói cũng không muốn mở vô đạo thời đại, kiếp trước nàng từ thời đại hoang cổ bố cục. Bày cũng không phải vô đạo thời đại, mà là thiên địa đại đạo cục. Nói cách khác, so vô đạo thời đại, nàng càng khuynh hướng với thủ hộ thiên địa đại đạo. Nếu như nàng thật muốn mưu đồ nguyên tội chân chủ, cũng sẽ không luân hồi chuyển thế chỉ là vấn đỉnh tiên ma vô song đại đạo hoàng quyền thiên mệnh đơn giản như vậy. Nàng sở dĩ cực cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ mở ra vô đạo thời đại, chỉ vì một người. Một cái nam nhân nàng yêu mến, Ma Hoàng Huyết Hà. Ma Hoàng Huyết Hà hy vọng thoát khỏi nhân quả trói buộc, chúa tể vận mệnh của mình, sở dĩ hướng tới vô đạo thời đại, căn cứ nhiều năm đối với cổ Thanh Phong khảo sát, quyết định không tiếc bất cứ giá nào trợ cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Năm đó Ma Hoàng Huyết Hà có thể cho là nàng nhất niệm nhập ma, giết đại hoang máu chảy thành sông, hôm nay thương nhan cũng sẽ vì mình âu yếm nam nhân từ bỏ đại đạo từ bỏ thiên địa, dấn thân vào vô đạo thời đại. Chương 2548 Cổ Kim Thiên Địa số 1. Mặc dù thương nhan đem tiền đặt cược đặt ở cổ Thanh Phong trên thân, cũng hy vọng cổ Thanh Phong có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ mở ra vô đạo thời đại, thậm chí nếu như tất yếu phải vậy, nàng sẽ cùng Ma Hoàng Huyết Hà cộng đồng xuất thủ hiệp trợ Cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Nhưng dù cho như thế, Thương Nhan vẫn như cũ không coi trọng Cổ Thanh Phong, cũng cảm thấy vô đạo thời đại mở ra hy vọng phi thường xa vời. Cũng không phải bởi vì mưu đồ nguyên tội chân chủ tồn tại rất rất nhiều. Cũng không phải là bởi vì đại đạo quần hùng hội không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Đây đều là bên ngoài nhân tố, cũng là nhìn thấy sợ được lực cản, cứ việc khó đối phó, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Từ xưa đến nay, phàm là có thể dùng thực lực giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Vô pháp dùng thực lực giải quyết vấn đề mới thật sự là vấn đề. Cổ Thanh Phong địch nhân cũng không phải là những này bên ngoài nhân tố, mà là ở bên trong những nhân tố kia. Cao thủ bố cục, có thể từ hoang cổ một đường bố cục đến bây giờ, chỗ bố chi cục, một vòng trụ một vòng, tầng một tiếp tầng một, như là thiên la địa võng. Tỷ như Hắc Sơn Lão Yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, còn có Liêu Ách Lão Quái, bao quát Lục Bảo Lão Tổ đều là đạo này cao thủ. Mỗi người bọn họ chiến thắng, riêng phần mình bố cục, chỗ bố chi cục cũng tất nhiên là vòng tầng tướng trụ. Nhưng mà, Hắc Sơn Lão Yêu cái này loại trực tiếp bố cục nguyên tội chân chủ thủ đoạn, theo những người khác có lẽ phi thường cao minh đến gọi người ngưỡng vọng, nhưng ở trong mắt Thương Nhan, những này trực tiếp bố cục nguyên tội chân chủ thủ đoạn cũng chưa chắc có bao nhiêu cao minh. Mưu đồ nguyên tội chân chủ cao thủ thực sự rất rất nhiều, mà lại bố cục cũng rất nhiều rất nhiều, các loại cục bố đến cuối cùng đều sẽ thay đổi hỗn loạn không chịu nổi, đến lúc đó tất cả mọi người bố trí cục diện đều lại biến thành loạn cục, biến số quá lớn, một bước đi nhầm, từng bước sai, cả bàn đều thua. Chân chính bố cục cao thủ, không sẽ trực tiếp bố cục đi mưu đồ nguyên tội chân chủ, mà là sẽ tại một cái ảnh hưởng nguyên tội chân chủ điểm mấu chốt bố cục. Loại dấu hiệu đều cho thấy Cổ Thanh Phong chính là ảnh hưởng nguyên tội chân chủ điểm mấu chốt. Chính vì vậy, sở dĩ, ở trên người hắn bố cục người cũng có rất nhiều. Tỷ như trong cơ thể hắn A Tị Vô Gian Ác Tu La, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết, bọn hắn ẩn nấp trên người Cổ Thanh Phong tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tất nhiên là trên người Cổ Thanh Phong bày cục. Những bên ngoài kia nhân tố, chỉ cần thực lực đủ cường đại đều có thể giải quyết, có thể những này nội tại thừa tố, đảm nhiệm ngươi thực lực cường đại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, mà lại, ngoại nhân coi như muốn giúp đỡ cũng đều không xen tay vào được. Bất quá, còn có một số cao thủ trong cao thủ, chỗ bố chi cục so A thì khăng khít tu la chờ tồn tại càng cao minh hơn. Bọn hắn sẽ không trên người Cổ Thanh Phong bố cục, mà là trực tiếp bố cục Cổ Thanh Phong nhân quả. Tỷ như Vân Nghe Thường, tỷ như Man Đồ Phạm, tỷ như Tô Họa, cộng thêm một cái Quân Tuyển Cơ, các nàng đều là bố cục Cổ Thanh Phong nhân quả. Nhân quả lực lượng rất đáng sợ, so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chẳng những có thể cải biến một người tâm cảnh, cũng có thể cải biến một người thái độ, thậm chí cải biến một cá nhân ý nghĩ, hào nói không khoa trương, đã là Cổ Thanh Phong cuối cùng thật vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Có lẽ cũng đều vì cái nào đó nhân quả mà từ bỏ. Cao thủ trực tiếp trên người Cổ Thanh Phong bố cục. Cao thủ trong cao thủ, trực tiếp bố cục Cổ Thanh Phong nhân quả. Còn có một loại tồn tại, có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn chỗ bố chi cục đã không trên người Cổ Thanh Phong, cũng không phải Cổ Thanh Phong nhân quả, bởi vì Cổ Thanh Phong cái này tồn tại, từ vừa mới bắt đầu có lẽ chính là bọn hắn chỗ bố chi cục một con cờ. Thì như Tuyên Cổ Vô Danh. Thương Nhan một mực hoài nghi, Cổ Thanh Phong tồn tại có lẽ chính là Tuyên Cổ Vô Danh nhân quả hóa thân. Cứ việc Tuyên Cổ Vô Danh chưa hề thừa nhận qua, nhưng cũng chưa từng phủ nhận qua. Đương nhiên, đây chỉ là Thương Nhan hoài nghi mà thôi, có lẽ Cổ Thanh Phong không phải Tuyên Cổ Vô Danh nhân quả hóa thân, mà là Vô Đạo Tôn Thượng nhân quả hóa thân, càng hoặc là Cổ Thanh Phong khả năng đã là Tuyên Cổ Vô Danh nhân quả hóa thân, cũng có thể là vẫn là Vô Đạo Tôn Thượng nhân quả hóa thân. Có lẽ chính là nguyên nhân này, Tuyên Cổ Vô Danh mới quyết định đánh cược một lần. Nếu như Cổ Thanh Phong chỉ là Tuyên Cổ Vô Danh nhân quả hóa thân, như vậy nàng căn bản không cần cược, canh bạc bên trong chỉ có một mình nàng, bản thân liền đã thắng. Nếu như Cổ Thanh Phong chỉ là Vô Đạo Tôn Thượng nhân quả hóa thân, Tuyên Cổ Vô Danh cũng không cần cược, bởi vì nàng căn bản không có vào cuộc, tự nhiên chưa nói tới cược. Nếu như Cổ Thanh Phong đã là Tuyên Cổ Vô Danh nhân quả hóa thân, cũng là Vô Đạo Tôn Thượng nhân quả hóa thân, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Tuyên Cổ Vô Danh cùng Vô Đạo Tôn Thượng đều đã vào cuộc, phía sau đánh cờ, đây mới là canh bạc. Thậm chí tại Cổ Thanh Phong trận này canh bạc bên trong, phía sau đánh cờ không hề chỉ là Tuyên Cổ Vô Danh cùng Vô Đạo Tôn Thượng, có lẽ còn có những người khác, tỉ như cổ Thanh Phong trên thân vị kia ma ha cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, cùng năm đó dạy bảo cổ Thanh Phong nhân tính sư phụ, dạy hắn Phật Pháp Đại Phu Tử, dạy hắn Đạo Lý Lao Phu Tử. Những này tồn tại năm đó ở cổ Thanh Phong trên thân gieo xuống nhân quả về sau đều biến mất vô tung vô ảnh không còn xuất hiện. Thương Nhan hoàn toàn hiểu rõ, tuyên cổ vô danh nói qua, vô luận là dạy bảo cổ Thanh Phong nhân tính sư phụ, vẫn là dạy bảo hắn Phật Pháp Đại Phu Tử, vẫn là dạy bảo đạo lý của hắn Lao Phu Tử, tồn tại đều là cổ kim thiên địa số 1. Có người bố cục cổ Thanh Phong là vì vô đạo thời đại. Cũng có người bố cục cổ Thanh Phong là vì cái này đại đạo thiên địa. Còn có người bố cục có lẽ đã không vì vô đạo thời đại, cũng không vì đại đạo thiên địa. Đây cũng là Thương Nhan không coi trọng cổ Thanh Phong nguyên nhân căn bản. Bởi vì rất rất nhiều đáng sợ tồn tại đều tại cổ Thanh Phong trên thân bố cục. Hiện tại những này cái gọi là bố cục còn không có ảnh hưởng đến cổ Thanh Phong, kia là thời cơ chưa tới. Một khi thời cơ chín muồi, sở hữu bố cục sở hữu tai họa ngầm đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó cho dù cổ Thanh Phong là thần, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn con cờ này phía sau có quá nhiều người đánh cờ, mỗi một vị tồn tại đều có thể xưng cổ kim thiên địa số 1. Những lời này, Thương Nhan vẫn chưa đối với Ma Hoàng Huyết Hà nói qua, cũng không phải là lo lắng đả kích Ma Hoàng Huyết Hà lòng tin, mà là nàng biết dù cho nói ra, Ma Hoàng Huyết Hà vẫn như cũ sẽ không cải biến chủ ý, cũng vẫn như cũ sẽ không tiếc bất cứ giá nào hiệp trợ cổ Thanh Phong đi mở ra vô đạo thời đại. Đây chính là Ma Hoàng Huyết Hà, chỉ cần nhận định sự tình, không lại bởi vì bất luận cái gì khó khăn mà thay đổi chủ ý, đừng nói hy vọng thắng lợi phi thường xa vời, coi như không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi, Ma Hoàng Huyết Hà cũng sẽ đi cược cái này một thanh. Nhìn qua cô Phong bên trên, nơi đây đang uống rượu nói chuyện phiếm cổ Thanh Phong, Thương Nhan nội tâm chẳng biết nên cười hay là nên khóc. Có đôi khi nàng thật thật bội phục cổ Thanh Phong. Nàng cảm thấy, cổ Thanh Phong trước kia có lẽ không biết rất nhiều đáng sợ thiên địa số 1 đều ở trên người hắn bố cục, hiện tại cũng nhất định biết, dù cho không biết, cũng tuyệt đối có phát giác. Nhưng dù cho như thế, gia hỏa này vẫn giống như người không việc gì, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên cười cười, nên làm gì còn làm nha, phảng phất hiện tại phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, hắn tựa như một người ngoài cuộc uống vào rượu ngon nhìn xem náo nhiệt. Cái này khiến vốn là không coi trọng cổ Thanh Phong Thương Nhan rất là không làm sao. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn xông qua hung hăng giáo huấn một chút gia hỏa này, để hắn thái độ thả đoàn chính một chút, nghiêm túc một chút, không cần như thế không quan tâm, cũng không cần như thế không quan trọng, dù là làm dáng một chút nhìn nghiêm túc cũng đi, dạng này, chí ít để những cái kia đem hy vọng ký thác ở trên người hắn người không có như vậy tuyệt vọng. Chương 2549, Rồng Gầm Phượng Hót. Đầy trời tạo hóa như là trong bầu trời đêm rực rỡ tinh thần giống nhau như ẩn như hiện, vạn vẹo mơ hồ, biến hóa lóe ra. Đầy trời nguyên tội chi tức như là mây mù giống như tràn ngập toàn bộ ly cung không gian, cái này nguyên tội chi tức tinh khiết lại nồng đậm, đã không phải dương lại không phải âm, không phải thần thánh quang minh, cũng không phải tà ác hắc ám, càng giống bao hàm toàn diện hỗn độn. Đầy trời nguyên tội chi quang cũng tựa như tia chớp tại ly cung bên trong điên cuồng lấp lóe. Cái này nguyên tội chi quang đồng dạng không phải âm dương, không phải quang minh hắc ám. Đầy trời nguyên tội chi hoa như đông đi xuân tới, như măng mọc sau mưa, như vạn vật khôi phục, tại núi non sông ngòi bên trong, tại đầy khắp núi đồi núi gót nở rộ. Cùng lúc đó, đầy trời nguyên tội chi tinh cũng dần dần càn quét toàn bộ ly cung không gian. Cái này loại nguyên tội tinh thần vô thanh vô tức, nhìn không thấy cũng sờ không được, lại gọi người không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Trong tràng đế mãi không hết nguyên tội pháp thân đều bị nguyên tội tinh thần ép tới đau đến không muốn sống, nửa bước khó đi, trước vô tận lộ, sau cũng không có đường lui. Đích thật là dạng này. Bọn hắn muốn tới gần ly cung vòng xoáy, tranh đoạt trong đó ẩn chứa nguyên tội chi linh, dù là đánh bạc mạng cũng muốn đánh cược một lần. Vấn đề là cái kia loại đáng sợ nguyên tội tinh thần khiến bọn hắn đau đến không muốn sống, vô luận là nhục thân vẫn là linh hồn đều bị sợ hãi chi phối. Ở đây loại sợ hãi bao phủ xuống, bọn hắn trước không vào được, cũng sau không lui được. Toàn bộ ly cung không gian đều bị nguyên tội tinh thần bao phủ, lại có thể thối lui đến chỗ nào. Đừng nói bọn hắn những này nguyên tội pháp thân. Chính là những tu gia kia nguyên tội tự thân, bao quát tu gia nguyên tội bản thân lão tổ, hiện tại cũng không dễ chịu, bọn hắn đồng dạng bị nguyên tội tinh thần bao phủ, tâm sinh sợ hãi, vừa lúc bắt đầu còn không có cảm giác thế nào. có thể theo nguyên tội tinh thần càng ngày càng cường đại, nội tâm sợ hãi cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khi bọn hắn đứng ra một khắc này liền chú định bọn hắn đã là trên dây mũi tên, căn bản không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có thể kiên trì chết khiêng. Liên liên thử lao ra, thần toán tử chờ tu ra nguyên tội chân thân các lao tổ theo nguyên tội tinh thần càng ngày càng cường đại, cũng bắt đầu dần dần cảm thấy khó chịu. Duy chỉ có Bát Tí Diêm La, Lục Bào lao tổ, còn có Hắc Sơn lão yêu, Liêu Ách lão quái, Thanh Đăng Quỷ Hoàng nhìn tựa hồ cũng không nhận được nguyên tội tinh thần ảnh hưởng. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Lục Bào lao tổ vẫn tại trên nhảy dưới tránh, quét liếc mắt Hắc Sơn lão yêu chờ ba vị đại đạo bá chủ, lấy một loại nghiền ngẫm trêu chọc ngữ khí nói ra, hôm nay ba vị như vậy vội vã nhảy lên ra, chẳng lẽ sợ hãi lao tổ quấy các ngươi cục? Dứt lời, Lục Bào lao tổ liền phát rồ cười ha hả. Nhìn như là nho nhã quân tử giống nhau Hắc Sơn lão yêu, yên lặng đứng lặng tại ly cung vòng xoáy phụ cận, một tay chắp sau lưng, một tay thả trước người, hạc phát đồng nhăn hắn, tuấn lãng trên mặt từ đầu đến cuối đều treo thân thiết ý cười. Hắn cũng không có nhìn Lục Bào lao tổ, từ đầu đến cuối đều không có, dù là liếc mắt đều không có, từ đầu đến cuối đều chỉ là nhìn qua ly cung vòng xoáy, nhẹ giọng nói ra, hôm nay ván này, bằng ngươi Lục Bào, không phá được. Hắc Sơn lão yêu bên này vừa dứt lời, một thanh âm liền tùy theo truyền đến. Hắn không phá được, chẳng biết bản tọa có thể phá. Thanh âm này cũng không phải là Lục Bào lão tổ truyền đến, mà là một người khác hoàn toàn, cho tới là ai, không người biết được, chỉ biết thanh âm này khí thế bằng bạc, thanh thế âm uy rất là cường đại, truyền đến thời điểm, chấn động toàn bộ ly cung không gian, cũng chấn đầy trời nguyên tội một trận rung chuyển. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm, một đạo rồng gầm phượng hót đột nhiên truyền đến. Không sai. Chính là long âm, chính là phượng gáy. Tiếng long âm, uy vũ phách tuyệt, như thương long gầm thét. Tiếng phượng hót, âm tả quỷ dị, như phượng hoàng huyết giải. Nếu như thanh âm mới rồi truyền đến, khi thế bảng bạc chấn đầy trời nguyên tội một trận rung chuyển, như vậy cái này rồng gầm phượng hót thanh âm truyền đến chi cực, càng là cao minh, chấn đầy trời nguyên tội một trận vặn vẹo mơ hồ. Là ai? Ai kinh khủng như vậy, liên thanh thế âm uy đều đáng sợ như vậy. Đại gia trong đầu đều đang suy tư rồng gầm phượng hót có thể là ai. Ngày hôm nay, nắm giữ long phượng ai tồn tại cũng không tính ít. Cái đồ chơi này nói khó cũng khó, nói không khó cũng là không khó. Không khó là bởi vì một chút đặc thù pháp bảo bao quát một chút tạo hóa, thậm chí một chút thần thông đều có thể ẩn chứa long phượng ai. Chỉ bất quá những này tạo hóa pháp bảo bên trong ẩn chứa long phượng ai. Bình thường đều chỉ là ẩn chứa long phượng ai hình ý hoặc là tinh thần. Không tính là chân chính ý nghĩa long phượng ai. Chỉ có nắm giữ long phượng thủ hộ, mới có thể nắm giữ chân chính ý nghĩa long phượng ai. Nhìn chung cổ kim, nắm giữ long phượng thủ hộ có thể nói lác đác không có mấy. Dù sao long phượng đều chính là thiên địa thần thú, địa vị cao thượng, mà lại tồn tại ý nghĩa phi phàm. Rồng đại biểu chính là thiên địa trong vạn vật chí dương, phượng thì đại biểu thiên địa trong vạn vật chí âm. Trong truyền thuyết, long ngâm cửu thiên, phượng gáy cửu u. Tương truyền, cửu thiên bên trong, mỗi một đạo thiên đô nắm giữ rồng thủ hộ, mà cửu u bên trong, mỗi một đạo u cũng đều nắm giữ phượng thủ hộ. Chỉ tiếc, vô luận là thủ hộ cửu thiên thiên long, vẫn là thủ hộ cửu u địa phượng, đều nương theo lấy hoang cổ kết thúc mà biến mất. Cho đến ngày nay, chỉ có được khen là thanh thiên truyền thừa Trường Phong đại đế, nắm giữ thanh long thủ hộ. Còn có huyền thiên tiên đạo đám lao ra kêu bồi dưỡng ra được võ tàng đế vương cũng nắm giữ thiên long thủ hộ. Không chỉ có như thế, nghe nói trong tay hắn còn nắm giữ một thanh cửu thiên long kiếm. Nghe nói cái đồ chơi này vẫn là tiên đạo một vị nào đó lao tổ tại thời đại hoang cổ lấy thủ hộ cửu thiên chín đầu thiên long chi huyết luyện chế mà thành. Vì vậy, ẩn chứa cửu thiên long uy rất là cường đại. Nghe nói năm đó thủ hộ ưu đế đại tàng long tượng cũng thuộc về với cửu thiên thiên long một trong. Cho tới là cửu thiên cái kia một đầu thủ hộ thiên long, không người biết được, cổ thanh phong chưa hề chúa tể qua cửu thiên, vì sao nắm giữ thiên long thủ hộ, đồng dạng không có ai biết, cái này cũng không trọng yếu chính là, năm đó thủ hộ cổ thanh phong thiên long giống như sớm đã biến mất. Hoang cổ về sau, thiên long xuất hiện ít càng thêm ít, địa phượng càng là như vậy, cơ hồ chưa hề xuất hiện qua. Hắc Sơn lão yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng đều là chính là đại đạo bá chủ. Cũng đều là cửu u đại lão, nhưng cũng không có đạt được địa phượng thủ hộ. Dù cho là vấn đỉnh cửu u đại đế cổ thanh phong, liền thiên long thủ hộ đều từng nắm giữ qua, nhưng không có địa phượng thủ hộ. Ngược lại là nghe nói, huyền thiên tiên đạo đám lao ra kêu bồi dưỡng một đôi thái cực vô lượng âm dương song tử, trong đó song tử một trong võ tàng đế vương đại biểu thiên long, một vị khác thì đại biểu địa phượng. Võ tàng đế vương hoàn toàn chính xác nắm giữ thiên long thủ hộ, một vị khác địa phượng đến tột cùng có hay không địa phượng thủ hộ vậy thì không được biết. Trước mắt mà nói, cổ kim thiên địa, cũng chỉ có mấy người bọn họ mới nắm giữ rồng thực sự phượng ai. Chẳng lẽ lại là ưu đế cổ thanh phong? Tỷ lệ rất nhỏ, hoặc là phải nói rất không có khả năng. Cổ thanh phong ngay tại ly cung không gian một tòa cô phong bên trên, cái này là mọi người đều biết sự tình, cứ việc ai cũng không có cố ý nhìn qua, nhưng đại gia vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến. Ở đây cái trong lúc mấu chốt, bọn hắn ai cũng không muốn đi chủ động trêu chọc cổ thanh phong, lúc này đi trêu chọc, không thể nghi ngờ chẳng khác nào chính mình đào hố chôn chính mình. Kia là một cái tai họa, hơn nữa còn là một cái ảnh hưởng toàn cục tai họa, tại ly cung bản nguyên không có xuất thế trước đó, tất cả mọi người không muốn cũng không dám đi trêu chọc. Chương 2550, được cái đồng thể âm dương nhân. Nếu như không phải cổ thanh phong, chẳng lẽ là Trường Phong Đại Đế Cố Trường Phong? Tựa hồ cũng khả năng không lớn. Trường Phong Đại Đế mặc dù bên trên nhận thanh thiên chi danh, lại chính là kìm cổ ứng kiếp định số, nắm giữ thanh long thủ hộ, nhưng cũng chỉ là nắm giữ thanh long thủ hộ, cũng không có địa phượng thủ hộ. Mới cái kia rồng gầm phượng hót thanh âm đồng thời vang lên, long ngâm bên trong ẩn chứa phượng gáy bên trong lại ẩn chứa long ngâm, như long phượng chỉnh tường cùng vang lên. Đồng nhiên, tất cả mọi người nhớ tới huyền thiên tiên đạo bồi dưỡng ra được song tử âm dương thái cực vô lượng, một cái đại biểu thiên long nam tử, một cái đại biểu địa phượng nữ tử, cũng chỉ có hai người bọn họ đồng thời xuất hiện có lẽ mới có thể xuất hiện giống như vậy thần kỳ long phượng cùng vang lên. Nga ô! Rồng gầm phượng hót thanh âm không ngừng truyền đến trong hư không nổ vang, chấn động toàn bộ ly cung không gian, cũng chấn động đầy trời nguyên tội chi tức. Cùng lúc đó, hư không vì đó biến hóa, không gió hư không lại tại động, không mây hư không lại tại phiêu, nhìn như là gió nổi mây vần hư vô huyễn thế, lại như huyền diệu trùng điệp chín tầng mây tiêu ngày, liền liền đầy trời nguyên tội chi tức cũng đều như là mây mù hỗn độn biến hóa mà biến hóa. Nga ô! Rồng gầm phượng hót thanh âm lần nữa truyền đến, long ngâm uy vũ phách tuyệt, phượng gáy âm tà quỷ dị, phảng phất nối liền trời đất, chấn nhiếp bốn phương tám hướng, cũng chấn nhiếp vạn vật thương sinh. Trong tràng đếm mãi không hết nguyên tội pháp thân cũng đều bị cái này rồng gầm phượng hót thanh âm chấn trời đất quay cuồng. Cái kia uy vũ phách tuyệt long ngâm chấn nhiếp bọn hắn nhục thân. Cái kia âm tà quỷ dị phượng gáy chấn nhiếp linh hồn của bọn hắn. Phóng nhãn trương trông đi qua, toàn bộ hư không đều giống như biến thành gió nổi mây vần hư vô huyễn thế, cũng như cửu thiên giáng lâm, rất là thần kỳ. Mơ hồ trong đó, đại gia trông thấy hai đầu quái vật khổng lồ trong hư không gào thét. Trong đó một đầu quái vật khổng lồ, đầu giống như lạc đà, sừng như hiệu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như lý, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, lưng có 81 vảy, cố cửu cửu dương số, tiếng như kiết trâu, miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược. Đây là một con rồng, một đầu thiên long, một đầu hô mưa gọi gió như tại biển mây bên trong phiên vân phúc vũ thiên long. Một đầu khác quái vật khổng lồ, toàn thân đỏ sậm, có 6 tượng 9 bao, đầu tượng thiên, mục tượng ngày, lưng tượng tháng, cánh tượng gió, đủ tượng, đuôi tượng vĩ, miệng bao mạng, tâm hợp, hai thính đạt, lươi chuất ruôi, sắc hắc ám, quan cự trù, cách duệ cầu, âm sôi sủ, lân trước hiệu về sau, đầu rắn đuôi cá, long văn rùa lưng, tiến quai hàm gà mỏ. Đây là một cái phượng, một cái địa phượng. Một cái miệng phun hỏa diễm như ở trong biển lửa dục hỏa trùng sinh địa phượng. Cái kia thiên long là màu bạc trắng thiên long, phảng phất đại biểu cho quang minh, cũng đại biểu cho thần thánh. Cái kia địa phượng là chính là ám hắc sắc địa phượng, phảng phất đại biểu cho hắc ám, cũng đại biểu cho tà ác. Thiên long xoay quanh mà lên, mở miệng xoay người, quay đầu nhìn phượng, địa phượng dương cánh vểnh lên đuôi, đưa mắt ngắm rồng. Cái này một rồng một phượng làm thành một cái vòng tròn tại lẫn nhau truy đuổi. Khuấy động đầy trời nguyên tội chi tức đều tùy theo biến hóa, theo bọn hắn lẫn nhau truy đuổi, dần dần hình thành một cái vòng xoáy, cảm giác toàn bộ hư không đều tại theo long phượng truy đuổi mà xoay tròn, thật như gió nổi mây vần hư vô huyễn thế, làm cho lòng người bên trong nhịn không. Được sinh ra một loại đặc thù cảm giác, một loại nghi quỷ trên mặt đất cúng bái cầu nguyện cảm giác. Không thể không nói, một màn này quả thực gọi người nhìn mà than thở. Tự hoang cổ về sau, Thiên Long Địa Phượng cơ hồ đã tuyệt tích, tươi có người từng thấy. Đừng nói hoang cổ về sau, dù cho là trong tràng những này thuộc về thời đại hoang cổ nguyên tội lao tổ, tận mắt mục đích qua Thiên Long Địa Phượng cũng tuyệt đối không nhiều. Huống chi, giờ này khắc này xuất hiện không chỉ là Thiên Long, cũng không chỉ là Địa Phượng, mà là trong truyền thuyết Long Phượng Trình Tường. Phải. Hiện ở trong hư không chính tại phát sinh một màn không phải cái khác, chính là trong truyền thuyết Long Phượng Trình Tường. Đều biết Long Phượng Trình Tường là chính là một loại dấu hiệu, hơn nữa còn là một loại được khen là tường thụy dấu hiệu, có thể từ xưa đến nay, thực sự được gặp Long Phượng Trình Tường cũng không có mấy cái, dù cho là Hắc Sơn Lão Yêu, Liêu Ách Lão Quái, Thanh Đăng Quỷ Hoàng loại này đại đạo bá chủ cũng đều là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Đám người nhìn qua hư không bên trong Long Phượng Trình Tường, sợ hai thán phục lấy trong đó biến hóa, như nước với lửa tại tương dung, như mây mưa tại bốc lên, như âm dương tại giao hợp, như nhật nguyệt tại giao thoa, như hắc ám cùng quang minh đang đan xen, như thần thánh cùng tà ác đang giao hòa. Trong nước có lửa, trong lửa có nước. Trong âm có dương, trong dương có âm. Như ngày giống như tháng, như hắc ám lại như quang minh, như thần thánh lại như tà ác. Nương theo lấy Long Phượng Trình Tường, Thiên Long không còn là Thiên Long, Địa Phượng không còn là Địa Phượng, Thiên Long giống địa phượng giống Thiên Long, cả hai không phân khác biệt. Dần dần, đại gia tại Long Phượng Trình Tường trông được thấy một người. Không sai. Chính là một người. Có lẽ là một người đi. Chẳng biết là nam hay là nữ, thần thức dò xét tra không được, mắt thường cũng nhìn không ra đến, nhìn giống như một cái nam nhân lại giống một nữ nhân, càng giống một cái được cái đồng thể âm dương nhân. Chính là như thế một cái âm dương người. Đã thân có quang minh huyết mạch, cũng thân có hắc ám huyết mạch. Đã nắm giữ Thiên Long chi thể, cũng nắm giữ Địa Phượng thân thể. Đã là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp người, đồng thời cũng là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biên số. Thử lao ra thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm hư không bên trong phảng phất Long Phượng Trình Tường dựng hóa ra âm dương nhân, nghiêm nghị hỏi, các hạ là thần thánh phương nào? Thần toán tử cũng trầm giọng hỏi một câu, nghe nói hôm nay thời đại sinh mọc ra một đôi song tử âm dương, một vị đại biểu Thiên Long, một vị đại biểu Địa Phượng, chẳng biết các hạ là Thiên Long, vẫn là Địa Phượng. Bên cạnh Liêu Ách Lao Quái nói ra, hắn đã không phải Thiên Long, cũng không phải Địa Phượng, bởi vì hắn đã là Thiên Long, cũng là Địa Phượng. Liên Liên nhìn giống như một vị nho nhã quân tử Hắc Sơn Lao Yêu cũng đều không kìm lòng nổi mở miệng cảm thán nói, song tử âm dương, Long Phượng Trình Tường, đen trắng lẫn nhau, thái cực vô lượng, vận mệnh vô thường. Thanh Đăng Quỷ Hoàng cũng cảm khái nói, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết song tử âm dương thái cực vô lượng. Tương truyền, cái gọi là song cực âm dương thái cực vô lượng là sống với nay thời cổ đại đồng bào huynh muội, hai người huyết mạch tương liên, sinh tử gắn bó, thở nhỏ bị huyền thiên tiên đạo đám kia lão tiên ông thu dưỡng, một cái thân có quang minh huyết mạch, một cái thân có hắc ám huyết mạch, một cái nắm giữ Thiên Long chi thể, một cái nắm giữ Địa Phượng chi thể. Một cái là chính là bên trên nhận chân mệnh ứng kiếp định số, một cái là chính là nghịch thiên cải mệnh nguyên tội biên số. Đại biểu trong đó Địa Phượng nữ tử, đại gia ít hiểu biết lại ít, ngược lại là đại biểu Thiên Long nam tử, tại nay thời cổ đại càng sinh động, danh xưng võ tàng đế vương, nghe nói huyền thiên tiên đạo còn đem coi là người nối nghiệp, vì đây, liền liền huyền thiên tiên đạo chí bảo cửu tiêu long kiếm đều ban thưởng cho hắn, mỗi lần xuất hiện, đều là gió nổi mây vẩn, cửu tiêu long đằng. Rất là cường đại, đại hoang người xưng huyền thiên thiếu chủ là. Rồng gầm phượng hót thanh âm tại ly cung không gian vang lên thời điểm, đại gia cũng đều đoán được nhất định là chuyện này đối với đại biểu Thiên Long Địa Phượng song tử âm dương. Sự thật cũng đích thật là bọn hắn, nhưng cũng không phải là đại biểu Thiên Long Địa Phượng đồng bào huynh muội, mà là đại biểu Long Phượng Trình Tường được cái đồng thể âm dương nhân. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm, lại nắm giữ cách nhau một trời một vực.